Thiên tôn cảnh tầng thứ. Ngũ hành ngạc toàn thân lân giáp đều chóc ra không ít, rất là chật vật, lúc này nhịn không được nhe răng nói. Này khí tức, thật mạnh. Diệp Đồng trong mắt ánh mặt trời rất đậm, hiển nhiên là đối Thái Dương thần nhãn khống chế trở nên so trước kia càng thêm thuần thục. Phương này trong núi lớn, từng sợi lục sắc thần quang xen lẫn, chí thần chí thánh, trải rộng tại thập phương mỗi một cái góc. Giờ khắc này, tiểu gia hỏa gia lông trở nên càng ánh sáng, toàn thân bao khỏa lục sắc thần quang, từ đế hoàng cửu trọng thiên đỉnh phong đột phá mà ra, đạt tới thiên tôn cảnh đoạn thứ nhất. Theo lục sắc thần quang phun trào, tiểu gia hỏa tản mát ra khí tức trong nháy mắt lớn kéo lên, giống như là ngọn núi lửa bộc phát. Thiên tôn đoạn thứ nhất, dựa vào nơi này sát trận trước củng cố hạ cảnh giới, sau đó lại tiếp tục lên trên trùng kích. HTTP, chuyện đu. À toài lão tiểu quỷ thanh âm truyền ra. Bực này thanh âm vừa mới rơi xuống, nhất thời, tiểu gia hỏa bốn phía sát quang nổ đùng, trực tiếp trở nên kinh khủng mười mấy lần. Trong tích tắc, tiểu gia hỏa trực tiếp bị đầy trời sát quang bao phủ. Ê a. Lục sát thần quang cuồn cuộn, truyền ra tiểu gia hỏa tức giận thanh âm. Tiểu gia hỏa đạt tới thiên tôn cấp, ở vào thiên tôn đoạn thứ nhất, nhưng là nơi này sát trận sát quang vẫn như cũ là tại theo tiểu gia hỏa tu vi tăng cường, vững vàng áp chế tiểu gia hỏa, bổ tiểu gia hỏa lục sắc thần quang không ngừng vỡ nát. Ma quỷ a. Ngũ hành ngạc nhìn về phía nơi xa lão tiểu quỷ, theo sau chính là không có tinh lực phản ứng, bắt đầu chống lại mình sát quang. Lâm Thiên mắt nhìn tiểu thái sơ, nhe răng cười một tiếng, cũng bắt đầu cố gắng đối kháng đánh rất hướng hắn sát quang. Ông. Kim sắc thần quang xen lẫn, hắn không chỉ có chống lên vương vực luân hồi đồ, đồng thời đem vô danh đại đạo cũng cho chống lên tới. Dây đặc sát quang sôi trào, không ngừng bổ tới, tựa hồ sẽ không bao giờ ngừng. Rất nhanh, trọn vẹn 2 năm qua đi. Trong thời gian 2 năm, Lâm Thiên bọn người thủy chung đều là tại phương này trong núi lớn tu luyện, không ngừng tiếp nhận sát quang tẩy lễ, thẳng đến một ngày này, bên trong tòa núi lớn này sát quang mới là hoàn toàn tan đi. Vâng! Bốn cố khí tức cường đại ở cái địa phương này cuồn cuộn, dung chuyển thập phương thiên. Thời gian 2 năm, Lâm Thiên tu vi đạt tới đế hoàng tầng thứ 6, Diệp Đồng đạt tới niết bàn đệ tứ trọng thiên, tiểu thái sơ đạt tới thiên tôn đoạn thứ 2, ngũ hành ngạc đạt tới nửa bước đế hoàng cấp tầng thứ, có thể nói đều có lấy kinh người thu hoạch. Đương nhiên, có thể có dạng này tiến bộ, tự nhiên không phải toàn bộ nhờ sát trận ma luyện, chủ yếu nhất là tại năm thứ nhất đi qua sau, lão tiểu quỷ bắt đầu vì bọn họ giảng kinh, từ niết bàn cảnh đến thiên tôn cảnh, có tính nhắm vào đối mỗi người tiến hành chỉ đạo, thường thường là một câu rất đơn giản lời nói, liền có thể giải khai một đoàn người tại tu hành quá trình bên trong hoang mang. Lão tiểu quỷ từ đằng xa vượt qua đến, cảm giác như thế nào? Phi thường tốt. Lâm Thiên nói. Hắn bây giờ thế nhưng là ở vào đế hoàng cấp tầng thứ, cảnh giới này sau muốn lại tăng cao tu vi, dưới tình huống bình thường nhưng là phi thường gian nan, sau đó bây giờ, vẹn vẹn chỉ là thời gian 2 năm mà thôi, hắn bắt đầu từ đế hoàng tam trọng thiên bước vào đế hoàng lục trọng thiên, không có dựa vào bất luận cái gì thiên tài địa bảo cùng hùng hậu thiên địa linh khí, chuyện như thế, hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại không dựa vào bất luận cái gì thiên tài địa bảo cùng hùng hậu thiên địa linh khí tình huống dưới, đi qua người khác chỉ đạo, có thể tại trong thời gian 2 năm từ đế hoàng tam trọng thiên đạt tới đế hoàng lục trọng thiên. Bực này tốc độ tu luyện, tuyệt đối là khoa trương đáng sợ. Cái này khiến hắn lần nữa rung động, lao tiểu quỷ rất nhiều thủ đoạn, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Quá kinh người. Thoải mái a. Ngũ hành ngạc chu lên. Này trong thời gian 2 năm mặc dù ăn đủ đau khổ, bất quá thu hàng nhưng cũng là phi thường kinh người. Từ niết bàn thất trọng sơ kỳ đạt tới nửa bước đế hoàng tuyệt đỉnh, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh tầng thứ. Này tất nhiên là để nó vô cùng cao hứng. Ê a. Tiểu thái sơ hướng về phía lao tiểu quỷ mãi thanh mãi khí gọi tiếng, đối với mình bây giờ thực lực hiển nhiên là phi thường hài lòng, lập tức liền quên mất trong 2 năm qua bị vô cùng vô tận sát quang hung ác bổ sự tình. Diệp Đồng nhất là có lễ phép, hướng lao tiểu quỷ hành lễ, tạ ơn sư công. Thời gian 2 năm, hắn từ niết bàn sơ kỳ đạt tới niết bàn đệ tứ trọng thiên, trọn vẹn kéo lên 4 cái bậc thang nhỏ, bậc này thu hàng tự nhiên là phi phẩm rất, hắn lúc này nhưng là phi thường kích động. Lao tiểu quỷ khoát tay, bên ngoài cơ thể quang huy sớm đã tán đi, biểu hiện trên mặt rất lười vùng, cười nói, uống rượu đi. Đi đi đi. Bị 2 năm tội, phải thật tốt tiêu giao một chút. Ngũ hành ngạc ngao ngao gọi. Lúc trước, nó tu hành mấy ngàn năm thời gian đạt tới niết bàn đệ cửu trọng thiên, sau đó ngoại ý muốn rơi xuống thức hải cảnh. Bây giờ, nó lần thứ 2 trọng tu, chẳng những khôi phục tu vi, lại siêu việt đã từng độ cao, đạt tới nửa bước đế hoàng tầng thứ, chỉ kém non nửa bước chính là có thể bước vào chuẩn đế tầng thứ. Sau đó có thể bước vào đế hoàng cảnh, lúc này tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Một ngày này, Phần Dương Tông phía sau núi dâng lên một đôi đống lửa, mùi rượu tung bay trên không trung, bí mật mang theo linh khí, thật lâu không tiêu tan. Hiển nhiên, đây là khó tìm bảo nhưỡng, có thể xưng thần chân, tuy là Lâm Thiên bực này không thích rượu người đều bị hấp dẫn. Thiên khung rất nhanh trở nên hắc ám, màn đêm buông xuống, từng khỏa tinh thần bị điểm xuyết trong tinh không. Tiểu tử, không là chuẩn bị lập giáo phái à, lúc nào? Lao tiểu quỷ hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên muốn dưới, nói, tại trong tông môn lại đợi một thời gian ngắn, đi tìm một số bạn cũ, sau đó lại làm lập giáo tương quan công việc. Quen thuộc cố nhân, Hắc Giao, Dương Kỳ cùng Lăng Vân, hắn đến độ cho trước tiên tìm đi ra, sau đó lại sáng tạo truyền thừa. Lao tiểu quỷ miệng vòi rượu, cần muốn giúp đỡ. Không cần, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, liền là bố trí cung điện loại mà thôi, bất quá đều rất đơn giản, hoa không bao nhiêu thời gian, chờ chân chính chuẩn bị cho tốt, thông báo tiếp ngươi cùng sư nương. Lâm Thiên nói, đêm hôm ấy, Phần Dương Tông phía sau núi mùi rượu tung bay, lão tiểu quỷ rèn đúc tiên nhưỡng một bình bị lấy ra. Thẳng đến ngày kế tiếp, Thần Dương sinh ra, Lâm Thiên bọn người mới là dừng lại. Không, lại đi nhưỡng điểm. Lão tiểu quỷ phủi mông một cái đi. Lâm Thiên đứng dậy, nhìn hướng về phía trước Phần Dương Tông, nhìn hướng lên bầu trời Thượng Thái Dương, sâu hít sâu một chút. Vung lòng một đoạn thời gian, lại đi tìm người. Hắn tự nói. Sau đó, hắn không tiếp tục tu luyện. Mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng tại này Phần Dương Tông bốn phía đi dạo, đi Phần Dương Tông mỗi một cái góc, đồng thời bất thời gian sẽ rách hư không về nắm Bắc Viêm Nước, thăm hỏi phiên lão tướng quân, Mục Đá Xanh Đông cùng Chu Nghĩa bọn người, vì những trưởng bối này cùng cố nhân lại đưa ra chút bảo vật kỳ trân, lập tức lại trở lại Phần Dương Tông. Nhoáng một cái, nửa tháng đi qua. Nửa tháng sau ngày này, hắn hướng lao tự quỷ, Thanh Tuyên cùng Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão bọn người cáo biệt, lập tức rời đi. Hắn chuẩn bị tìm người bắt đầu làm lập giáo phái một số việc. Hắn đi trước nằm đàn lũ cốc, hướng Ngọc Vô Song sách một phen lập giáo phái sự tình, sau đó mang theo Lâm Tịch bọn người rời đi. Ông hư không vỡ tan, hắn xé mở thiên vực bình chướng, trực tiếp xuất hiện tại ngày thứ hai vực Bạch Gia bên ngoài. Hắn tiến vào Bạch Gia, trước đó đem lập giáo phái sự tình chỉ cùng Bạch Tử Kỳ sách một phen, lần này đến, đem chuyện như thế cũng cáo chi Bạch Gia cao tầng tất cả mọi người, đồng thời huyền chuyển biểu đạt muốn cho Bạch Tử Kỳ gia nhập hắn về sau sáng tạo đại giáo. Bạch gia một các vị cấp cao tự nhiên không có chút nào ý kiến, tương phản phi thường tán thành, dù sao, tương lai chủ nhà họ Bạch không nhất định không phải là Bạch Tử Kỳ kế thừa, Bạch gia cái khác trực hệ cũng có thể. Mà lại, dựa vào Lâm Thiên lưu lại các loại tiên chân bảo đan, bây giờ chủ nhà họ Bạch sớm đã là bước vào đại đạo tầng thứ, về sau bước vào ngộ chân cảnh tuyệt đối không có vấn đề gì lớn, tại một hai vạn năm bên trong đều có thể tại bên ngoài chấp trưởng Bạch gia. Không cần đi cân nhắc nhâm gia chủ sự tình. Huống chi, Lâm Thiên muốn sáng tạo đại giáo tuyệt đối phi thường bất phàm, dù sao, Lâm Thiên thế nhưng là đế hoàng cấp cường giả, như thế, vô luận nói theo phương diện nào, Bạch Tử Kỳ cùng Lâm Thiên cùng một chỗ tại đệ cửu trọng thiên thượng lập nên đại giáo truyền thừa lại gia nhập, chuyện này đối với bọn hắn Bạch gia mà nói cũng chỉ là có lớn ích, bọn hắn lại chỗ nào có thể sẽ không đồng ý. Mà lại, chủ yếu nhất là, Bạch Tử Kỳ vô luận là ở đâu bên trong, đều thủy chung là người Bạch gia. Trước 1271, Hắc Giao tung tích canh ba. Bạch gia cao tầng tất cả các đại nhân vật nhất trí quyết định, để Bạch Tử Kỳ theo Lâm Thiên cùng một chỗ lập giáo phái đồng thời gia nhập, thậm chí không cho Bạch Tử Kỳ người cự tuyệt cơ hội, khiến cho Lâm Thiên cười to, không nói hai lời, hướng Bạch gia một đám các đại nhân vật hành lễ cảm ơn về sau, nắm qua Bạch Tử Kỳ liền đi ra Bạch gia. Bạch Tử Kỳ thế nhưng là lôi thần vương thể, mà lại tư chất phi phàm, có Bạch Tử Kỳ gia nhập, đối với hắn về sau sáng tạo đại giáo tiến bộ cùng lớn mạnh đều sẽ có tác dụng cực lớn. Hắn đi ra Bạch gia, rời đi Bạch gia rất xa sau mới là sẽ rách thiên vực bình chướng, thoáng chớp mắt mang theo cả đám xuất hiện tại ngày thứ ba vực bên trong. Trên thực tế, hắn đến ngày thứ ba vực cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, sở dĩ đến là bởi vì một đoàn người bên trong, Lâm Tịch, Kỷ Mưa cùng Tô Thư đều chưa từng đăng lâm mảnh này thiên vực, hắn muốn dẫn các nàng từng cái nhìn một chút phía trên mấy tầng thiên vực. Ngày thứ hai vực về sau, đây chính là ngày thứ ba vực. Rất xinh đẹp, rất mỹ lệ. Núi đồi cỏ cây đều so ngày đầu tiên vực tốt hơn nhiều, trong không khí linh khí cũng nồng đậm rất nhiều. Lâm Tịch, Kỷ Mưa cùng Tô Thư nói, các nàng đều là lần đầu tiên đến ngày thứ ba vực, lúc này nhìn lấy mảnh này thiên vực đủ loại, trong mắt đều có dị quang. Lâm Thiên cười nhạt, dẫn các nàng tại ngày thứ ba vực cho nên chuyển một phen, lập tức sẽ rách hư không, đi vào ngày thứ tư vực. So ngày thứ ba vực lớn chút. Tuyết Dạ nhỏ giọng nói, nàng sinh tại ngày thứ ba vực. Đi qua ngày đầu tiên vực cùng ngày thứ hai vực, này ngày thứ tư vực lại là lần đầu tiên tới. Mảnh này thiên vực, bách tộc cùng tồn tại, tranh phong không ngừng. Lâm Thiên giới thiệu. Hắn chủ yếu là mang theo Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Tô Thư cùng Tuyết Dạ tại mảnh này thiên vực nhàn nhã đi một phen, lập tức sẽ rách hư không, mang theo một đoàn người đi vào một cái cực lớn bộ tộc trước, bộ tộc xung quanh man thú rất nhiều, rõ ràng là man tộc chỗ. Lúc này, hắn đi vào nơi này, vì tìm Phạm Anh Hùng mà đến. Rất nhanh, Phạm Anh Hùng đi tới, man tộc lao tổ cùng bộ tộc này cái khác một đám đại nhân vật cũng đều cất bước mà ra. Lâm Thiên, còn có Bạch Huynh cùng Bạch Cô Nương, đã lâu không gặp. Phạm Anh Hùng nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, từ là cao hứng phi thường. Một đoàn người bên trong, Bạch Gia Huynh Muội, Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc, man tộc tất cả mọi người nhận biết, lúc này, Lâm Thiên hướng man tộc đám người giới thiệu muội muội mình, cùng Kỷ Mưa Tô Thư cùng Tuyết Dạ, lập tức lại hướng tứ nữ giới thiệu Phạm Anh Hùng bọn người. Nay về sau, hắn mở miệng lần nữa, đem mình muốn tại đệ cửu trọng thiên thượng sáng lập đại giáo sự tình cáo chi man tộc cao tầng rất nhiều đại nhân vật, đồng thời huyền chuyển nói rõ ý đồ đến, hy vọng Phạm Anh Hùng có thể gia nhập hắn về sau sáng tạo đại giáo. Có thể. Không có vấn đề. Anh Hùng, ngươi theo Lâm tiểu huynh đệ cùng một chỗ, làm rất tốt. Chớ có lười biếng dùng mạnh lưới. Man tộc lao tổ bọn người lúc này gật đầu, không chút do dự, như là Bạch gia rất nhiều đại nhân vật như vậy, ngay cả cho người trong cuộc lựa chọn chỗ trống cũng không lưu lại, trực tiếp chính là thay Phạm Anh Hùng đáp ứng, lại để Phạm Anh Hùng nhất định phải gia nhập. Bởi vì, những này rất tộc nhân đều rất phóng khoáng ngay thẳng, mà lại trọng tình nghĩa, Lâm Thiên lúc trước thế nhưng là đưa cho bọn họ một tông thiên bảo. Bây giờ mời Phạm Anh Hùng gia nhập, bọn hắn tự nhiên không thể lại cự tuyệt. Mà lại, Lâm Thiên thân phi thường cường đại, muốn sáng tạo đại giáo liền nhất định rất bất phàm, để Phạm Anh Hùng gia nhập, sẽ chỉ có chỗ tốt, không có khả năng có chút chỗ xấu. Đa tạ. Lâm Thiên hướng man tộc cả đám nói lời cảm tạ. Phạm Anh Hùng là man vương thể, tư chất cũng là không tầm thường, man tộc nguyện ý để Phạm Anh Hùng gia nhập hắn về sau muốn sáng tạo đại giáo, đối với hắn về sau sáng tạo đại giáo trưởng thành tuyệt đối sẽ có không nhỏ tác dụng. Có thể nói là ý nghĩa phi phàm. Đám người bọn họ tại man tộc dừng lại một ngày, thẳng đến sáng sớm hôm sau, mới là mang theo Phạm Anh Hùng rời đi. Ông! Rời đi man tộc rất xa về sau, Lâm Thiên sẽ rách thiên vực bình chướng, trực tiếp xuất hiện tại ngày thứ 5 vực. Ngày thứ 5 vực, thập phương thiên vực một chỗ tự nhiên lịch luyện, lớn nhất lịch luyện nơi trốn. Ở trong đó, giết chóc tràn ngập tại mỗi trong khắp ngõ ngách, vô cùng hỗn loạn, cho nên, thông tục bên trên, cũng cứ gọi nó hỗn loạn thiên vực. Hắn vì Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Tô Thư cùng Tuyết Dạ giới thiệu mảnh này thiên vực, bốn người chưa từng đăng lâm này thượng tầng thiên vực tới. Ừm ân. Lâm Tịch đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, liên tục gật đầu, liếc nhìn bốn phía. Lâm Thiên cười khẽ, mang theo một đoàn người tại mảnh này thiên vực bên trong đi một phen, từ biên giới chỗ đi đến mảnh này thiên vực thông hướng đệ lục thiên vực thời không môn hộ chỗ. Lần này mang theo một đoàn người lấy thời không môn hộ ghé qua, bởi vì này thượng tầng thời không môn hộ, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng chưa từng cảm thụ qua. Lúc này, hắn dẫn các nàng thể vị một phen ghé qua thời không môn hộ. Ông một tiếng, đám người bọn họ tiến vào tử sắc thời không môn hộ bên trong cột ánh sáng, lập tức thoáng chớp mắt chính là biến mất. Hắc ám che lấp tầm mắt, sau một khắc khôi phục bình thường, một đoàn người xuất hiện tại một mảnh núi đồi càng thêm tú lệ thế giới bên trong. Đệ lục thiên vực. Tô Thư hỏi. Ân. Lâm Thiên gật đầu. Đệ lục thiên vực Đại Sơn phi thường nguy nga, hắn mang theo Lâm Tịch các nàng đi tại mảnh thế giới này, đơn giản quan sát một phen. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn đan dệt ra từng sợi tinh mang, nghĩ đến Hắc Giao. Dựa theo nó tu vi, hẳn là tại đệ lục thiên vực đến ngày thứ 9 vực ở giữa. Hắn tự nói, mười mấy năm trước, Hắc Giao chính là đã ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, lấy có mang chân long huyết mạch thể chất mà nói, chí ít cũng cần phải đạt tới ngộ chân cảnh trở lên, lại rất có thể đã đạt tới niết bàn cảnh, lấy bực này tu vi tầng thứ tới làm phỏng đoán. Đối phương tuyệt đối là ở vào đệ lục thiên vực đến ngày thứ 9 vực trong lúc này lịch luyện. Hắn đi tại này đệ lục thiên vực, bắt đầu nghe ngóng Hắc Giao tung tích, hắn suy đoán, hẳn là có người nhìn thấy qua Hắc Giao. Đương nhiên, tại hắn hướng rất nhiều tu sĩ nghe ngóng Hắc Giao tin tức quá trình bên trong, một chúng tu sĩ tự nhiên nhận ra hắn là ai, rất nhiều người đều là không tự chủ được run rẩy. Dù sao, lúc trước, hắn tại mỗi một mảnh bầu trời vực đều là lưu lại hiển hách hung danh. Là chân chính một đường đánh tới đệ cửu trọng thiên đi ngon nhân. Mà lại, lúc trước bởi vì không ma quỷ hoàng quan hệ, hắn luân hồi thể chất đã là bị tu hành giới chỗ đều biết, đối mặt trong truyền thuyết luân hồi thể, những tu sĩ này càng là cảm thấy run sợ. Không biết. Hắn hướng rất nhiều người nghe ngóng, đạt được trả lời, cơ hồ đều là như thế. Nay về sau, hắn mang theo một đoàn người bước vào ngày thứ 7 vực, bước vào ngày thứ 8 vực, liên tục hướng người nghe ngóng, rốt cục tại ngày thứ 8 vực tìm được Hắc Giao manh mối. Có người run rẩy nói cho hắn biết, 3 ngày trước ở một tòa hồng hoang đại sơn bên ngoài nhìn thấy một đầu màu đen đại long đi ngang qua đi vào, khoảng chừng dài mấy trăm trượng, tản ra phi thường khủng bố khí tức, hư hư thực thực là đen giao. Đa tạ. Hắn hướng tu sĩ này nói lời cảm tạ, tặng cho một tông hạ phẩm đạo binh, sau đó trực tiếp mang theo một đoàn người rời đi, tiến về tu sĩ này trong miệng chỗ nâng lên tòa kia Hồng Hoang Đại Sơn, chỉ để lại cái này ngự không cảnh tu sĩ run rẩy nhìn trong tay đạo binh, trợn to hai mắt. Đạo đạo đạo đạo nói. Đạo binh. Tu sĩ này chầm chầm trong tay đạo binh tự nói, thanh âm phát run, lại là kích động lại là tim đập nhanh, chỉ bất quá trả lời Lâm Thiên một vấn đề, vậy mà liền đạt được một tông đạo binh. Đạo binh à, một số đại đạo cảnh cường giả đều rất khó có một tông, nhưng hôm nay, hắn mới ngự không cấp bậc mà thôi, thế mà liền có một tông đạo binh, đây quả thực giống như là giống như nằm mơ. Chương 1272, bạn cũ tề tụ, bắt đầu bố giáo. Trước khi tu sĩ kia, Lâm Thiên một đoàn người dựa theo tu sĩ kia nói, rất mau tới đến một tòa Hồng Hoang Đại Sơn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong núi lớn của một san sát, có một câu nguyên thủy khí tức đang đan xen. Lại tới đây, Lâm Thiên trong mắt trực tiếp hiện lên một vòng ánh sáng nhạt. Tại này Hồng Hoang Đại Sơn bên ngoài trong không khí, hắn quả thật cảm giác được khí tức quen thuộc, thuộc về hắc giao tất cả. Vâng! Nồng đậm yêu khí từ Hồng Hoang sâu trong núi lớn truyền ra, đan xen miết bản cấp cường hoành khí tức. Là A Giao khí hơi thở. Tuyết Dạ động dung. Không sai, là nó. Kỳ Mưa đi theo gật đầu. Lúc trước Hắc Giao đi theo Tuyết Dạ trở lại ngày đầu tiên vực, nàng nhận biết Hắc Giao, tự nhiên còn nhớ rõ hơi thở đối phương. Lâm Thiên ngay đầu tiên chính là cảm giác được, bên ngoài cơ thể kim mang lóe lên, bao vây lấy một đoàn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc chính là mang theo một đoàn người xuất hiện tại tòa này Hồng Hoang sâu trong núi lớn. Vâng! Phía trước có một phương hẻm núi, một lớn giao cư vào trong đó, toàn thân trải rộng vảy giáp màu đen, có kinh người ô quang lưu chuyển. Tìm tới. Lâm Thiên lộ ra ý cười, đầu này lớn giao, chính là Hắc Giao. Lúc trước, tại ngày thứ ba vực táng thần sơn rơi cùng đối phương quen biết, lần thứ nhất Hắc Giao còn từng muốn giết hắn, khi đó hắn tu vi còn lâu mới có được đối phương cao, bất quá lại là dựa vào táng long kinh chấn áp đối phương, sau đó lại buông tha đối phương, bởi vì hắn cảm thấy một đầu bao hàm chân long huyết mạch giao nếu như liền như thế bị chém giết, thật sự là có chút đáng tiếc. Sau đó, Hắc Giao nhớ kỹ hắn ân tình, theo hắn đi ra táng thần sơn rơi chiến thiên hạ. Tại thông tiên đại kiếp lúc càng là liều chết vì hắn ngăn cản thiên kiếp. Đây cũng là đồng bạn hắn một trong. Gia hỏa này bị khống trụ. Ngũ Hành ngạc nói. Từ xa nhìn lại, Hắc Giao bên ngoài cơ thể khí tức cường hành phi thường, đã là ở niết bàn đệ tam trọng thiên, bất quá lúc này lại là gặp được phiền phức, trong hư không có từng đạo thần bí phù văn đang đan xen, như là từng đạo dày đặc xiềng xích, đem phong khốn trong cốc. Ta biết. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn mang theo một đoàn người, một bước chính là vượt qua. Kim sắc thần quang tùy theo ép xuống. Trong lúc nhất thời, suy suy suy, phong khốn lấy Hắc Giao thần bí văn in dấu từng cái băng vỡ đi ra. Hắc Giao toàn thân buông lỏng, cảnh giác nhìn hướng người tới, sau đó lúc này động dung. Lâm Thiên, là các ngươi. Nó từ trước đến nay rất trầm mặc, bất quá lúc này lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, đã rất nhiều năm không có nhìn thấy Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ bọn người, mà lại, trước đó nó còn nghe nói Lâm Thiên là luân hồi vương thể sự tình. Không có nghĩ đến cái này thời điểm nhìn thấy Lâm Thiên. Là ta. Lâm Thiên cười nói. Tìm được lúc trước kể vai chiến đấu đồng bạn một trong, hắn tự nhiên cao hứng. Hắc Giao bất thiện lời nói, bất quá nhiều năm như vậy không có nhìn thấy Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ bọn người, nhưng cũng là nói rất nói nhiều. Sau đó, nó cáo chi, phương này trong hạp cốc có rất bất phàm đồ vật, mấy ngày trước nó tại rất xa xa có cảm ứng, hoành không mà đến, sau đó ở cái địa phương này bị khống trụ. Nơi này có bất phàm đồ vật. Ngũ Hành ngạc thoáng một cảm ứng, lập tức dị sắc, tựa hồ thật đúng là có. Tại này dưới sơn cốc, nó cảm giác được một cỗ rất tinh khiết năng lượng. Lâm Thiên mở miệng, nhìn về phía dưới sơn cốc, nói, địa mạch nguyên tinh. Trên thực tế, sơn tại ở gần phương này hẻm núi trong nháy mắt, hắn chính là cảm ứng được nơi này có bất phàm chân bảo tồn tại, liền ở phương này hẻm núi phía dưới, vì thập phương địa mạch tinh khí ngưng tụ mà thành nguyên tinh, nói theo một cách khác, so thần mạch giá trị cao hơn. Đối với nửa bước đế hoàng phía dưới người có thể nói là tăng cao tu vi thánh vật. Lại, này các thứ, tại phương này hẻm núi dưới có lấy rất nhiều, khoảng chừng mười mấy đoàn, có thể nói một chỗ tuyệt đối bảo địa. Mà bởi vì địa mạch nguyên tinh tồn tại, nơi này, các loại địa mạch giao hội, hình thành một loại khốn cục, niết bàn cửu trọng thiên người bước vào trong đó, đều khó mà tránh thoát. Hắn nhìn phía dưới, lòng bàn chân long văn xen lẫn, trực tiếp phá vỡ nơi này khốn cục, đem hẻm núi rung ra một đầu một khe lớn. Hướng xuống nhìn lại, trọn vẹn 16 đoàn gương mặt kích cỡ tương đương thuần bạch sắc quang đoàn tập hợp một chỗ, xen lẫn dạng rỡ thần huy. Đồ tốt. Ngũ Hành ngạc mở miệng, nói, bất quá, đối ngạc đã vô dụ. Nó bây giờ đã ở vào nửa bước đế hoàng cảnh, mà địa mạch nguyên tinh đối với nửa bước đế hoàng cảnh phía dưới tu sĩ có thần hiệu. Người đi lấy đi. Lâm Thiên đối Hắc Giao nói. Địa mạch nguyên tinh mặc dù là hắn lấy ra, bất quá lại là Hắc Giao phát hiện ra trước, tự nhiên ứng từ Hắc Giao đi lấy. Hắc Giao hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, ngươi chỗ lấy ra, ngươi đến phân phối, huống chi ta cũng dùng không nhiều như vậy. Các ngươi thật bút tích, cũng không phải ngoại nhân. Ngũ Hành Ngạc nói, Ngạc đại gia, Lâm tiểu tử cùng Tiểu Thái Sơ không cần thứ này, những người khác cùng một chỗ xuống dưới đưa chúng nó luyện hóa hết. Hắc Giao nghe vậy, trực tiếp điểm đầu. Cái kia cứ làm như thế. Lâm Thiên nói, hắn ở chỗ này vì cả đám hộ pháp, để Lâm Tịch loại cả đám tiến vào hẻm núi dưới, cùng một chỗ luyện hóa địa mạch nguyên tinh. Nhàn nhạt thần quang ở chỗ này xen lẫn, Lâm Tịch bọn người luyện hóa địa mạch nguyên tinh, khí tức riêng phần mình đều đang nhanh chóng kéo lên. Thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa tháng trôi qua. Nửa tháng sau, một cỗ cường đại thần năng tuần tự vọt lên, địa mạch nguyên tinh bị một đoàn người luyện hóa hoàn tất, đều có đại thu hoạch. Lâm Tịch từ niết bàn đệ nhất trọng bước vào niết bàn đệ nhị trọng đỉnh phong, Tuyết Dạ, Kỷ Mưa, Tô Thư cùng Hắc Giao riêng phần mình từ niết bàn đệ tam trọng đạt tới niết bàn đệ tứ trọng, Trắng Thu từ niết bàn tứ trọng thiên bước vào niết bàn ngũ trọng thiên, Bạch Tử Kỳ hai năm này ở giữa khắc khổ tu luyện về sau, từ niết bàn ngũ trọng đạt tới niết bàn lục trọng, lúc này luyện hóa nguyên tinh, đạt tới niết bàn đệ thất trọng. Một đoàn người, từng cái tinh khí thần tăng nhiều. Tốt. Lâm Thiên cười nhạt. Hắn đem mình muốn lập giáo phái sự tình cùng Hắc Giao nói tiếng, sau đó, mang theo một đoàn người trực tiếp rời đi ngọn núi lớn này. Hắn cùng một đoàn người hành tại này ngày thứ 8 vực, tạm thời không có tiến về ngày thứ 9 vực, vì Lâm Tịch cùng Tô Thư các nàng giới thiệu mảnh này thiên vực cơ tình huống. Nay về sau không bao lâu, bọn hắn đi qua từng tòa đại sơn, đồng nhiên cảm ứng được ngút trời đao khí, bá đạo mà lăng lệ. Tây Minh Châu phương hướng, đao nam tiểu tử khí tức. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên tự nhiên cũng là phát giác được, không nói thêm gì, kim mang lóe lên, mang theo một đoàn người trực tiếp biến mất. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện tại Tây Minh Châu bên trên, tại này Đại Châu chỗ sâu nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh, bên người quấn quanh lít nha lít nhít đao quang, đang cùng một đầu nửa bước đế hoàng cấp hung thú tại tranh phong, vương vàng áp chế nửa đế hung thú. Nha! Lâm Thiên lên tiếng chào hỏi, đạo thân ảnh này đương nhiên sẽ không quên, đã từng kề vai chiến đấu bạn cũ một trong, Dương Kỳ. Là ngươi! Nhìn thấy Lâm Thiên, Dương Kỳ rõ ràng có chút giật mình. Lúc trước từng cùng Lâm Thiên kề vai chiến đấu qua vài lần. Cái kia về sau, đã phân biệt mười mấy trở. Mau mau giải quyết chiến đấu, chúng ta đi lập giáo phái. Lâm Thiên cười nói. Dương Kỳ ngưng lông mày, lập giáo phái. Đệ cửu trọng thiên, ta muốn lập xuống truyền thừa bất hủ, ngươi cũng cùng đi. Lâm Thiên rất trực tiếp. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, đừng bút tích đao nam, tốc độ kết thúc chiến đấu. Dương Kỳ gật đầu, đao mang xông phá thiên vũ, hóa thành một đạo tuyệt thế giết sạch, tại chỗ đem nửa bước đế hoàng hung thú chém thẳng. Niết bàn ngũ trọng. Thế mà có thể dễ dàng như vậy đánh giết nửa bước đế hoàng. Tô Thư giật mình, bực này tu vi có thể có sức chiến đấu cỡ này, thực sự rất đáng sợ. Lâm Thiên cười nhạt, đem lập giáo sự tình lại kỹ càng cùng Dương Kỳ nói một phen, sau đó một đoàn người tiến vào ngày thứ 9 vực. Đây chính là ngày thứ 9 vực, thật là bao la. Lâm Tịch bọn người giật mình. Không thể không nói, so sánh phía dưới mấy tầng trời vực, ngày thứ 9 vực thật là hùng vĩ bao la hùng vĩ quá nhiều, dù cho là phía dưới 8 tầng vực cộng lại. Cũng xa kém xa cùng ngày thứ 9 vực so sánh, căn này liền là thứ nguyên thượng sứ cách. Lâm Thiên cười khẽ, mang theo muội muội cùng Kỷ Mưa các nàng quan sát mảnh này thiên vực, đồng thời vì bọn nàng làm giới thiệu sơ lược, bao quát mảnh này thiên vực các tầng thế lực phân bố, cùng mảnh này thiên vực đông tây nam bắc này bốn cái đại vực loại cơ sở đồ vật. Hoang cổ thần điện mấy cái kia đỉnh cấp truyền thừa bị ngươi phá hủy, đây là trực tiếp cải biến mảnh thế giới này cách cục a. Kỷ Mưa nói, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Thiên cười nói. Một đoàn người tại mảnh này thiên vực đơn giản du tẩu, trên đường gặp được không ít tu sĩ, nhìn thấy Lâm Thiên sau đều là rất tim đập nhanh. Rất nhanh, đám người bọn họ chính là đi xuyên qua vài tòa hồng hoang đại sơn, vượt qua mấy đầu đại dương mênh mông đại lưu. Cũng là lúc này, nơi xa trong một tòa thành cổ truyền đến thanh âm quen thuộc, khiến cho Lâm Thiên nhất thời động dung. Lâm tiểu tử, Lăng đại gia tu hành kết thúc, mau ra đây. Tiểu thiên trời, Lăng ca ca đang tìm người đâu, nghe được thanh âm ứng một câu A. Lâm Thiên. Tránh đi đâu? Bực này thanh âm vang dội rất, bí mật mang theo thần lực ở trong đó, cũng không biết chuyển đi bao xa. Lâm Thiên đầu tiên là vui vẻ, sau đó liền cảm giác im lặng, tên vương bắt đản này, có như thế tìm người à? Là Lăng Vân cái kia tiểu dâm tặc, đang chuẩn bị tìm hắn tới, mình đi ra. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên cất bước, bên ngoài cơ thể kim mang lóe lên, bao vây lấy cả đám, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn mang theo đám người xuất hiện ở phía xa trong cổ thành. một chút liền gặp được toàn thân áo đen Lăng Vân. Lăng Vân bây giờ khí tức mạnh rất nhiều, đã đạt tới Niết Bàn Thất Trọng Thiên đỉnh phong, đi tại tòa thành cổ này bên trong, một bên ngắm lấy hai bên đường phố cô gái xinh đẹp, một bên há miệng, rát cuống họng hô to, "Dừng! Đừng quỷ tê ơ!" Lâm Thiên nói, một tay lấy con hàng này cho bắt tới. "Thật đi ra." Lăng Vân nhe răng, có vẻ hơi hưng phấn. Trước đây không lâu, hắn theo Thiên Trảm Kiếm Đế tu hành đạt tới một cái đoạn, từ một chỗ tuyệt địa bên trong đi ra, trực tiếp nghe được tu hành giới truyền ôn, Lâm Thiên đạt tới đế hoàng cảnh, tại mấy năm trước đem hoang cổ thần điện loại thế lực lớn cho nhổ tận gốc, xáo trộn ngày thứ 9 vực tu hành giới cách cục, khiến cho hắn lúc này trừng mắt, vừa kinh vừa sợ. Sau đó, hắn trực tiếp bắt đầu kéo ra cuống họng tại từng cái khu vực hô to, lại còn đánh ra không ít thần thức lạc ấn, chuẩn bị lấy những này gọi ra Lâm Thiên. Hắn không nghĩ tới, lúc này mới dắt cuống họng gọi không bao lâu, liền thật đem Lâm Thiên cho gọi đến trước mắt. Hủy hoang cổ thần điện mấy cái kia vương bát thế lực, tiểu tử, ngươi này thây khô xinh đẹp a. Còn có, lại nói, ngươi lại nhưng đã đạt tới đế hoàng cảnh. Tu luyện thế nào? Hắn trừng mắt Lâm Thiên. Phân biệt vài năm mà thôi, Lâm Thiên vậy mà đạt tới đế hoàng cảnh, cái này thực sự để hắn giật mình. Phải biết, từ niết bàn cảnh đến đế hoàng cảnh, ở trong đó độ khó thế nhưng là lớn dọa người. Nhân phẩm ta tốt, cho nên tốc độ tu luyện nhanh. Lâm Thiên thuận miệng nói. Nói. Hắn đơn giản hướng Lâm Tịch bọn người giới thiệu Lăng Vân, lại hướng Lăng Vân giới thiệu Lâm Tịch bọn người, lập tức trực tiếp nói cho Lăng Vân mình chuẩn bị sáng tạo đại giáo, muốn Lăng Vân gia nhập. Tốt tốt tốt. Cái này ta thích. Lăng Vân trực tiếp điểm đầu, trên thực tế, 10 năm trước, hắn liền cùng Lâm Thiên đề cập qua sáng tạo một cái bất hủ đại giáo sự tình. Đi. Lâm Thiên nói, bên ngoài cơ thể thần quang cuốn một cái, trực tiếp bao vây lấy đám người biến mất. Sau một khắc, bọn hắn từ hư không trong cái khe đi ra. Đi vào một mảnh bao la vô cùng thanh sơn trong đám đó, trong đó thanh sơn mặc dù cũng không tính to lớn cao ngất, nhưng số lượng lại là rất nhiều, có chừng mấy ngàn tòa. Chương 1273, Như Thần. Mấy ngàn tòa thanh sơn liền cùng một chỗ, chiếm cứ phi thường rộng lớn phạm vi, nhìn qua không có chút nào phi phạm chỗ. Như thế một mảnh bình thường địa phương, thật có trong truyền thuyết Long Nguyên vị ở dưới đất. Lăng Vân kinh ngạc. Liền ngay cả Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mấy người cũng đều mang một chút nghi ngờ, tại đến nơi này trước. Dừng trời đã nói cho bọn hắn, đại giáo hội lập ở chỗ này, lại nơi này có một Long Nguyên tồn tại, thế nhưng là đến sau này, bọn hắn lại là nghi hoặc, bởi vì cái này địa phương thực sự quá bình thường, cùng ngày đầu tiên vực một số phổ thông dãy núi cũng không có gì khác biệt. Một chỗ như vậy, có thể sẽ có Long Nguyên tồn tại. Phải biết, Long Nguyên cái kia các thứ thế nhưng là từ tổ Long Mạch ngưng tụ mà ra, tương đương với tổ Long Mạch kết xuất trái cây, giá trị vô lượng, có thể so với vô số đầu thần mạch, một chỗ có này các thứ tồn tại. Nhất định linh khí ngút trời, nồng đậm đến cực điểm, tuyệt đối không nên như là nơi này như vậy bình thường. Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, cái khác tất cả mọi người là nhìn về phía Lâm Thiên, bao quát Lâm Tịch nam nữ. Lâm Thiên cười khẽ, ta có thể lừa các ngươi. Hắn đưa tay, từng vòng long văn chỉ riêng xen lẫn mà ra, hóa thành một phương to lớn long văn cầu, hoành hiện lên ở trên bầu trời, vì phương này bao la thanh sơn bảy vãi xuống từng sợi long văn ánh sáng. Đảo mắt đem thanh sơn bảy lòng đất cảnh tượng phơi bày ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới nền đất vầng sáng lượn lờ, vị trí trung tâm nhất, một đầu chín tấc tiểu long quay quanh, sinh ra tinh mịn lân giáp, sinh động như thật, giống như là long chi tử. Lập tức, không có gì ngoài Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, những người khác là động dung. Lúc này, dù cho là cách mặt đất quan sát, cũng có thể rõ ràng phát giác được con tiểu long này không tầm thường, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy tiểu long bên ngoài quấn lấy nhau thực chất hóa linh khí. Tại chiều lấy bốn phương tám hướng khuyết tán. Là cái này. Long Nguyên. Lâm Tịch loại người thần sắc chấn động. Liền ngay cả xưa nay trầm ổn Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều động dung, trong đôi mắt đều là sinh ra từng sợi sáng chói thần quang. Nhìn lấy lòng đất tiểu long, bọn hắn cả đám đều bị chấn trụ. Đã nơi này lòng đất có như thế một phương Long Nguyên, ấn lý thuyết, nơi này linh khí khi như suối tuôn ra mới đúng, nhưng trên thực tế làm sao lại yếu như vậy? Lăng Vân nhíu mày. Bởi vì nơi này còn có cái khác địa mạch cách cục vây nhốt thanh sơn, hạn chế Long Nguyên linh khí khuyết tán tới đất biểu tới. H.T. T.P. Lâm Thiên nói. Hắn lại triển Long Văn, vì cả đám diện hóa nơi này địa mạch cách cục, khiến cho cả đám từng cái lại là vì đó động dung. Đây là phong linh chi địa cách cục. Hắn nói ra. Sau đó, có thể phá A. Có thể làm cho Long Nguyên linh khí xông ra mặt đất A. Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên cười một tiếng, tự nhiên, táng Long Kinh. Ta cũng không phải học cuồng câu. Nghe hắn nói đến đây ngữ, một đoàn người trong mắt tinh mang lập tức càng đậm. Có như thế một phương Long Nguyên, ở chỗ này lập giáo, vậy sau này, Phạm Anh Hùng dắt lấy song quyền, có vẻ hơi hưng phấn. Đối với một cái đại giáo truyền thừa mà nói, lập giáo căn cơ không thể nghi ngờ phi thường trọng yếu, nơi này có như thế một phương long nguyên, có thể so với vô số đầu thần mạch, dạng này đại giáo căn cơ đơn giản có thể nói là thập phương thiên vực cổ kim không có. Mà dựa vào bực này tuyệt thế căn cơ, một khi đại giáo có thể ở chỗ này xây thành, tương lai tuyệt đối sẽ là một phen rầm rộ, hội trưởng hừng không suy. Một đoàn người trong mắt đều có tinh mang xen lẫn, thẳng đến mười mấy hô hấp sau mới là an tĩnh lại. Hiện tại, làm thế nào? Bạch Tử Kỳ hỏi. Lập điện. Lâm Thiên mở miệng. Hắn liếc nhìn phương này bao la thanh sơn bầy, chống lên đế hoàng tiểu thế giới, trong đó có từng tòa cung điện bị hắn chuyển ra, toàn bộ hoành hiện lên tại phương này thanh sơn bầy trên bầu trời, mỗi một tòa cung điện đều là rất phi phàm, đều là lấy các loại kỳ dị vật liệu rèn thành. Đây là ta hủy diệt mảnh này thiên vực hoang cổ thần điện, Âm Dương Thánh Giáo, Thiên Ma Thần Tông cùng Bất Hủ Kiếm Đảo về sau, từ mấy cái này đỉnh cấp thế lực lớn bên trong chuyển đến, chúng ta liền dập khuôn bọn chúng lập ở nơi này, hóa thành chính chúng ta thần điện, không cần hao phí tinh lực đi sửa xây cung điện. Bất quá, ở trước đó, cần đưa chúng nó một lần nữa rèn đúc một phen, phương diện khác không nói, ít nhất phải xóa đi những này trên cung điện chỗ lưu lại cái kia bốn cái thế lực lớn khí tức, muốn triệt để xóa đi sạch sẽ. Hắn nói ra. Nhìn lấy hắn chống lên đế cấp tiểu thế giới, nhìn lấy hắn lấy ra một phương phương thần điện, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là động dung. Việc này, ta tới. Bạch Tử Kỳ nói, hắn là ngày thứ hai vực Bạch gia thánh tử, đối với một cái đại giáo cung điện loại phải làm thế nào phân bố, phi thường rõ ràng. Ta cũng tới. Dương Kỳ nói, hắn vì Dương gia hậu duệ, Dương gia đã từng cũng là ngày thứ hai vực không kém Bạch gia đại tộc, tự nhiên cũng rất hiểu chuyện như thế. Chuyện như thế, Lăng đại gia cũng được. Lăng Vân nói, hắn tại Vũ Hóa đạo môn đợi qua rất nhiều cái năm tháng, phương diện này sự tình, từ cũng là không xa lạ gì. Ta cũng đến giúp đỡ. Phạm Anh Hùng nói, cuối cùng, không có gì ngoài Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, cái khác tất cả mọi người tham dự vào lập điện chuyện như thế bên trên, Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Tô Thư, Tuyết Dạ cùng Trắng Thu phụ trách một lần nữa rèn đúc trên bầu trời dày đặc cung điện, xóa đi trên đó chỗ lưu lại hoàng cổ thần điện loại bốn đại truyền thừa khí tức. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người thì là đo đạc cùng phân định mảnh này thanh sơn bảy từng cái phiến khu, sau đó đem Lâm Tịch bọn người một lần nữa rèn đúc hậu. Điện Vũ có quy luật an trí tại phương này thanh sơn trong đám đó. Diễn Võ Trường, Tàng Kinh Các, Thần Binh Điện, Chân Bảo Các, Thiên Đan Đỉnh, Linh Tinh Kho, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Phạm Anh Hùng, Hắc Giao cùng Lăng Vân động thủ, từng tòa cung điện bị bố trí mà xuống, đều là rất có quy luật. Sau đó lấy đại thần thông tại những này bị Lâm Tịch bọn người một lần nữa rèn đúc sau trên cung điện in dấu lên hoàn toàn mới điện tên. Trong lúc nhất thời, phương này thanh sơn trong đám đó, các loại quang mang giao hội, tiên huy rạng rỡ. Lâm Thiên lập thân nhất thương khung, nhìn phía dưới hết thảy, trong mắt sen lẫn tinh mang, bên ngoài cơ thể có từng sợi đế quang tràn ra. Hắn không có tham dự vào lập điện một chuyện bên trong, bởi vì có cái khác hơi trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Hắn hít sâu một hơi, phun ra một ngụm trọc khí. Bên ngoài cơ thể đế quang lập tức lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu kịch liệt kéo lên. Vâng! Kim sắc thần quang ngút trời, giờ khắc này, hắn đem đế hoàng lục trọng thiên tu vi vận chuyển tới cực hạn, so với lúc trước ở vào đế hoàng tam trọng thiên lúc cường đại rất rất nhiều, quần quận đế uy như là tinh hà sóng lớn phun trào, kinh thiên động địa. Sau một khắc, hắn mở ra phá vọng thần nhãn, trên người khí tức lần nữa tăng vọt, thần mang vàng óng như là muốn xông ra thiên vũ. Sau đó, hắn chân chính động. Hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ kết ấn, từng đạo rườm rà khó lường trận văn trong khoảnh khắc trồi lên, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn, đan sen vô cùng vô tận sát uy, rõ ràng là vĩnh hằng sát trận. Này tông sát trận, hắn bây giờ đã lĩnh ngộ tám thành, lúc này khắc ấn bực này sát trận, khiến cho vĩnh hằng sát văn lạc ấn đến phương này thanh sơn trong đám đó, sen lẫn đến thanh sơn bảy mỗi một cái góc, lấy chi tắc vì sau đó lập đại giáo hộ giáo sát trận. Cùng một thời gian, Táng Long Kinh bị hắn cùng một chỗ vận chuyển lại. Lít nha lít nhít long văn vờn quanh mà ra, ngưng tụ ra một phương to lớn long văn cầu, phát ra vô cùng vô tận long văn ánh sáng, bắt đầu phá giải nơi này phong linh cách cục, khiến cho thanh sơn bảy hạ long nguyên tùy theo run nhẹ, có linh khí dần dần xông ra mặt đất, không hề bị đến nơi này phong linh cách cục hạn chế, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm, như là một phương linh năng núi lửa tại bộc phát. Lại, tại này cùng một thời gian, nơi này phong linh cách cục tại tiếp tục diễn biến. Chậm chậm bắt đầu ngăn cách dưới nền đất long nguyên linh khí hướng phía phương này thanh sơn bảy bên ngoài khuếch tán. Như thế, chỉ chớp mắt chính là nửa canh giờ trôi qua, lúc này, long văn cầu bao trùm ở toàn bộ thanh sơn bảy, nơi này phong linh cách cục bị hoàn toàn thay đổi, chân chính đem long nguyên phong bế trong lòng đất dưới, Long Nguyên linh khí không cách nào lại khuyết tán ra Thanh Sơn bảy phạm vi, không cách nào lại lưu động hướng đông vực cái khác nơi hẻo lánh, toàn bộ phun lên đến phương này Thanh Sơn trong đám đó. Nhất thời, mảnh này bao la Thanh Sơn trong đám đó, linh khí trực tiếp trở nên nồng đậm ngập trời, như là có một phương linh khí tiên biển tại Thanh Sơn trong đám đó chạy xuôi, khiến cho ở trong đó Bạch Tử Kỳ loại mọi người chấn động, đều là lộ ra vẻ chấn động. Ngao! Một đạo như chân thực long ngâm vang vọng cửu tiêu, Thanh Sơn bảy lòng đất, Long Nguyên đại chấn, linh quang sông ngang, cửu tiêu trời. Vô cùng linh quang từ lòng đất sông ra, quần quận thập phương, hóa ra một phương ngàn trượng dài chân long, hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành, nhận long văn ảnh hưởng, trực tiếp quay quanh đến Lâm Thiên ngoài thân, như là thủ hộ chiến tướng đem Lâm Thiên quay trùng quanh ở trong đó. Một màn này, rung động lòng người, dẫn tất cả mọi người lần nữa động dung, ánh mắt đều tại thời khắc này trở nên lóe lên. Ca, ngươi thật giống như thần A. Lâm Tịch trong mắt tràn đầy ánh sáng. Chương 1274, chiêu cáo thiên hạ, tiên linh gia nhập. Vạn trượng chân long quay quanh Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, tản ra thần quang, hoàn toàn là từ linh khí ngưng tụ mà thành, uy nghiêm hiển hách. Lâm Thiên ở vạn trượng chân long vờn quanh ở giữa, bên người long văn xen lẫn, linh quang quần quận bốn phía, thần thánh mà trang nghiêm. Lúc này, mảnh này Thanh Sơn trong đám đó phong linh cách cục đã bị hắn lấy táng long kinh hoàn toàn thay đổi, long nguyên linh khí không còn khuếch tán, bị hạn chế tại Thanh Sơn bảy phạm vi bên trong, quần quận linh năng như là linh hải quần quận, nồng đậm dọa người. Ông, hai tay của hắn năm ngón tay tề động, giờ khắc này bắt đầu toàn thân tâm khắc ấn vĩnh hằng sát trận, khắc ấn đại giáo hộ giáo sát trận. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim mang càng thêm nồng đậm, vô cùng sáng chói, có một cỗ kinh người sát ý tuôn hướng thập phương. Tiểu tử này, đạt tới đế hoàng lục trọng thiên về sau, bây giờ thực lực quả thực là Ngũ Hành ngạc kinh ngạc, đi qua lão tiểu quỷ 2 năm tự mình chỉ đạo, bây giờ Lâm Thiên so với 2 năm trước mạnh quá nhiều. Gia hỏa này, đến cùng tu luyện thế nào? Lăng Vân trừng mắt. Phân biệt 7 năm tả hữu, bây giờ gặp lại, Lâm Thiên không ngờ trải qua đạt tới mức độ này, đây quả thực quá khoa trương. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người tự nhiên cũng là chấn kinh, khí thế như vậy, thực sự khiếp người. Bất quá, nơi này cuối cùng không ai là bình thường, rất nhanh chính là bình tĩnh trở lại. Chúng ta tiếp tục. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Ngay sau đó, một đoàn người đem ánh mắt từ trên người Lâm Thiên di động, một lần nữa vùi đầu vào lập điện này một chuyện phía trên tới. Ông, thương khung đỉnh cao nhất, Lâm Thiên toàn thân tâm khắc ấn vĩnh hằng sát trận, từng đạo vĩnh hằng sát văn nhanh chóng lạc ấn đến tuần bờ trong hư vô đi. Đồng thời, hắn cũng đồng thời ở nơi này khắc họa táng rồng đại trận, lít nha lít nhít long văn xen lẫn, lạc ấn ở trong hư không, cũng lạc ấn trên mặt đất bên trên, thậm chí không có nhập dưới nền đất, cùng nơi này phong linh cách cục tương giao tương dùng, hình thành một loại phi thường đáng sợ cách cục, một khi mở ra, đủ để tùy tiện rào sát thiên tôn phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Như thế, chỉ trước mắt, một tháng trôi qua. Tốt. Một ngày này, Lâm Thiên dừng lại, tốn thời gian một tháng, hắn triệt để diễn biến nơi này phong linh cách cục, không lại áp chế lòng đất long nguyên linh nổi nóng lên sông, lại hạn chế linh khí hướng Thanh Sơn bảy bên ngoài khuếch tán. Đồng thời, hắn chạm trổ vào trọn vẹn 19 tòa vĩnh hằng sát trận cùng 9 tòa táng rồng đại trận, đều là đem chọn cái Thanh Sơn bảy hoàn toàn bao phủ tại những này đại trận bên trong. Truyền thừa căn cơ cùng hộ giáo sát trận đều là triệt để công thành, hoàn thiện, hoàn mỹ. Cùng lúc đó, Bạch Tử Kỳ bọn người cũng là hoàn thành lập giáo một chuyện. Giờ khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này Thanh Sơn bảy nghiễm nhiên triệt để biến bộ dáng, ngay từ đầu lộ ra rất bình thường từng tòa Thanh Sơn, tại trải qua Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người lấy thủ đoạn đặc thù rèn luyện về sau, bây giờ có một loại phi phàm khí thế, như là từng đầu tiên thú nằm ngang ở trên mặt đất, khí thế rất kinh người, đã có thể gọi là một mảnh tiên sơn. Tại ngọn tiên sơn này trong đám đó, từng tòa tiên điện tọa lạc, tráng lệ xa hoa, lại số lượng rất nhiều, chiếm diện tích trọn vẹn phương viên mấy chục vạn dặm, không chỉ có trên mặt đất có, tính cả hư không thượng cũng giống vậy có, bị từng đạo cường đại đạo văn kéo lấy, khoảng cách mặt đất chừng cao ngàn trượng. Lại, hư không thượng không chỉ có cung điện, càng có bị một đoàn người cưỡng ép chuyển đến từng tòa hòn đảo, mỗi một tòa đều là phi thường to lớn, cùng rất nhiều cung điện giữa lẫn nhau cách phân bố, sắp xếp phi thường quy luật, xen vào nhau tinh tế. Những tòa đại điện này cùng hòn đảo, bị tiên sơn bảy hạ long nguyên tràn ra linh khí vần quanh, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển thị rõ to lớn. Hùng vĩ, tráng lệ. Lăng Vân hai mắt tỏa ánh sáng. To lớn tiên điện hoành liệt bát phương, huyền không bảo đảo trải rộng hư không, cuồn cuộn long nguyên linh khí tràn ngập tại mỗi một cái góc. Bực này hình ảnh quá mênh mông, có thể xưng thập phương thiên vực cổ kim không có. Có thể nói, đây là một phương chân chính thánh địa. Tốt. Lâm Thiên trong mắt sen lẫn thần quang, không khỏi nói ra một chữ như vậy tới. Tốt, tốt lợi hại. Trắng Thu con mắt rất sáng. Một đoàn người lập thân hư không bên trên, trong mắt đều là lượn lờ lấy dạng rỡ tinh mang. Đi vào đi đi. Lâm Thiên nói. Một đoàn người từ hư không bên trên bước dưới, bước vào thánh địa bên trong. Thánh địa bên trong, long nguyên linh khí xen lẫn, nồng đậm đến cực điểm, giống như linh hà tại trong thánh địa chảy xuôi, ngắn ngủi trong một tháng. Mảnh này trong thánh địa sinh ra từng cây kỳ dị tiên gốc, mỗi một gốc đều không tầm thường, có dạng rỡ tiên huy lượn lờ. Bọn hắn đi qua từng tòa tiên các thần điện, trong mắt đều mang tinh mang, sau đó không lâu đi vào thánh địa vị trí trung tâm nhất. Nơi này đứng vững một tòa đế tháp, phân cửu trọng, là thánh địa hạch tâm chỗ. Mạnh hơn truyền thừa, cũng cần đệ tử môn đồ. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nói, tiểu tử, nên chiêu cáo thiên hạ. Nghe nó lên tiếng như vậy, nơi này, tất cả mọi người là nhìn về phía Lâm Thiên. Tại thánh địa ban sơ xây xong lúc, rừng trời đã thông chi lão tiểu quỷ bọn người, bây giờ, nên cáo chi khắp thiên hạ. Thánh địa, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Tốt. Lâm Thiên gật đầu. Một ngày này, một thanh âm vang vọng đệ cửu trọng thiên, thậm chí truyền xuống tầng dưới thiên vực. Lâm Thiên lấy đế hoàng lục trọng thiên tu vi truyền ra thiên âm, mình tại đông vực lập xuống bất hủ thánh địa, hoan nghênh thập phương thiên vực tất cả người trùng nghĩa gia nhập. Nhất thời, thiên hạ phải sợ hãi. Cái kia luân hồi thể, hán. Sáng tạo. Một cái thánh địa. Cái này. Tất cả tu sĩ đều bị kinh sợ. Sau đó, sau một khắc, rất nhiều tu sĩ đều là trở nên có chút hưng phấn lên, ánh mắt lộ ra tinh mang. Đi, đi xem một chút. Thiên hạ tu sĩ, ở vào đông vực bên trong, hướng thẳng đến Lâm Thiên lập giáo chỗ mà đi, ở vào tây vực, nam vực cùng bắc vực tu sĩ, không tiếc hao phí đại lượng linh tinh, mượn nhờ tam đại vực nội một số đại giáo truyền tống trận tiến vào đông vực. Trong quá trình này, trong thiên hạ này, càng là trực tiếp có thật nhiều tu sĩ tâm ý đã minh. Hủy đi vạn diệt thần chiêu, nhổ này cái cự đại âm vũ chuột, hắn sáng tạo thánh địa, cho dù là vào trong đó làm một cái nhỏ bé binh sĩ, ta cũng muốn gia nhập. Mạnh nhất trong lịch sử đại luân hồi vương thể, đế hoàng cấp luân hồi vương thể, bực này thần nhân lập giáo phái, ta muốn gia nhập. Ta cũng muốn gia nhập. Rất nhiều tu sĩ trong mắt bao hàm thần quang. Thập phương thiên vực bên trong cựu thị vạn diệt thần chiêu rất nhiều người, phần lớn đều là chí thân người bị vạn diệt thần chiêu tàn sát. Cùng vạn diệt thần chiêu có không đội trời chung mối thù, nhưng lại không làm gì được vạn diệt thần chiêu, thật sự là mạch này chúa tộc khó mà bị tìm ra, mà coi như tìm ra, bình thường người người cũng dễ bất lực, bởi vì mạch này thực sự quá cường đại. Mà liên tại vài năm trước, Lâm Thiên quyết tâm, sinh sinh hủy diệt vạn diệt thần chiêu, bực này hành động vĩ đại, không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều bị vạn diệt thần chiêu sát hại trí thân hảo hữu tu sĩ trong lòng cảm kích vô cùng, bây giờ Lâm Thiên lập giáo phái, những người này lúc này chạy như điên. Mà đối với tu sĩ khác mà nói, Lâm Thiên là mạnh nhất luân hồi thể, lại đã đạt tới đế hoàng cấp, hơn 2 năm trước càng là một thân một mình hủy đi hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo này 4 cái đỉnh cấp thế lực lớn, chém dụng cái khác một đám cổ lao đế hoàng, thực lực mạnh mẽ rung động lòng người, lại thêm chi thân sau có lấy một cái tuyệt thế yêu hoàng, có một cái kinh khủng sư phó, có một cái thiên tôn cấp vô ý, người kiểu này lập giáo phái, lực hấp dẫn tự nhiên là vô cùng lớn, bởi vì một khi có thể gia nhập bực này, nhân vật lập nên thánh địa đại giáo, tương lai nhất định sẽ bất phàm. Siêu, siêu, siêu. Thanh âm xé gió từng đạo, vô số tu sĩ trên mặt hưng phấn, hướng phía đông vực tiến đến. Tại này cùng một thời gian, từng cái thế lực lớn cũng là vì đó động dung. Nam vực, truyền thế đao cát. Hán, vậy mà lập giáo phái. Mạch này mấy cái đế hoàng cường giả suy nghĩ xuất thần, Lâm Thiên bây giờ vẫn chưa tới trăm linh. Vậy mà liền bắt đầu sáng tạo bất hủ thánh địa, cái này khiến mạch này mấy cái đế hoàng suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến thật lâu, mấy cái đế hoàng cấp cường giả mới là lấy lại tinh thần. Chuẩn bị hậu lễ, tiến đến chúc mừng. Mạch này lao tổ tông mở miệng nói ra. Mấy năm trước, Lâm Thiên đối bọn hắn truyền thế đao các hạ thủ lưu tình, mạch này mấy cái đế cấp tồn tại rất cảm kích. Bây giờ Lâm Thiên sáng tạo bất hủ thánh địa, bọn hắn tự nhiên phải có chỗ biểu thị. Bác vực, tím in dấu thánh địa. Chuẩn bị lễ. Tím in dấu thánh địa vì thập phương thiên vực đỉnh cấp thế lực lớn một trong, một ngày này, mạch này đế hoàng cửu trọng thiên lão tổ từ bế quan bên trong đi ra, chuyến ra dạng này thanh âm, muốn đích thân tiến về đông vực, vì Lâm Thiên lập nên bất hủ thánh địa chúc mừng. Đông vực, yêu hoàng điện. Thiếu chủ vậy mà mình sáng tạo thánh địa, mà lại ngay tại này đông vực, cùng ta yêu hoàng điện ở vào cùng một vực. Không hổ là yêu hoàng đại nhân huynh trưởng. Chuẩn bị hậu lễ, đi. Yêu hoàng điện mấy cái đế cấp đại yêu mắt mang tinh mang. Cùng một thời gian, ngày thứ 9 vực cái khác các đại giáo cũng đều sinh ra phản ứng, có đại nhân vật xuất động, tiến về Đông Vực. Bởi vì, bây giờ tại Đông Vực sáng tạo đại giáo người thế nhưng là trong truyền thuyết mạnh nhất luân hồi thể, là đế hoàng cấp luân hồi thể, là lấy sức một mình phá hủy hoang cổ thần điện mấy cái đỉnh cấp truyền thừa người, lại đứng phía sau mấy cái nhân vật tuyệt thế. Dạng này người lập giáo phái, mảnh này thiên vực từng cái đại giáo, chỗ nào có thể lạnh nhạt. Thậm chí, bởi vì Lâm Thiên thanh âm cũng truyền đến phía dưới mấy tầng trời vực, tầng dưới thiên vực một số tuyệt đỉnh đại giáo cùng tán tu cường giả bên trong, cũng có người khởi hành, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới ngày thứ 9 vực Đông vực. Đông vực, Lâm Thiên bọn người lập thánh địa ở bên ngoài, lúc này, từng cái tu sĩ chạy vội mà tới, tốc độ đều là cực nhanh. Sau đó, rất nhiều tu sĩ đều là nhìn thấy Lâm Thiên bọn người lập thánh bộ dáng, từng cái đều là hoảng hốt. Này, này, cái này. Tất cả mọi người chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bao la tiên sơn bầy, mỗi một tòa tiên sơn đều như là một đầu thượng cổ tiên thú. Tại mảnh này như thượng cổ tiên thú sơn trong đám đó, từng tòa rộng lớn cung điện hoành hiện lên, từng tòa huyền không bảo đảo trải rộng, đều là sen lẫn co rườm già đạo văn, khí thế hùng vĩ, quy mô chi hùng vĩ trước đây chưa từng gặp. Lại, lúc này, mặc dù chỉ là xa xa đứng tại tiên sơn bầy bên ngoài, những tu sĩ này cũng có thể cảm giác được tiên sơn trong đám đó thánh địa ở giữa đan sen kinh người linh khí, bực này linh khí thực sự quá nồng nặc, rất nhiều nơi thậm chí có linh khí ngưng tụ mà thành tiên hồ đang bay múa, diễn dịch ra một phương tiên giới chẳng cảnh. Được. Tốt đại thủ bút. Này, đây quả thực là. Tất cả mọi người run sợ. Siêu. Siêu. Siêu. Thanh âm xé gió không ngừng vang lên, phương xa, lần lượt từng bóng người xuất hiện, nhanh chóng chạy tới nơi này. Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người lập thân thánh địa hư không bên trên, nhìn lấy không ngừng chạy đến tu sĩ, trong mắt tinh mang xen lẫn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đông nam phương hướng có hai bóng người ngự không mà đến, một cái lão giả, một thiếu nữ. Lão giả và thiếu nữ không có như tu sĩ khác đứng ở thánh địa bên ngoài một khoảng cách, mà là đi thẳng tới Lâm Thiên bọn người trước người, rõ ràng là thần toán tử cùng tiên linh thể Nhan Nhã Nhi. Tiền bối, Nhã Nhi. Lâm Thiên tiến lên đón lấy. Thần toán tử mang trên mặt ý cười. Tiểu huynh đệ, chúc mừng. Bên cạnh, Nhan Nhã Nhi cũng là chúc, sau đó lại mở miệng, nháy nháy mắt nói, ta có thể gia nhập ngươi thánh địa sao? Chương 1275, vô song tình huống. Nghe Nhan Nhã Nhi lời nói, Lâm Thiên lập tức động dung, Nhan Nhã Nhi lại muốn gia nhập hắn thánh địa. Ngươi muốn gia nhập, ta tự nhiên rất nguyện ý thật cao hứng, nhưng, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên cơ thần toán một mạch chủ nhân. Nhan Nhã Nhi muốn gia nhập bọn hắn sáng tạo thánh địa, hắn rất nguyện ý thật cao hứng, mà trên thực tế, ngay từ đầu hắn cũng từng nghĩ tới mời Nhan Nhã Nhi gia nhập, nhưng cuối cùng lại là không có thể mở miệng, bởi vì Nhan Nhã Nhi bây giờ là thiên cơ thần toán một mạch chủ nhân, mà lại thiên cơ thần toán một mạch chỉ còn lại có Nhan Nhã Nhi cùng thần toán tử, mạch này tương lai toàn bộ gánh vác tại Nhan Nhã Nhi trên người, đây cũng là cùng Bạch Tử Kỳ bọn người khác nhau rất lớn. Bây giờ, Nhan Nhã Nhi nếu là gia nhập hắn thánh địa, chờ như chính là mang theo thiên cơ thần toán một mạch cùng nhau gia nhập. Này sẽ có vẻ là hắn thánh địa nuốt dung thiên cơ thần toán một mạch, này rất không thích hợp. Không sao. Nhan Nhã Nhi rất thông minh, tất nhiên là đoán được Lâm Thiên đang suy nghĩ gì. Chúng ta thiên cơ thần toán một mạch cùng phổ thông đại giáo không giống nhau. Các đời chủ nhân chỉ cần cam đoan cổ kinh truyền thừa không đoạn tuyệt cùng không lấy thuật làm ác liền có thể. Phương diện khác cũng không có làm hạn chế. Cho nên, gia nhập ngươi thánh địa cũng không gì khác ngại. Đối thiên cơ thần toán một mạch truyền thừa cùng tương lai không có ảnh hưởng chút nào. Lúc trước. Nàng tại vào tay thiên cơ thần kính lúc, thiên cơ một mạch thủy tổ từng nói với nàng qua, để cho nàng lấy thiên cơ thần toán một đạo tương trợ Lâm Thiên, chuyện như thế, nàng thủy chung nhớ kỹ, cho nên, tại Lâm Thiên bây giờ lập giáo phái lúc, nàng tới. Tiểu huynh đệ không cần lo lắng, không ngại. Thần toán tử mở miệng. Cái này khiến Lâm Thiên trong mắt lóe lên trong vắt tinh mang, sư đồ hai người đã lên tiếng như vậy, hắn lúc này nghiêm túc gật đầu. Tốt. Hắn nói. Thiên cơ thần toán một mạch không sở trường chiến đấu. Nhưng thiên cơ thần toán một đạo lại là kinh thiên thánh pháp, nhưng thôi diễn thiên cơ, biết được thường nhân khó mà biết sự tình, từ xưa đến nay, thập phương thiên vực cũng không biết có bao nhiêu thế lực lớn chờ mong tìm được một cái thiên cơ thần toán một mạch người gia nhập. Bây giờ, Nhan Nhã Nhi cái này thiên cơ thần toán một mạch chủ nhân gia nhập hắn thánh địa, mà lại thân là tiên linh vương thể, khống chế thiên cơ thần toán một mạch thủy tổ thần kính, đây đối với hắn sở kiến thánh địa mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin mừng. Có Nhan Nhã Nhi đứng ở trong thánh địa, thánh địa tương lai tuyệt đối sẽ so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm huy hoàng, càng thêm sáng chói. Ta cho các ngươi thiết lập thiên cơ các, Nhã Nhi, ngươi vì các chủ. Hắn nói, chuyện như thế đơn giản vô cùng, hắn đưa tay, kim sắc thần quang hiện hiện ra, tràn vào trong thánh địa, đảo mắt đem trong thánh địa một tòa trống không tiên điện làm lấy đơn giản sửa đổi cùng gen đúc, thay đổi kim ngọc môn biển, trên đó khắc ấn thiên cơ các ba chữ to, đan xen một cô đế hoàng đạo vận. Sau đó, hắn hướng thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi giới thiệu muội muội mình Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa tứ nữ, giới thiệu Dương Kỳ bọn người. Tiểu nữ hoa, hoan nên ngươi. Ngũ hành ngạc nhai răng. Nó thế nhưng là biết Nhan Nhã Nhi là tiên linh thể lại khống chế thiên cơ thần toán một đạo. Nhan Nhã Nhi gia nhập, nó cũng thật cao hứng. Lúc này, viễn không yêu khí hiện hiện, nồng đậm vô cùng, mấy trăm tên yêu tộc xuất hiện, phía trước nhất ba người xen lẫn có đế uy. Yêu Hoàng Điện Tam Đại Đế yêu đến, mang theo mấy trăm yêu Hoàng Điện cường giả xuất hiện, đi tới gần, Lâm Đại Nhân, chúc mừng. Mạch này thứ nhất Thái Thượng trưởng lão mở miệng, đưa lên yêu Hoàng Điện hạ lễ, nói tiếp, đoán được Lâm Đại Nhân bên này hôm nay có thể sẽ có rất nhiều bận rộn, chúng ta cùng nhau mang 500 hảo thủ, tương trợ Lâm Đại Nhân xử lý chút việc vặt, hy vọng có thể có trợ giúp. Đa tạ ba vị, mau mời đi vào. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Nói thật, hôm nay lập giáo phái công thành đồng thời chiêu cáo thiên hạ, sắc thực sẽ có rất nhiều bận rộn sự tình. Yêu Hoàng Điện ba vị Thái Thượng trưởng lão lúc này mang đến 500 cường giả yêu tộc, quả thật có thể giúp hắn xử lý một số phồn sự tình, cái này khiến hắn rất cảm kích. Thánh điệu bên trong đã chuẩn bị kỹ càng tân khách ghế, Ngũ Hành Ngạc đem Yêu Hoàng Điện ba vị Thái Thượng trưởng lão tiếp đón được tân khách khu. Siêu, siêu, siêu. Thánh địa vị trí tiên sơn bầy bên ngoài, tiếng xé gió không dứt, không ngừng có tu sĩ đổi tới. Thiên Trảm Kiếm Đế đến chúc. Một đạo to âm thanh âm vang lên. Yêu Hoàng Điện Thái Thượng trưởng lão mang đến cường giả yêu tộc lúc này đưa đến tác dụng, có người xa xa canh giữ ở thánh địa bên ngoài, phụ trách tiếp dẫn đến đây chúc mừng Lâm Thiên tân khách. Giờ khắc này, kê Yêu Hoàng Điện ba vị Thái Thượng trưởng lão về sau, Lăng Vân Chi Sư Thiên Trảm Kiếm Đế đến đây chúc mừng. Đa tạ tiền bối. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Thiên Trảm Kiếm Đế là Lăng Vân sư phụ, mà nên sơ tương trợ qua hắn, hắn một mực ghi ở trong lòng, bây giờ tung nhưng đã thành đế đạt tới đế hoàng lục trọng thiên, về mặt chiến lược viễn siêu đối phương, nhưng đối với đối phương nhưng như cũng là phi thường tôn trọng. Sư phụ. Lăng Vân tiến lên, tự mình đem mình sư phụ tiếp vào tân khách khu. Thím in dấu thánh địa lao tổ đến chúc. Lại một đường to âm thanh âm vang lên. Có cường giả yêu tộc dẫn một cái lao giả đi vào thánh địa cửa chính đình tiền. Vì Tím In Dấu thánh địa thế hệ này mạnh nhất lao tổ. Dương Tiểu Hữu, chúc mừng. Tím In Dấu lao tổ râu tóc đều là hoa râm, nhưng tinh khí thần lại là cường thịnh rất, trên mặt lấy ý cười, hướng Lâm Thiên chúc mừng. Người này đã còn sống vô tận tuế nguyệt, so Lâm Thiên rất nhiều, ở vào đế hoàng cựu trọng thiên, nhưng lúc này đối mặt Lâm Thiên lại là phi thường khách khí, đơn giản là Lâm Thiên không phải thường nhân, là đế hoàng cấp luân hồi thể, một thân chiến đủ sức để trần thế. Đa tạ tiền bối, mời vào bên trong. Người khác cười mặt đón lấy, đến đây chúc mừng, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không khinh thường, cứ việc thực lực so với đối phương cường đại hơn nhiều, nhưng Thủy Trung duy trì đầy đủ lễ nghi. Truyền thế đao các lao tổ đến chúc. Lại một đường hét to vang lên. Truyền thế đao các bây giờ còn sống đế hoàng cường giả toàn bộ đến, mang theo trọng lễ mà tới, hướng Lâm Thiên chân thành nói chúc. Sau đó, mạch này lao tổ cùng mấy cái thái thượng trưởng lão nhìn về phía thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi, hiển nhiên biết hai người, đều là không người. Hướng sư đổ hai người bồi tội. Bởi vì, đời trước thiên cơ thần toán chi chủ thiên cơ tử chết, cùng bọn hắn chuyển thế đao các có quan hệ, mặc dù không phải bọn hắn người giết chết, là thiên cơ tử bởi vì thiên tính toán tử tự tuyệt, nhưng bọn hắn lại thoát không quan hệ. Mà lại, lúc trước, bọn hắn cũng làm khó qua thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi. Thiên tính toán tử đã chết, các ngươi cũng nỗ lực chút đại giới, a. Thần toán tử thở dài. Lúc trước thiên cơ thần toán một mạch liền thiên cơ tử, hắn cùng thiên tính toán tử. Thiên cơ tử cầm tạm sơ chủ yếu vẫn là bởi vì thiên tính toán tử, hắn đã từ Lâm Thiên nơi đó biết được thiên tính toán tử chết thảm sự tình, lại ngay tiếp theo truyền thế đao các nửa hủy, bây giờ không muốn lại nhiều truy cứu cái gì. Còn truyền thế đao các làm khó hắn cùng Nhan Nhã Nhi sự tình, cũng đều là chủ yếu bởi vì thiên tính toán tử, hắn cùng Nhan Nhã Nhi bây giờ đều không tổn hao gì, tử cũng là không muốn quá đi để ý, hắn không phải một cái hiếu chiến người. Đa tạ. Truyền thế đao các lao tổ cùng mấy cái đế cấp thái thượng trưởng lao nói. Sau đó, mạch này lao tổ làm hứa hẹn, ngày nào đó, đạo hưu nếu là có cần gì muốn, chi bằng đưa ra, chỉ cần ta chuyển thế đao cắt có thể làm được, tuyệt không chối từ. Được. Thần toán tử không muốn nhiều lời, gật gật đầu. Cuối cùng, yêu hoàng điện cường giả tiếp dẫn chuyển thế đao cắt các cường giả tiến vào thánh địa bên trong tân khách trong bữa tiệc. Lúc này, thánh địa bên ngoài đến tu sĩ càng nhiều, tiếng xé gió tiếp tục không ngừng. Lại, có cái khác thế lực lớn đến đây chúc. Xích Viêm Tiên Minh đến chúc. Phong Hỏa Bảo Hiên đến chúc. Đỏ La Tiên cửa chúc. Ngự Bảo Tiên Tông đến chúc. Vô Song Đạo Môn đến chúc. Từng đạo to rõ âm thanh ầm vang lên, thập phương thiên vực chư bao nhiêu đại giáo đại nhân vật từng cái đã tìm đến, nhiệt tình chúc mừng. Cũng không lâu lắm, ngày thứ 9 vực nội phàm là có thể để nổi danh hào đến thế lực lớn, riêng phần mình lao tổ nhau nhau đến. Cái này khiến đi vào thánh địa bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ đều là tim đập nhanh, một người lập giáo phái, lại dẫn tới này ngày thứ 9 vực tất cả nổi danh đại giáo mạnh nhất lao tổ tiên sau đổi tới, chuyện như thế có thể xưng cổ kim không có, vì trước đó chưa từng có chi tình huống. Luân hồi thể, đáng sợ. Rất nhiều người run rẩy. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lúc này, nơi này sở dĩ có thể có dạng này vô song tình huống, hoàn toàn là bởi vì lập giáo phái người vì Lâm Thiên, thân là luân hồi thể, lại đạt tới đế hoàng cấp tầng thứ, một người chiến lực ép vô số cường giả không thở nổi, là chân chính chiến đi ra huy danh, bực này huy danh khiến cho chư giáo lao tổ đều muốn cho tôn trọng. Phần Dương Tông đến chúc. Một đạo cao âm vang lên. Đạo này cao âm vừa ra, đột ngột khiến cho thánh địa bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ đều là sức sở. Phần Dương Tông. Đó là cái gì môn phái? Không từng nghe nói qua. Nay ngày thứ 9 vực, nổi danh đám kia đại giáo bên trong, tựa hồ không có này cái gì Phần Dương Tông, cho là một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái đi. Hẳn là như thế. Hôm nay đến chúc, đều là ngày thứ 9 vực nổi danh đại giáo, phổ thông tiểu môn phái không có khả năng như vậy mà đến đây đi. Ta cảm thấy này tuyệt không đơn giản. Thánh địa bên ngoài, có tu sĩ nghị luận. Nơi xa, một cái áo bào trắng trung niên cùng một cái nữ tử áo xanh sóng vai mà đi, tại một cái cường giả yêu tộc tiếp dẫn dưới, hướng phía thánh địa cửa chính đình bước đi. Lao tiểu quỷ cùng thanh tuyên đến. Lâm Thiên động dung, vội vàng nên đón. Sư phụ, sư nương. Hắn hành lễ. Hôm nay không giống ngày xưa, nơi này hội tụ quá nhiều tu sĩ, hắn tất nhiên là sẽ không giống ngày thường như vậy đối Lao tiểu quỷ tùy ý. Một màn như thế, nhất thời khiến cho đi vào thánh địa bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ cùng nhau động dung. Mạnh nhất vương thể, đế hoàng cấp luân hồi thể, bây giờ vậy mà hướng một người trung niên không mình hành lễ. Này này này này cái này. Vòng. Luân hồi thể sư phụ. Nhớ. Ta nhớ lại. Hơn 7 năm trước, hơn 100 đế hoàng cường giả tiến đến tranh đoạt luân hồi nguyên. Luân hồi thể chi sư giận dữ, một trận chiến trảm hơn phân nửa tiến về cổ lao đế hoàng, thậm chí bao gồm đế hoàng cựu trọng thiên đại thành Thái Dương vương thể. Cái kia về sau, có người đánh ra qua thần thức in dấu vẽ, tốt, tốt giống. Chính là người này. Rất nhiều tu sĩ thất sắc. Vừa rồi suy đoán Phần Dương Tông vì không có danh tiếng gì tiểu môn phái mấy cái tu sĩ lập tức cảm giác lưng phát lạnh. Luân hồi thể sư phụ lấy Phần Dương Tông tên đến chúc, chính là đủ để chứng minh là xuất từ Phần Dương Tông, mà luân hồi thể, thì từ cũng là từ Phần Dương Tông đi ra, có dạng này hai cái nhân vật kinh khủng tông môn, bọn hắn lại đoán chi vì không có danh tiếng gì tiểu môn phái. Lúc này, trên trán không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, thậm chí nhịn không được hung hăng nuốt mấy nước miếng. Cùng một thời gian, tân khách tịch khu, một đám đại nhân vật tất nhiên là đều động dung. Thánh địa trước cửa, lão tiểu quỷ trên mặt lấy cười, đối Lâm Thiên nói, ngươi lập giáo phái một chuyện, Phần Dương Tông trên dưới đều là đã biết, ta cùng Thanh Tuyên đại biểu Phần Dương Tông trên dưới tất cả mọi người vì ngươi đưa lên chúc mừng. Vô luận đệ tử ở nơi nào, sáng tạo hạng gì thánh địa, đều vĩnh viễn là Phần Dương Tông đệ tử. Lâm Thiên cười nói, nhưng lại nói rất chân thành. Ta biết. Lão tiểu quỷ cũng cười. Lâm Thiên tự mình tiếp dẫn, đem lão tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên dẫn tới tân khách khu. Nhất thời, nơi này, tất cả đại nhân vật toàn bộ đứng dậy, từng cái nhiệt tình nhân cần thăm hỏi. Luân hồi thể chi sư, năm đó trong một ngày độc đấu hơn 100 đế hoàng, giận dữ chém giết hơn phân nửa, ngay cả đế hoàng cựu trọng Thái Dương vương thể đều cho giết sạch, chỗ nào có thể không để những đại nhân vật này kính sợ, này nhưng là đương thế chân chính trí cường giả một trong. Yêu hoàng đến chúc. Phiêu miểu sơn chi chủ đến chúc. Đúng lúc này, hai đạo hét to tuần tự vang lên, dẫn tới nơi này lần nữa sôi trào. Chương 1276, Tiên Đỉnh. Theo âm thanh âm vang lên, nơi xa đi tới ba người, Vô Ý Yệ, Tử Tinh Linh cùng Ngả Ngả cùng một chỗ đến. Nhất thời, nơi này, một đám đến đây tu sĩ từng cái kinh hãi. Yêu hoàng, yêu tộc sử thượng kinh diễm nhất của hoàng, nghe nói. Luân hồi thể là kỳ huynh trưởng. Đây chính là nhân vật tuyệt thế. Thái Hư Trạm Thần nói vừa ra, vạn vật tàn lùi. Rất nhiều người run sợ. Yêu hoàng tuyệt đối là thập phương thiên vực cổ kim đến nay chân chính trí cường giả một trong, Thái Hư Trạm Thần nói uy áp thiên hạ. Cùng một thời gian, nhiều người hơn ánh mắt lúc này rơi vào Vô Ý trên người. Cái kia, đó là hơn 7 năm lúc trước cái kia, thiên tôn cấp trở lên cái kia vô địch tồn tại. Một chúng tu sĩ tìm đập nhanh. 7 năm trước, Lâm Thiên luân hồi thể chất bại lộ, rất nhiều đế hoàng tiến về tranh đoạt, dẫn xuất Vô Ý, cái kia vô địch thực lực khiến cho mọi người run sợ. Chỉ là một ánh mắt liền làm vô hạn tới gần thiên tôn tầng thứ lao yêu nghiệt sợ hãi, chấn động thiên hạ. Cái kia về sau, theo từng đạo thần thức in dấu vẽ bị truyền ra, ngày thứ 9 vực, tu hành giới cơ hồ đều biết Vô Ý tồn tại, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy cũng khó có thể quên, đơn giản là đó là một cái thiên tôn cấp trở lên vô địch chi nhân. Lúc này, Nghe tiếp dẫn tử tinh linh cùng vô y cường giả yêu tộc tiếng hét, những người này ở đây rung động tại vô y là thiên tôn cấp trở lên cường giả đồng thời, tâm lý lại nhiều cái khác mấy phần kinh ngạc. Nàng là Phiêu Miểu Sơn chủ người. Rất nhiều người động dung. Phiêu Miểu Sơn, thập phương thiên vực đỉnh cấp truyền thừa một trong, cho tới nay đặc biệt nhất, từ chưa có người từng thấy mạch này đệ tử rời núi lịch luyện, không thấy mạch này người tham gia bất luận cái gì thế lực lớn ở giữa phân tranh, chỉ biết là mạch này phi thường cường đại, lại là không nghĩ, thiên tôn cấp trở lên vô ý lại là Phiêu Miểu Sơn chủ người, Phiêu Miểu Sơn có thiên tôn cấp cường giả. Phiêu Miểu Sơn, đặc thù nhất cường đại nhất 9 cái đỉnh cấp thế lực lớn một trong, quả nhiên rất đáng sợ. Không ít người run sợ. Lập tức, tất cả mọi người lại không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thiên, nhịn không được lại là kinh hãi, luân hồi thể tốt đại năng lượng, sư phụ là cái thế thiên tiêu, bản thân là yêu hoàng huynh giải, lại còn kết bạn thiên tôn cấp trở lên Phiêu Miểu Sơn chi chủ, dẫn tới từ không hiện thế Phiêu Miểu Sơn chủ người lúc trước tự mình xuất thủ tương trợ, bây giờ lại lấy Phiêu Miểu tên núi nghĩa đến đây chúc mừng. Cái này thực sự rất kinh người. Lâm Thiên trên mặt lấy ý cười, tự mình nên đón vô ý, tử tinh linh cùng ngả ngả. Chúc mừng Lâm ca ca thật là lợi hại. Ngả ngả con mắt rất sáng. Lâm Thiên vậy mà lập giáo phái, nàng rất kích động, thật cao hứng. Tử tinh linh cũng mở miệng chúc mừng, bên cạnh, vô ý đối Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cho tới nay đều không thích nói chuyện. Vô ý ỉa. Tiểu thái sơ bay tới, mắt to cong cong, hồn nhiên đáng yêu, thích nhất vô ý ỉa. Vô ý mặt giãn ra, đối tiểu thái sơ cười khẽ. Nụ cười này, thập phương thất sắc. Được. Thật đẹp. Lâm Tịch suy nghĩ xuất thần. Liền ngay cả Trắng Thu cùng Kỷ Mưa tứ nữ cùng Nhan Nhã Nhi đều là hơi có chút sững sờ, các nàng dung mạo từng cái đủ để kinh diễm một phương, rất khó có người có thể so sánh, quốc sắc thiên hương cùng khuynh quốc khuynh thành dễ không đủ để hình tha cho các nàng, chỉ là, lúc này thấy vô ý ý, lại là làm cho các nàng động dung, loại kia mỹ lệ, liền coi như các nàng thân là nữ tử cũng có chút động tâm. Yêu Hoàng Đại Nhân, vô ý Đại Nhân, Yêu Hoàng Điện ba cái thái thượng trưởng lão nên tới. Siêu, siêu. Siêu. Thanh âm xé gió một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng có tu sĩ từ đằng xa vọt tới. Đừng quản chúng ta, tới nơi này người đã rất nhiều. Tử tinh linh đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên hướng ra ngoài nhìn lại, lúc này, thánh địa bên ngoài. Chương chưa xong, mời lật giấy, tu sĩ đã tụ tập lít nha lít nhít một mảnh, khó mà đếm rõ có bao nhiêu, tuyệt đối có vượt qua 10 vạn người lượng. Được. Hắn đối tử tinh linh cùng vô ý gật đầu, mời Yêu Hoàng Điện ba vị thái thượng trưởng lão tiếp dẫn các nàng nhập tân khách khu. Lúc này, hắn nên làm chuyện khác. Hắn nghiêng đầu, đi hướng về phía trước, lúc này đối mặt hướng tụ tập đến nơi đây một đám phổ thông tu sĩ. Hắn đi theo phía sau Bạch Tử Kỳ loại cả đám, Nhan Nhã Nhi cũng ở hàng ngũ này, bây giờ, nàng cũng là thánh địa một viên. Hắn nhìn lấy tụ tập đến nơi này đến một chúng tu sĩ, bên ngoài cơ thể lưu chuyển nhàn nhạt thần huy. Hôm nay, ta Lâm Thiên nơi này lập giáo, vô luận chư vị là vì sao mà đến, chỉ cần tâm vô ác nghiệm. Ta đại biểu sau lưng tất cả mọi người hoan nghênh các ngươi. Thanh âm hắn phi thường bình tĩnh, tuyệt không vang dội, nhưng lại truyền ra rất xa, tung bay ở mỗi người bên tai. Bực này thanh âm bên trong xen lẫn từng tia phi phàm đạo vận, làm nghe được bực này thanh âm một chúng tu sĩ đều là nhất thời cảm giác một trận thần thanh khí sảng, một số mang theo ẩn tật tu sĩ cảm giác bản thân ẩn tật trong nháy mắt khỏi hẳn, một số chỗ tại tu luyện bình cảnh thật lâu khó mà đột phá tu sĩ, đột ngột ở giữa trong lòng tươi sáng, tu vi vô thanh vô tức phá vỡ mà vào tiếp theo giai. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ cảm giác rung động trong lòng, vẹn vẹn một thanh âm liền có thể như thế, này là thực lực cỡ nào. Những người này kích động, sau đó, rất nhiều người nhịn không được lớn tiếng khen hay, trong lúc nhất thời, cùng hưng phấn. Rất nhiều tu sĩ mở miệng, đối Lâm Thiên sáng tạo thánh địa phi thường có hứng thú phi thường tò mò, đưa ra từng cái vấn đề. Bất quá, trước mắt hỏi nhiều nhất để lại là chỉ có một cái, đó chính là thánh địa tên. Xin hỏi, thánh địa tên là? Rất nhiều người hỏi. Nghe những người này thanh âm, tân khách trong vùng một đám đại nhân vật cũng không khỏi phải xem hướng Lâm Thiên, bọn hắn tới nơi này thật lâu, nhưng cũng là còn chưa từng biết Lâm Thiên tạo dựng thánh địa danh hảo. Bạch Tử Kỳ bọn người lúc này đột ngột ở giữa sững sờ, từng cái động dung, đám người bọn họ hoàn toàn quên chuyện này, trước đó vội vàng lập điện các loại, không đã từng hỏi qua Lâm Thiên phải chăng nghĩ kỹ thánh địa danh hảo. Lâm Thiên biểu lộ lại là phi thường bình tĩnh, hắn sáng tạo thánh địa tên, tự nhiên đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hắn đứng tại thánh địa cửa chính đình tiền, môn đỉnh cao 9 trượng, lấy xích viêm thần thiết rèn đúc mà thành, lượn lờ dạng dỡ thần huy, lộ ra to lớn mà đại khí bằng bạc. Tại môn đỉnh trên nhất bưng chính trung tâm, một cái cực lớn kim thạch hoành hiện lên, vì hoang tiên thạch, trên đời khó mà tìm ra một khối đến, là rèn đúc đỉnh phong thiên bảo thần tài, giá trị kinh người rất, đế hoàng cường giả cũng phải đỏ mắt. Hắn nhìn lấy thánh địa bên ngoài một chúng tu sĩ, tay trái tịnh kiếm chỉ, kiếm khí màu vàng nóng tung hành, hướng phía sau lưng thánh địa cửa chính trong phòng hoang tiên thạch rơi đi, cùng hoang tiên thạch tiếp xúc đi sau ra âm vang chói tai âm thanh, lấy kiếm khí tại trên đó khắc chữ. Phàm trong lòng người có tiên, siêu thoát vạn vật, không chết, bất diệt, bất hủ, chúng ta lấy phàm nhân chi khu đăng lâm tu hành đường, lấy vĩnh sinh vì trung cực hành nguyện, nguyện sóng vai làm thật tiên, thành tựu vĩnh hằng, cho nên truyền thừa tiên vị. Tiên đỉnh. Hắn đối mặt một chúng tu sĩ mở miệng. Theo dứt lời, kiếm khí màu vàng nóng tại cùng một thời gian ngừng, hoang tiên thạch bên trên, hai cái cổ lão toàn thể hiện hiện. Tiên đỉnh. Hai cái chữ to, xen lẫn đế lực, xen lẫn đạo vận, xen lẫn thần huy, tại giờ khắc này thành vì tất cả trong tầm mắt. Một chúng tu sĩ đều ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn lấy hoang tiên thạch thượng hai chữ, vì hai cái này xen lẫn đế hoàng thần vận cổ lão toàn thể mà ngơ ngẩn, càng bởi vì Lâm Thiên lời nói mà ngơ ngẩn. Dù cho là khách quý khu một đám đại nhân vật, cũng đều là động dung. Nguyện sóng vai làm thật tiên, thành tựu vĩnh hằng. Tím in dấu thánh địa đế hoàng lão tổ tự lẩm bẩm, ánh mắt nhịn không được lấp lóe. Sóng vai làm thật tiên, thành tựu vĩnh hằng, đặt tên là tiên đỉnh, đây là muốn dẫn đầu tiên đỉnh tất cả mọi người, trong tương lai thành tựu bất tử bất diệt, thành tựu vĩnh hằng bất hủ sao. Được. Tốt đại khí phách. Có cái khác đại nhân vật run sợ. Tên hay hảo, tốt ngụ ý, không hổ là nhà ta ca ca đại nhân. Thử tinh linh cười nói. Rất tốt. Vô y thanh âm rất nhẹ, nơi này lúc mở miệng, đã rất khó được. Chương chưa xong, mời lật giấy, bạch tử kỳ bọn người giờ khắc này cũng là sợ run, sau đó, trong mắt đều là sinh ra dạng rỡ tinh mang. Tiểu tử này, xem ra là đã sớm nghĩ kỹ. Ngũ hành ngạc dắt lấy móng vuốt, hiển nhiên có chút kích động. Tiên đình, tên hay. Tiên đình bên ngoài, một chúng tu sĩ suy nghĩ xuất thần, sau đó, từng cái trong mắt đều là hiện ra sáng chói ánh sáng. Tiên đình. Thánh địa, tên là tiên đình. Tên hay. Tên hay. Rất nhiều người nhịn không được lên tiếng. Bọn hắn vì tiên đỉnh tên vì động dung, càng bởi vì Lâm Thiên giải thích tiên đỉnh hai chữ ngụ ý mà động cho. Sóng vai làm thật tiên, thành tựu vĩnh hằng. Tốt, tốt, tốt. Từng đạo uống âm vang lên, lại tới đây một chúng tu sĩ, lúc này đều là kích động, chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang xen lẫn, đế lực phun trào, giữa con ngươi xen lẫn thần huy. Vâng, thần quang phun trào. Hắn đứng ở tiên đỉnh phía trước, đế quang lan lộn, luân hồi đồ từ sau lưng hiện hiện, thần uy khôn cùng. Bực này khí thế vừa ra, khiến cho tất cả tu sĩ đều là run lên, dù cho là tân khách trong vùng một số đế hoàng cựu trọng thiên cường giả tiền bối cũng đều không tự chủ được lưng phát lạnh, thật sự là bực này khí thế quá mạnh, đơn giản nhưng áp chế hết thảy. Đây chính là luân hồi thể uy thế. Này, cái này, thấm kia cầu, chẳng lẽ là hắn vương vực, giống như là khai thiên thánh đồ, đơn giản. Đơn giản. Rất nhiều người cảm giác kinh hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người tim đập nhanh, đều là cảm giác toàn thân phát lạnh. Quá mạnh. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lượn lờ thần huy, lúc này hướng lại tới đây tất cả tu sĩ biểu hiện ra thực lực, lập tức nhìn về phía Tiểu Thái Sơ. Tiểu Gia Hỏa hiển nhiên biết được ý hắn, lục sắc thần quang phun trào, trước tiên đem khí tức điều động đến đỉnh phong nhất. Vâng. Trong khoảnh khắc, phương thiên địa này đại chấn, thần thánh lục sắc thần quang cuồn cuộn, đem thương khung đều gần như nhuộm thành lục sắc. Tiên đình bên ngoài, một chúng tu sĩ từng cái thất sắc, cùng nhau lớn rung động. Này, đây là... Không phải phổ thông đế uy, đã vượt qua, này, nó... Thiên tôn cấp tầng thứ. Tân khách trong vùng, rất nhiều đại nhân vật kinh hãi, có người càng là nhịn không được trực tiếp đứng lên. Tiên đình bên trong, lại có thiên tôn cấp tồn tại. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía bạch tử kỳ bọn người. Bạch tử kỳ bọn người tất nhiên là mình, giờ khác này chưa từng che lấp cái gì, tu vi thi triển hết. Từng cái buộc phát ngập trời thần huy. Bạch tử kỳ bên ngoài cơ thể lôi đình phun trào, sau lưng hiện ra một phương dày đặc cung điện, đem vương vực thần minh điện trực tiếp chống lên. Trắng thu sau lưng, đầy sao cùng minh nguyệt cùng một chỗ nổi lên, xen lẫn dạng rỡ quang huy, chống lên vương vực tinh không minh nguyệt. Tuyết dạ thể nội có thần lực tuôn ra, một phương cổ lão tiên mộ trồi lên, có hồn ảnh hiển hóa, chống lên vương vực vạn hồn mộ. Nhan nhã nhi linh hoạt kỳ ảo phi thường, thần lực khẽ động, khôn cùng đạo mang hiện lên, chống lên tiên linh thể vương vực. Tiên đạo rừng. Phạm Anh Hùng sau lưng, một mảnh quang giới hiện hiện, hiện hóa ra từng tòa đứt gãy đại sơn, chống lên vương vực tiên liệt sơn. Diệp Đồng bên ngoài cơ thể kim mang phun trào, mở ra Thái Dương thần nhãn, ánh mắt vô cùng sáng chói, giống như có thể nhìn xuyên thiên địa ở giữa vạn vật. Hắc Giao dâng lên, ồ quang đại thịnh, chống lên một phương quang giới, trong đó có kinh người lòng ngầm truyền ra, chấn động thập phương. Cùng một thời gian, Kỳ Mưa, Tô Thư, Lâm Tịch, Ngũ Hành Ngạc, Dương Kỷ cùng Lăng Vân chống lên cường đại thức hải dị tượng, khí tức không thể so với vương vực yếu bao nhiêu, thần uy khiếp người. Lập tức, tiên đình bên ngoài, tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, từng cái kinh hãi, đến đây chúc mừng một đám đại nhân vật mí mắt nhảy rộn, trong mắt kinh hãi trở nên càng đậm. Chương 1277, 100.000 tiên binh. Này, chuyện này. Tiên đình ra, một chúng tu sĩ toàn bộ kinh trụ, rất nhiều người chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng giờ khắc này đều tại run rẩy dữ dội. Đế hoàng cấp luân hồi vương thể, thiên tôn cấp tiểu thú, còn nữa, những thứ khác niết bàn cường giả, hán, bọn họ. Lôi thần thể, thái âm thể, thiên ma thể, tiên linh thể, man vương thể, thái dương thần nhãn, có chân long huyết mạch giao, mấy người khác, cũng ngộ ra được thức hải dị tượng, chuyện này. Đây quả thực. Tất cả mọi người rung động. Từ xưa vương thể khó tìm, xuất hiện một cái cũng đủ để chấn động thiên hạ, chỉ cần bình thường trưởng thành tiếp, từng cái cũng sẽ là kinh thiên động địa tuyệt thế đại nhân vật, đủ để áp chế thập phương. Nhưng hôm nay, bọn họ trước mắt, tiên đình bên trong, bao gồm mạnh nhất luân hồi thể ở bên trong, nhưng là có ước chừng 6 cái vương thể, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà trừ lần đó ra, thái dương thần nhãn đủ để có thể so với vương thể, có chân long huyết mạch giao cũng là có thể chịu được so với vương thể. Có thể ngộ ra thức hải dị tượng người cũng đều là rồng phượng trong loài người, như vậy một đám người tụ tập trung một chỗ, khiến cho này một chúng tu sĩ không tự chủ được thân thể phát run. Đây chính là tiên đình thực lực hôm nay. Tân khách khu một đám đại nhân vật cũng kinh hãi. Đế hoàng cấp luân hồi thể vô cùng đáng sợ, thiên tôn cấp tiểu thái sơ làm người sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, trừ hai người này bên ngoài, tiên đình khác thành viên trọng yếu, lại cũng không có một phàm là tụ, năm cái là vương thể. Một cái có thể so với vương thể quá mắt thần nhãn cùng có chân long huyết mạch giao, những người khác tất cả cái cũng lĩnh ngộ ra rồi thức hải dị tượng bực này thần pháp. Cái này quá kinh người, khắp nơi tìm cổ kim, thập phương thiên vực có cái nào truyền thừa có thể đồng thời có nhiều như vậy vương thể cùng thiên tài. Cực kỳ kinh người. Như thế thành viên tổ hợp, thật là đủ để quét ngang hết thảy. Ẩm. Quần quận thần uy quần quận, mấy loại vương khu vực cùng thức hải dị tượng xuôi ngược, chấn động thập phương, khiến cho thương khung đều tại run rẩy. Lâm Thiên bên người lượn lờ kim sắc thần quang, đầu đỉnh luân trở về đồ, như vạn cổ đế tôn xuống trần, chân chính giống như là thần linh. Ta tiên đỉnh không chỉ có mênh mông lập giáo căn cơ, không chỉ có vô cùng chiến lực chống đỡ, tu hành tài nguyên các loại, như cũ có thể ngạo thị thiên hạ. Hắn đứng ở tiên đỉnh trước cửa, trong con ngươi xuôi ngược nhàn nhạt thần quang, nói, tu hành cổ kinh, thần binh pháp bảo, đủ loại bảo đan, chân quý thần tài cùng linh tinh tiên linh tinh các loại, ta tiên đỉnh cái gì cần có đều có, như thế không tầm thường. Theo lời hắn hạ xuống, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phong Phạm anh hùng đám người bên ngoài cơ thể, thần quang thẳng trở nên càng nồng nặc. Hoa lập lạp. Kinh thư lay động, Bạch Tử Kỳ giơ tay lên, đã sớm chuẩn bị xong không gian thánh khí bên trong, một bộ bộ hoàn chỉnh cổ kinh cùng thần thông bí bổn hiển hóa, tất cả xuôi ngược lấp lánh thần huy, trong đó, hoàn chỉnh đế hoàng cấp tu hành cổ kinh đạt tới cửu bộ, đơn thuần đế hoàng cấp thần thông bí thuật ước chừng hơn trăm, khắc cổ kinh cùng thần thông bí thuật nhiều không kể xiết, giờ khắc này tất cả nổi đồng bền giữa không trung. Những thứ này là Lâm Thiên những năm trước đây ở phong trần cổ vực thứ 8 dẫn lúc cùng phá vỡ hoang cổ thần điện loại 4 cái đỉnh cấp đại thế lực được, trước đưa chúng nó giao cho Bạch Tử Kỳ, để cho Bạch Tử Kỳ nơi này lúc triển lãm. Bạch Tử Kỳ, đem nắm giữ tiên đỉnh tàng kinh các. Chuyện này. Chơi ạ. Đế hoàng cấp cổ kinh lại có nhiều như vậy, chuyện này. Thập phương thiên vực, có cái nào đại giáo có nhiều như vậy tu hành cổ kinh. Tiên đỉnh bên ngoài, tất cả mọi người run sợ. Ngay cả là tân khách khu một đám đại nhân vật cũng rung động, như vậy cổ kinh tài nguyên, thật sự là quá mức kinh người. Ông, lôi đình ánh sáng xuôi ngược, Bạch Tử Kỳ lúc này vây tay, toàn bộ cổ kinh bí thuật toàn bộ theo lôi đình mà động, rơi vào tiên đình bên trong một tòa hùng vĩ bên trong tiên điện, trên đó mới có 3 cái cổ xưa toàn thể, xuôi ngược vừa dày vừa nặng đạo vận. Tàng kinh các, rất nhiều tu sĩ con ngươi nhìn chằm chằm vào hết thảy các thứ này, thiếu chút nữa rơi ra ngoài. Khen, đang lúc này, chói tai binh minh vang vọng mà ra, chấn động bát phương, trong khoảnh khắc vỡ nát viễn không toàn bộ tầng mây. Dương Kỳ giơ tay lên, đem Lâm Thiên trước giao cho hắn một đám bảo binh tự đã sớm chuẩn bị xong không gian thần giới bên trong thả ra, lấy thần lực bao quanh bay trên không trung, không có chỗ nào mà không phải là lóe lên sâm sâm hàn quang, trong đó chuẩn thiên bảo đạt tới 10 cựu tông, thánh binh gần ngàn, thần binh mấy ngàn, đạo binh mấy chục ngàn, tiên khí loại càng là không đếm xuể. Vèo, vèo, vèo. Âm thanh phá không từng đạo, những thứ này bảo binh xuôi ngược tiên sáng chói, ở Dương Kỳ dưới sự khống chế, tiến vào Tiên Đỉnh Thần Binh Điện. Hắn đem khống chế Tiên Đỉnh Thần Binh Điện. Cũng trong lúc đó, Ngũ Hành Ngạc quét ra tràn đầy Thiên Tiên Đan, các loại bảo đan cái gì cần có đều có, rơi vào Tiên Đỉnh Tiên Đan đỉnh. Hắc giao chấn động giao long khu, mảng lớn kỳ dị tiên chân bay ra, bao la vạn tượng, không có vào tiên đỉnh chân bảo bên trong các. Phong Phạm anh hùng giơ tay lên, một mảnh lại một mảnh linh tinh lượn lờ vô cùng vô tận linh năng, bay vào tiên đỉnh linh tinh kho. Những thứ này tự nhiên đều là Lâm Thiên trước giao cho bọn họ đem phân biệt nắm giữ tiên đan đỉnh, chân bảo các cùng linh tinh kho. Chuyện này, Chuẩn Thiên bảo ta thấy được mười mấy, thánh binh có gần ngàn, còn có thần binh, đạo binh, tiên khí, tốt, rất nhiều. Đủ loại bảo đan, lại. Chế tạo đỉnh phong thiên bảo trong truyền thuyết thần tài, nơi này đều đang có, hơn nữa, thậm chí có không ít. Những thứ kia linh tinh, phải là có bao nhiêu. Phòng đoán cẩn thận, cũng đầy đủ hiểu rõ một tỷ cân A. Chuyện này, tất cả mọi người run sợ, kích động mà hưng phấn. Nhìn này nhất tông tông cổ kinh, thần binh, bảo đan cùng linh tinh các loại, những thứ này tu sĩ từng cái ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng rực đứng lên. Như cùng là tất cả thấy được con mồi đói khát đã lâu giống như ác lang. Lúc này, tất cả mọi người đều muốn gia nhập tiên đỉnh rồi, gia nhập như vậy tiên đỉnh, tương lai nên phải là biết bao sáng chói. Tân khách trong vùng một đám đại nhân vật, trừ Lao Tử Quỷ, Thanh Tuyên, Vô Ý cùng Tử Tinh Linh bên ngoài, những người khác đều là lòng rung động, rất nhiều người không nhịn được chạy xuống mồ hôi lạnh. Tiên đỉnh như thế nội tình, thật đáng kinh ngạc đời. Cổ kim không có. Ẩm. Lâm Thiên lúc này giơ tay lên. Một tông bảo tháp từ trong cơ thể nộ bay ra, là một đỉnh phong thiên bảo, là hắn trong mấy năm này rút ra chút thời gian chế tạo, lại mời Lao Tiểu Quỷ tương trợ, kỳ uy thật so với bình thường đỉnh phong thiên bảo mạnh hơn nhiều lắm, thiên bảo bên trong có thể xưng hoàng. Này tông bảo tháp xuôi ngược kim sắc thần quang, hóa thành lưu quang xông vào tiên đỉnh bên trong, tiến vào tiên đỉnh bên trong trung tâm đế tháp. Nơi này, là tiên đỉnh chỗ cốt lõi. Này đưa đến một chúng tu sĩ lại vừa là lòng rung động, hiển nhiên nhìn thấu này tông thần tháp kinh khủng. Tiên đỉnh, từ đó chân chính lập thành. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang dũng động, đế uy mạnh hơn, khiến cho thương khung cũng vì đó thất sắc, nhưng lại cũng không áp chế bất luận kẻ nào. Cũng trong lúc đó, Tiểu Thái Sơ lần nữa bùng nổ thiên tôn khí tức, Bạch Tử Kỳ đám người bên ngoài cơ thể thần quang trở nên nồng hơn. Luân hồi đồ, thiên tôn uy, mấy loại vương khu vực cùng thức hải dị tượng đồng thời cuộn cuộn. Tiên đỉnh, chân chính hạ xuống thập phương thiên vực. Theo đoàn người tản mát ra càng cường hoành thần uy, trong nháy mắt, tiên đỉnh bên ngoài rậm rạp chẳng chị tu sĩ tất cả sôi sùng sục. Tiên đỉnh, tiên đỉnh, tiên đỉnh. Một loại tu sĩ không tự chủ được giống to, không tự chủ được cảm giác trong cơ thể huyết dịch ở nhiệt đằng. Ta muốn gia nhập tiên đỉnh. Ta cũng phải gia nhập. Ta cũng phải. Xin hỏi, cần gì điều kiện mới có tư cách tiến vào tiên đỉnh? Ta nghĩ rằng trở thành tiên đỉnh một thành viên. Đến lúc này, tiên đỉnh ra, tất cả mọi người đều bị kinh hãi, tất cả mọi người đều muốn gia nhập tiên đỉnh. Trong này thậm chí có một ít tu hành vượt qua vạn tái chuẩn đế cấp tán tu cường giả. Lâm Thiên dựng thân tiên đỉnh trước, nhìn quần khởi sôi trào cả đám, bên ngoài cơ thể kim mang xuôi ngược, lúc này bay lên trời. Theo hắn đồng thời, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng di chuyển, leo lên hư không. Ông! Tiên đỉnh bên trong, hư không ông minh, một tòa diễn võ tràng bay tới, lớn khó có thể tưởng tượng, ít nhất có thể đồng thời chứa 1 triệu người trở lên. Chỗ ngồi này diễn võ tràng lấy đặc thù kỳ dị thần tài chế thành. Trên đó khắc có rậm rạp chẳng chịt đế hoàng cấp đạo văn cùng cường đại trận văn, là Lâm Thiên tự mình khắc mà xuống, dựa vào bọn họ chống đỡ, chỗ ngồi này diễn võ chẳng gọi là vững chắc vô cùng, đủ để chịu đựng đế hoàng thất trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích mà không bể. Hắn bay lên trời, Bạch Tử Kỳ đám người theo sau lưng, leo lên chỗ ngồi này diễn võ chẳng tối tiền đoàn xích ngọc bàn thờ. Với nơi này nhìn về tiên đình bên ngoài, hết thảy thu hết vào mắt. Ta tiên đình thu người, không nhìn bầu trời phú, không nhìn tiềm năng, không nhìn tư chất, chỉ cần là người trung nghĩa, chỉ cần có chính thiện lòng, đều có thể vào bên trong, trở thành ta thiên đình một thành viên. Hắn nhìn phía dưới một chúng tu sĩ nói. Như thế lời nói vừa ra, tiên đình ra, rất nhiều tu sĩ sững sờ, sau đó, tất cả mọi người cũng đều là hưng phấn kêu to. Từ xưa tới nay, càng cường đại thế lực truyền thừa, chiêu thu đệ tử càng quy củ nặng nghề, đủ loại trắc nghiệm thiên phú tiềm năng tư chất các loại, phi thường nghiêm nghị, nhưng là bây giờ, mạnh mẽ như vậy tiên đình. Yêu cầu lại chỉ chẳng qua là đơn giản như vậy, hoặc nói là, căn bản cũng không có bất kỳ yêu cầu gì, điều này làm cho những thứ này tu sĩ người người vô cùng kích động, ánh mắt càng nóng rực rồi. Ngay cả tân khách trong vùng một đám đại nhân vật cũng kinh ngạc, hiển nhiên là bị Lâm Thiên loại này không có chút nào yêu cầu kinh trụ. Ta muốn gia nhập tiên đỉnh. Xin cho ta gia nhập. Ta tới nơi này, không vì khác, chỉ vì Lâm đại nhân bị diệt vạn diệt thần chiêu. Ta muốn trở thành tiên đỉnh một thành viên. Tiên đỉnh bên ngoài. Một chúng tu sĩ hô to, thanh âm chấn động thập phương. Tất cả mọi người kích động, hưng phấn. Lâm Thiên dựng thân diện võ tràng thượng, đế hoàng thần niệm động một cái, diễn võ tràng lên đạo văn cùng trận văn toàn bộ thả ra hào quang óng ánh, có thần ánh sáng hóa thành thần thê tự diễn võ tràng bên bờ hiện lên, một đường lan tràn đến tiên đỉnh ra bề mặt quả đất. Trong mắt của hắn xuôi ngược tinh mang, nhìn tiên đỉnh bên ngoài một chúng tu sĩ, như thần linh hạ xuống phàm trần, tiên đỉnh lập truyền thừa ở đây, phàm là trung nghĩa chính thiện chi sĩ, nghĩ, muốn, vào ta tiên đỉnh người, bước lên tới. Ồn ào. Trong ngay mắt, quần khởi phân chấn. Sau một khắc, từng cái tu sĩ tất cả di chuyển, dọc theo tự diễn võ tràng thượng rũi xuống kim sắc thần thể, hướng diễn võ tràng đang đi, như cùng là sóng người dòng lũ, chân nguyên ba động cùng thần lực ba động đồng thời xuôi ngược. Chuyện này, lại, thật một chút yêu cầu cũng không có. Chỉ cần trung nghĩa chính thiện, bất luận kẻ nào cũng có thể gia nhập bức tranh này. Tân khách trong vùng, rất nhiều đại nhân vật nhìn dậy đặc tu sĩ hướng diễn võ tràng xông lên, ánh mắt không được lóe lên. Ta muốn trở thành tiên đình một thành viên. Kích động tiếng như sóng chiều không dứt, liên tiếp, tiên đình bên ngoài, một chúng tu sĩ thật nhanh hướng tiên đình diễn võ tràng hướng. Đảo mắt, 2 giờ đi qua. Giờ khắc này, diễn võ tràng thượng đứng đầy rậm rạp chẳng chị tu sĩ, ước chừng vượt qua 100.000. Chương 1278, tiên đế. Vượt qua 100.000 tu sĩ dựng thân diễn võ tràng thượng, chỉnh tề, người người trong mắt cũng lóe lên kích động ánh sáng. Truyền thừa mới lập, liền liền có nhiều như vậy tu sĩ gia nhập, cổ kim không có. Có đại nhân vật than thở. Mới vừa lập giáo phái chính là có 100.000 tu sĩ gia nhập, số lượng này cũng không ít, lại, trong này thậm chí có mấy cái chuẩn đế cấp cường giả. Diễn võ tràng thượng, Lâm Thiên dựng thân tối tiền đoàn trên bàn thờ, thể ngoại giao đan dệt nhàn nhạt thần quang, quét nhìn 100.000 tu sĩ. Chư vị, hoan nghênh các ngươi. Hoan nghênh các ngươi trở thành tiên đình một thành viên. Trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt vàng rực. Tiên đình. Tiên đình. Tiên đình. Diễn võ tràng thượng, một chúng tu sĩ hưởng ứng, cùng kêu lên giống to. Những thứ này tu sĩ lúc này người người nhiệt huyết sôi trào, cặp mắt đều là trong vắt tỏa sáng, đều là nhìn trước nhất Lâm Thiên. Loại thanh âm này cho đến đi qua mấy chục hô hấp mới là thở bình thường lại, khiến cho nơi này trở nên an tĩnh. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lượn lờ kim mang, quét nhìn diễn võ tràng lên 100.000 tiên binh, mở miệng lần nữa, bất kỳ truyền thừa đều sẽ có nhất định trật tự, ta tiên đỉnh như thế không ngoại lệ. Bây giờ, ta tới tuyên đọc ta tiên đỉnh thành viên phải tuân thủ trật tự. Nghe hắn như thế ngôn ngữ, diễn võ tràng thượng, 100.000 tiên binh biểu tình đều là trở nên trang nghiêm, thần sắc nghiêm túc. Lâm Thiên nhìn những người này, bên ngoài cơ thể kim mang lóe lên, thanh âm như kiếm mang len keng. Số 1, ta tiên đình đệ tử, cấm chỉ đồng môn tương tàn, nếu không, đuổi ra khỏi tiên đình, nghiêm trị không tha. Thứ 2, ta tiên đình đệ tử, cấm chỉ đối phổ thông phạm nhân xuất thủ, nếu không, đuổi ra khỏi tiên đình, nghiêm trị không tha. Thứ 3, không thể dựa vào thân mình cường đại khi dễ cùng đạo tu sĩ, nếu không, trọng xử. Dĩ nhiên, nếu như có không người nào bưng khi dễ đến trên đầu chúng ta, không cần nhẫn nhịn, làm gấp trăm lần trả lại. Bây giờ ta có thể nghĩ tới, tạm thời chỉ có này ba giờ, toàn bộ thiên đình đệ tử, phải tuân thủ. Thanh âm hắn nghiêm túc, vang dội thập phương. Diễn võ tràng thượng, 100.000 tiên binh, ánh mắt đều là trở nên sáng hơn. Lâm Thiên tuyên đọc ba cái tiên đình trật tự, lời nói nghiêm nghị, nhưng là những thứ này tiên binh lại không thể không biết này ba cái trật tự có bất kỳ nghiêm khắc địa phương. Nghiêm cấm đồng môn tương tàn, là diệt sạch đồng môn đang lúc xuất hiện tranh đấu, là muốn đoàn bọn hắn kết, cấm chỉ đối phổ thông phàm nhân xuất thủ, là để cho bọn họ không nên quyền vốn, bởi vì tất cả mọi người bọn họ đều là từ phàm nhân chi khu nhảy lên con đường tu hành, cấm chỉ cầm cường lấn hiếp người, không sợ người khác khi dễ, là muốn bọn họ không khi dễ nhỏ yếu, không ý kỵ cường quyền. Từ nơi này ba cái trật tự bên trong, 100.000 tiên binh thấy được tiên đỉnh nhân cùng nghĩa, thấy được Lâm Thiên nhân cùng nghĩa. Tất cả mọi người con mắt cũng trở nên rất sáng, thần sắc trịnh trọng, tất cả mọi người đồng thời mở miệng, đồng loạt cấp cho Lâm Thiên đáp lại. Thất tuân tiên lệnh. Thất tuân tiên lệnh. Thất tôn tiên lệnh. 100.000 tiên binh đồng thời mở miệng, thanh âm như kinh đảo. Như vậy ba cái tràn đầy nhân cùng nghĩa trật tự, vì sao không tuân thủ? Bọn họ nguyện ý dùng sinh mệnh cùng tôn nghiêm đi tuân thủ. Được. Lâm Thiên nhìn 100.000 này tiên binh, nói ra một chữ như vậy. Đây là tiên đình đợt thứ nhất thành viên, có 100.000 này tiên đình đệ tử, tiên đình, bây giờ chân chính diễn hóa công thành. Diễn võ tràng thượng, la lên âm thanh liên tiếp, cho đến hồi lâu mới lại an tĩnh lại. Tiểu tử, trật tự tuyên đọc xong rồi, tiên đình chân chính lâm thế, coi như tiên đình chi chủ, nói hai câu hoài bao đi. Ngũ Hành Ngạc lúc này nói, nghe lời của nó, Bạch Tử Kỳ bọn người là nhìn về phía Lâm Thiên. Diễn võ tràng thượng. 100.000 tiên binh lúc này cũng đều là nhìn về phía Lâm Thiên, thậm chí ngay cả tân khách trong vùng một đám các đại nhân vật, ánh mắt vào lúc này cũng đều tập trung ở Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên hơi dừng lại, dừng một chút sau, bên ngoài cơ thể thần quang hoàn toàn bên trong nhiếp, hướng phía trước bước ra một bước. Hắn nhìn trước mắt 100.000 tiên binh, thanh âm rất ôn hòa, mang theo một loại chân thành, tiên đỉnh thành viên, đều là đồng bạn, ta nghĩ rằng đưa cái này chuyển thừa hóa thành coi trọng đồng bạn, giống như người nhà vậy chỗ. Đồng bạn cùng người nhà không phải là chỉ dựa vào miệng nói, mà là có thể chân chính đem sau lưng giao cho với nhau, khi có bất an thời điểm, mời tín nhiệm ta, khi có thời điểm khó khăn, mời dựa vào ta, khi có chiến tranh thời điểm, mời đi theo ta, lấy vô tận đầy sao làm chứng, chúng ta đem sông về vĩnh hằng. Thanh âm của hắn không một chút nào khẳng khái, không một chút nào sục sôi, giống như một luồng thanh phong tung bay ở tiên đỉnh phương này diễn võ tràng. Trong nháy mắt, toàn bộ diễn võ tràng, tất cả mọi người đều giật mình. Đồng bạn, người nhà, có tiên binh tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, 100.000 tiên binh trong lòng, đồng thời nổi lên đồng bạn cùng người nhà bốn chữ này. Bọn họ tiến vào tiên đỉnh, không phải là đơn giản tiên đỉnh đệ tử, bọn họ với nhau, là đồng bạn, là người nhà, bọn họ có thể tín nhiệm, có thể dựa vào cùng, có thể chân chính đi theo lãnh tụ. Tất cả mọi người kinh ngạc xuất thần, tâm lý có một loại khác thường đồ vật hiện lên, vật kia, tựa hồ là, quy trúc cảm. Tân khách khu một đám đại nhân vật cũng là kinh ngạc xuất thần, không tưởng tượng nổi, một cái người tuổi trẻ có thể nói ra những lời này. Trường Phong, đệ tử của ngươi quá ưu tú. Thanh Tuyên đối Lao Tiểu Quỷ nói. Lao Tiểu Quỷ mang trên mặt lười xuất ra cười, không có nói gì, rất tùy ý nhìn tiên đỉnh diễn võ chàng trên. Nói thật tốt. Tử tinh linh cùng vô y sát nhau, mái tóc đen nhánh rủ xuống tới bên hông, giống như một cái chân chính tinh linh. Vô y từ đầu đến cuối rất an tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như từ trong tranh đi ra người, không nhiễm phàm tục. Tiên đỉnh diễn võ chàng thượng, toàn bộ tiên binh đều là kinh ngạc xuất thần, vô cùng an tĩnh. Cho đến lại qua mấy cái hô hấp, quần khởi phân chấn. Tiên đỉnh, tiên đỉnh, tiên đỉnh. Tất cả mọi người giống to. Tiến vào tiên đỉnh, bọn họ là đồng bạn, là người nhà. Bực này lời nói, là từ lãnh tụ của bọn họ, tiên đỉnh chủ nhân trong miệng truyền ra, bọn họ kích động, hưng phấn, làm rung động. Từ xưa đến nay, có người nào đại thế lực chủ nhân có gọi qua bên trong giáo đệ tử là đồng bạn cùng người nhà? Lại có người nào đại giáo chủ bởi vì đối bên trong giáo đệ tử nói ra mời tín nhiệm ta, mời dựa vào ta cùng mời đi theo ta bực này lời nói? Trong này, mang theo chữ mời, là khao khát, mà không phải là mệnh lệnh. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác được rõ ràng. Tiên đỉnh coi như mênh mông truyền thừa, mặc dù có địa vị cao thấp, có quyền lực lớn nhỏ, nhưng lại không có giữa người và người ngửa mặt trông lên cùng mắt nhìn xuống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, toàn bộ tiên đỉnh thành viên đang lúc, vô luận cường đại hay không, người người cũng là bình đẳng, loại này ngang hàng, để cho máu của bọn hắn trở nên nóng bỏng. Tiên đế, 100.000 tiên binh bên trong, không biết là ai lớn kêu như vậy hai chữ, thanh âm vang dội. Nhất thời, diễn võ tràng yên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó, kịch liệt tiếng phụ họa như lũ quét. Tiên đế, tiên đế, tiên đế. Thanh âm cuồn cuộn, chấn động thập phương. Giờ khắc này, 100.000 tiên binh vô cùng kích động, vui mừng nhóm người mình gia nhập tiên đỉnh, mà một khắc, bọn họ kích động cùng vui mừng, không còn là bởi vì tiên đỉnh mạnh mẽ và vô cùng tài nguyên, mà là bởi vì tiên đỉnh có một xuất sắc nhất chủ nhân, chỉ vì bọn họ có một cái xuất sắc nhất lãnh tụ. Tiên đế, hai cái chữ to này vang dội bầu trời mênh mông, đưa đến xa vô tận chỗ tầng mây đều tan nát, khí thế dao động người tâm hồn. Lâm Thiên ánh mắt lóe lên, tiên đế, này xưng vị. Rất tốt. Lấy linh hồn thể, thất đi theo tiên đế cả cuộc đời. Có người giống to. Thất đi theo tiên đế cả cuộc đời. Thất đi theo tiên đế cả cuộc đời. Thất đi theo tiên đế cả cuộc đời. 100.000 tiên binh đồng loạt giống to. Nhìn 100.000 này tiên binh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lần nữa có kim sắc thần quang hiện lên. Được. Trong mắt của hắn xuôi ngược thần quang trong vắt, bên ngoài cơ thể thần quang nồng hơn, toàn bộ tiên đỉnh đệ tử, vào tiên đỉnh. Tiên đỉnh bên trong đã sớm chuẩn bị xong đệ tử tu hành khu cùng trụ sở khu các loại, lại tiến hành đủ loại phân loại. Giờ khắc này, hắn lấy mạnh mẽ đế hoàng cấp thần niệm đem những tin tức này đồng thời đánh vào trước mắt toàn bộ tiên đỉnh đệ tử thần thức hải bên trong. Phải. 100.000 tiên binh đồng loạt đáp lại, dọc theo diễn võ tràng thượng lan tràn mà vào tiên đỉnh bên trong thần thê, tràn vào tiên đỉnh bên trong. Rất nhanh, 100.000 tiên binh, toàn bộ bước vào đến tiên đỉnh bên trong. Từ nơi này một khắc bắt đầu, tiên đỉnh chân chính bắt đầu vận chuyển. Chúc mừng tiên đế. Có đế hoàng cựu trọng thiên lão cổ hủ chúc mừng. Từng cái đại giáo chủ nhân tất cả khách khí, lại trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, quả thật bị tiên đỉnh thịnh huống cho kinh trụ. Đa tạ chư vị. Lâm Thiên khách khí chào đón. Ngày này, tiên đỉnh bên trong một mênh mông bên trong tiên điện, tiệc rượu xếp đặt, chân hào rất nhiều, cảm tạ tới chúc mừng mọi người. Cho đến ngày thứ hai, một đám các đại nhân vật mới là lần lượt rời đi. Ngay sau đó, lại qua mấy ngày, lão tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên rời đi tiên đỉnh, trở lại Phần Dương Tông. Này sau khi, không có đi qua bao lâu, Vô Ý Ý, Tử Tinh Linh cùng Ngả Ngả cũng rời đi tiên đỉnh, trở về Phiêu Miểu Sơn đi. Tiên đỉnh mênh mông, tiên binh vượt qua 100.000, bên trong giáo bắt đầu có đệ tử đang đi, nhưng lại không một chút nào hỗn loạn, thường ngày hết thảy tất cả tiến hành đâu vào đấy, bởi vì tiên đỉnh bên trong, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều là sinh ra ở từ thượng cổ truyền thừa xuống đại gia tộc, hơn nữa tính cách đều rất trầm ổn, lại tâm tư kín đáo, biết được phải làm thế nào quản lý một cái truyền thừa. Đảo mắt, tự tiên đỉnh chân chính xuống trần, đi qua ước chừng một tháng. Tiên đỉnh chỉ một chỉ có chúa tộc còn xa xa không được, chúng ta còn phải bên ngoài thiết lập mỗi cái chi nhánh, thu góp trong thiên hạ đủ loại tình báo cùng đào được hội tụ đủ loại tài nguyên loại mới được. Ngày nay, tiên đỉnh bên trong một đám thành viên chủ yếu tụ chung một chỗ, bàn tiên đỉnh với sự phát triển của tương lai. Đúng, ta đây biết. Lâm Thiên gật đầu. Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại khu vực, cũng ứng thiết lập tương ứng chi nhánh. Thậm chí có thể ở dưới tầng thiên vực cũng thiết lập xuống chi nhánh, bất quá, chuyện như thế, trước mặt không cần nóng nội, dù sao chúng ta mới vừa lập thánh địa không bao lâu, dưới mắt tối chủ yếu là, hẳn thích hợp quen thuộc tiên đỉnh thành viên mới, với chúa tộc bên ngoài khai sáng chi nhánh cứ điểm chuyện như thế, có thể chưa tới mấy tháng tiến hành. Bạch Tử Kỳ nói, không sai, đại cứu ca nói có lý, thích hợp quen thuộc tiên đỉnh thành viên mới, sau khi khai sáng chi nhánh cứ điểm lúc, mới có thể phần phối hợp thích tiên đỉnh đệ tử đi chú đóng khống chế. Ngũ Hành Ngạc đồng ý. Ngày này, cả đám lẫn nhau tham khảo, cho đến nửa đêm mới vừa rồi là kết thúc. Thời gian, thoáng một cái lại vừa là mấy tháng. Một ngày này, tiên đỉnh cử ra từng cái tiên binh tiên tướng, bắt đầu tại trường cửu thiên vực Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại khu vực khai sáng chi nhánh thần thành, từng cái đại khu vực cũng xây lên một tòa tiểu thần thành, lại phân phối xuống thích hợp tiên binh tiên tướng trú đóng trong đó. Những thứ này chi nhánh thần thành, hoặc là tiên đỉnh gom trong thiên hạ đủ loại tình báo tin tức. Hoặc là tiên đỉnh đào được đủ loại tu hành tài nguyên, hoặc là tiên đỉnh mời chào thập phương anh tài, như tiên đỉnh chúa tộc một dạng tất cả đều đâu vào đấy vận hành. Chương 1279, Hắc ám rối loạn. Chương Cửu Thiên khu vực, Đông Tây Nam Bắc tứ đại khu vực bên trong tất cả dựng lên tiên đỉnh chi nhánh thần thành, tiên đỉnh chân chính bước vào chính quỹ. Chương Cửu Thiên khu vực bên trong, cách mỗi nửa tháng, chính là có mới thiên hạ tin tức tụ vào tiên đỉnh chúa tộc, có người chuyên xử lý. Chớp mắt một cái, ước chừng một năm qua đi. Nay thời gian một năm trong, tiên đỉnh danh truyền khắp Trương Cửu Thiên vực mỗi một xóa xỉnh, thanh thế ở Trương Cửu Thiên khu vực có thể nói là nhất thời vô lưỡng, vượt qua bất kỳ một cái nào đỉnh cấp đại thế lực. Mệt mỏi a. Tiên đỉnh một bên trong thần điện, Lăng Vân trách móc. Nay thời gian một năm, tiên đỉnh uy danh truyền khắp Trương Cửu Thiên vực mỗi một xóa xỉnh, nhưng lại đúng là vẫn còn ở vào thánh địa lâm thế lúc ban đầu kỳ, cái giai đoạn này trong thật sự phải xử lý chuyện quá nhiều, bọn họ thường thường vội vàng bể đầu sức chán. Nhắc tới lúc trước một mực la hét muốn xây một cái thánh địa, bây giờ suy nghĩ một chút, xây này thánh địa mục đích là cái gì? Hắn nói, bây giờ chợt hơi nghi hoặc một chút rồi. Lập một phen công lao sự nghiệp, ở trong thiên địa này lưu lại nhiều chút truyền thừa đóng dấu, so với đơn giản tu hành trở nên mạnh mẽ đáng sợ hơn ý nghĩa. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc liếc xéo hắn còn nhỏ tuổi, thật đúng là sẽ cảm khái. Ngay sau đó, nó lại mở miệng, nói, bất quá, quả thật rất có đạo lý. Tự nhiên có đạo lý. Dù sao, ta là tiên đế. Lâm Thiên cười nói. Cút. Ngũ Hành Ngạc nghĩ, muốn, chụp hắn một móng vuốt. Thiên địa dần dần bị bóng tối bao trùm, trên vòng trời, từng viên tinh thần tô điểm mà ra, có viên nguyệt treo cao, chiếu xuống mãn thiên ngân huy. Ngay sau đó, tinh thần dần dần che giấu, viên nguyệt biến mất theo, có nắng sớm ban mai hiện lên, một ngày mới hạ xuống. Các anh em, đi thứ 8 thiên vực. Lăng Vân đứng ở tiên đỉnh chính bầu trời giống to. Trải qua thời gian một năm, Trương Cửu Thiên khu vực Đông Nam Tây Bắc tứ đại khu vực đã dựng lên chi nhánh thần thành lại bước vào chính quỹ, hết thể vững vàng tiến hành. Bây giờ, tiên đình đem tiến hành bước kế tiếp, với thứ 8 thiên vực thành lập mới tiên đình phân bộ. Phải. Một chúng tiên binh tiên tướng đồng loạt đáp lại, nhiệt huyết sôi trào. Vèo. Vèo. Vèo. Tiếng xe gió từng đạo, rất nhiều tiên binh tiên tướng vọt lên. Đi. Trên bầu trời, Lâm Thiên, Lăng Vân, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ bọn người ở. Lâm Thiên mở miệng. Xé ra thiên vực bình chướng, kim sắc thần quang bao quanh Lăng Vân đám người và một chúng tiên binh tiên tướng, trong phút chốc biến mất ở tiên đỉnh chính bầu trời. Bóng tối bao trùm tầm mắt, sau một khắc, hư không nứt ra, ánh sáng hiển hóa, đoàn người xuất hiện ở một mảnh tiên lĩnh bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này tiên lĩnh diện tích phạm vi không nhỏ, chu vi đạt tới mấy vạn dặm, có từng ngọn hùng vĩ núi cao ở trong này, linh khí trong đó không tầm thường, rất nồng đậm. Đây là Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh lựa chọn một nơi tiên thổ, lòng đất chỗ sâu nhất có một cái thần mạch che giấu, tiên đỉnh đứng ở thứ 8 thiên vực phân bộ, địa điểm, liền lựa chọn ở chỗ này. Bắt đầu. Lâm Thiên nói. Phải. Một chúng tiên binh tiên tướng kêu, sau đó, đủ cung bắt đầu chuyển động, bắt đầu tại mảnh này tiên lĩnh đang lúc xây cất đền. Nay quần tiên binh tiên tướng bên trong không thiếu cường giả, xây cất đền tự nhiên không khó, đồng thời, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ đám người càng là tự mình động. Bố trí cùng khắc thủ hộ sát trận các loại, tốn thời gian nửa tháng, đem chỗ này tiên đỉnh phân bộ hoàn thành. Lúc này nhìn lại, mảnh này bên trong ngọn tiên sơn, từng ngọn đền hoành chống đỡ, khí thế sừng sững, không sai biệt lắm đã có thể so với trường cựu thiên vực chuyển thế đao các bực này đỉnh cấp đại thế lực, kỳ nội bộ, bốn phương tám hướng đều có mạnh mẽ đạo văn xuôi ngược. Được. Lâm Thiên nói, tiên đỉnh với nơi này lập được phân bộ, đơn này phân bộ, nhưng lại gọi là thứ 8 thiên vực số 1. Này sau khi hắn và Bạch Tử Kỳ đám người rời đi, mà một chúng tiên binh tiên tướng chính là lưu lại, những thứ này tiên binh tiên tướng bên trong có nhất định đế cấp cường giả, phụ trách nắm giữ nơi này, là tiên đỉnh chúa tộc gom thứ 8 thiên vực tài nguyên tình báo các loại. Thời gian thoáng một cái, thật nhanh trôi qua. Đảo mắt, lại vừa là một năm qua đi. Ẩm. Trương Cửu Thiên khu vực, một nơi tuyệt địa bên trong, kim sắc thần quang trùng tiêu, khí tức đáng sợ rung động, như kinh đảo hải lãng lan lộn. Như thế khí tức vừa ra, hoảng sợ từ nơi này, nơi tuyệt địa bên ngoài đi qua một chúng tu sĩ người người lòng rung động, tê cả da đầu. Đây là... có người ở bên trong. Là ai? Nơi này chính là Thông Ngục Cốc, nổi danh có vào vô gia, trong giới tu hành cường giả ở bên trong chết lần lượt, có người lại đang bên trong chiến đấu. Những thứ này tu sĩ lòng rung động. Thông Ngục Cốc là Trương Cửu Thiên khu vực nổi danh cấm khu, phi thường đáng sợ, chuẩn đế đô không dám tùy tiện đặt chân, nhưng hôm nay, lại có người đang trong đó chiến đấu. Điều này làm cho những thứ này tu sĩ đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc, mặt đầy vẻ không thể tin. Ầm, ầm, ầm. Hư không chấn động, kim sắc thần quang cuồn cuộn, một người thiếu niên xông lên thương khung đám mây, cùng một con thú kinh khủng đang đánh cận chiến. Kia, người kia là Tiên Đình thần tử, Thái Dương Mắt, Diệp Đồng. Khó trách, ta nói là ai dám. Như vậy bước vào trong đó, lại là người kia. Nghe nói, một năm nay thiếu niên này đi ra tiên đình ở một mình lịch luyện địa phương, mỗi lần đều là các nơi tuyệt địa, ngoan rối tinh rối mù. Đám này tu sĩ rụt cổ một cái. Thông Ngục trong cốc, Diệp Đồng bên ngoài cơ thể kim mang rung động, lúc này mở ra Thái Dương Mắt, thần thông nhập thánh, đem kia hung vật chém chết. Sau một khắc, một đạo kim mang xuôi ngược, Diệp Đồng xông về Thông Ngục cốc sâu bên trong. Lại, hướng sâu bên trong đi rồi. Nơi đó, nhưng là Thông Ngục cốc tối nguy hiểm địa phương A, chuẩn đế đô chết không ý ta. Này tu luyện, thật đúng là ác. Thật không hổ là tiên đình chi chủ đệ tử, thật là nhất mạch tương thừa a. Những thứ này tu sĩ run run, nhìn chằm chằm Thông Ngục trong cốc nhìn hồi lâu, mới vừa rồi là xoay người rời đi. Trên bầu trời, tầng mây theo phong lưu động, phiêu hướng xa xa, ánh mặt trời chiếu xuống toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực. Thời gian mất đi rất nhanh, trong nháy mắt, 3 năm qua đi. Thời gian 3 năm trong, tiên đình phát triển rất nhanh, càng cường thịnh, trước sau lại có nhóm lớn tu sĩ gia nhập. Toàn bộ tiên đỉnh chủ tộc trong, tiên binh tiên tướng tổng số đã vượt qua 300,000. Mà ở này cũng trong lúc đó, Lâm Thiên đám người ở thứ 7 thiên vực cùng đệ lục thiên khu vực cũng xây dựng tiên đỉnh chi nhánh, tất cả rất hùng vĩ, từng cái chi nhánh bên trong đều có chuẩn đế cường giả trấn giữ. Tiên đỉnh phân bộ xây đến đệ lục thiên khu vực sau, Lâm Thiên không tính xuống chút nữa rồi, thứ 5 thiên vực là lăn lộn loạn thiên khu vực, là một nơi thiên nhiên lịch luyện thiên vực, hắn sẽ không đi đánh vỡ chuyện như thế. Sẽ không với thứ 5 thiên vực đi lập tiên đỉnh chi nhánh tiên linh giáo. Về phần thứ 4 thiên vực đến đệ nhất thiên vực, thứ 4 thiên vực có man tộc, thứ 3 thiên vực có vũ hóa đạo môn, thứ 2 thiên vực có bạch gia, đệ nhất thiên vực có phần dương tông cùng cầm ú cốc, hắn tất nhiên sẽ không ở nơi này 4 cái thiên vực lập tiên đỉnh chi nhánh, đây là đối man tộc, vũ hóa đạo môn, bạch gia, phần dương tông cùng cầm ú cốc tôn trọng. Nay tứ trọng thiên vực tu hành giới, đem phân biệt lấy man tộc, vũ hóa đạo môn, bạch gia cùng phần dương tông cầm ú cốc vi tôn. Trương Cửu Thiên khu vực thượng lập giáo chúa tộc, thứ 8 thiên vực, thứ 7 thiên vực cùng đệ lục thiên khu vực thiết lập phân bộ, từng cái phân bộ đều là vô cùng cường đại, quân lâm này mấy miếng thiên vực. Đáng sợ tiên đỉnh. Dù sao cũng là một cái đế hoàng cấp luân hồi thể đứng, hơn nữa, trong này nhưng là còn có thiên tôn cấp tồn tại, còn có khác mấy cái cường đại vương thể, Thái Dương thần nhãn, chân long huyết mạch cùng mấy cái khống chế thức hải dị tượng thiên tài. Tóm lại, đáng sợ. Sổ tái thời gian, tiên đỉnh uy danh mạnh hơn. Tu hành giới, các một tiểu lâu trong đều có tu sĩ đang nghị luận tiên đỉnh. Một cái thời đại mới, tiên đỉnh thời đại. Có thế hệ trước tu sĩ cảm khái. Không nghi ngờ chút nào, hôm nay thập phương thiên vực, tiên đình oai cường thịnh vô song, không có một tu sĩ không vì chi kính sợ. Chỉ một liền ngoài mặt mà nói, tiên đình uy danh, đương kim hôm nay thập phương thiên vực đệ nhất. Thời gian trôi qua, lại vừa là 2 năm trôi qua, tiên đình phát triển mạnh hơn, ở thập phương thiên vực uy thế càng tăng lên, lại đã chân chính trở nên ổn định lại, toàn bộ tiên đình thành viên đã đạt tới 700.000 số, trong thánh địa đông đảo cường giả. Ầm. Ở nơi này một ngày, Trương Cửu Thiên khu vực chấn động, một mảnh tử vong đế ánh sáng xông ra, rơi vào tây vực một tòa cổ thành. Chớp mắt mà thôi, trong tòa cổ thành này, ước chừng vượt qua một nửa sinh linh chết thảm, trong đó có tu sĩ, cũng có phàm nhân, bọn họ nhục thân trong cùng một lúc nổ tung, bể nhục huyết dịch dũng động, sau đó hóa thành từng đạo tinh thuần sinh mệnh ánh sáng hướng thương khung vọt tới, không có vào trên bầu trời một đạo cả người bao phủ ở mông lung đế ánh sáng bên trong bóng người bên trong, như tiểu chạy vào biển. Này, đây là... Trong cổ thành, có việc đến thế hệ trước tu sĩ run rẩy, lúc này nhìn chằm chằm trên bầu trời mông lung bóng người, nhìn từng đạo sinh mệnh ánh sáng tràn vào đến mông lung bóng người trong cơ thể, cả người run run. Cổ xưa đế hoàng, ở hấp thu nó người sinh mệnh, là vì... Lấy này, bổ sung thân mình thọ nguyên. Này, chuyện này... Trốn A. Bên trong tòa thành cổ, người còn sống điên cuồng sông ra ngoài, người người sợ hãi. Giờ khắc này... Cổ thành bể tan cảnh, người còn sống đều là thực lực không tầm thường tu sĩ, vô cùng rõ ràng đang ở phát sinh cái gì. Tuế nguyệt chi lực không đảo ngược, có cổ xưa đế hoàng thọ nguyên chưa đủ, vì bổ sung thân mình thọ nguyên, bắt đầu đồ lục ngàn vạn sinh linh, cướp lấy ngàn vạn sinh linh sinh mệnh khí tức, lấy nhựa luyện hóa, hóa thành thuốc bổ, lấy bổ sung thân mình thọ nguyên. Chuyện như thế, tu hành sử thượng đã phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần đều có vô số sinh linh tử vong, bi thương thê thảm. Đây là hắc ám rối loạn. Ta không muốn chết. Có người kinh hoàng kêu to. Trên bầu trời, bao phủ ở đế ánh sáng bên trong ngông lung bóng người con ngươi sâu thẳm vô tình, lại vừa là một mảnh đế ánh sáng hạ xuống, bao phủ hướng cổ thành chạy chui tất cả mọi người, khiến cho những người này nhục thân trong phút chốc nổ tung, trực tiếp cướp lấy những người này sinh mệnh lực. Toàn bộ cổ thành vào thời khắc này hoàn toàn sụp đổ, trở nên tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại tường đổ, hóa thành một mảnh luyện ngục. Ngông lung đế ảnh ánh mắt lạnh lùng, rời đi nơi này. Sau đó không lâu xuất hiện ở lại một phía trên tòa thành cổ, đế ánh sáng trực tiếp đè xuống. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, bên trong tòa thành cổ, hơn nửa đời linh trực tiếp chết thảm, sinh mệnh lực bị mông lung đế ảnh ngay lập tức đoạt đi. Này, đây là... Lại có cổ xưa đế giả phát động hắc ám rối loạn rồi không? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Trốn A. Một ít tu sĩ run rẩy kinh hoàng. Trương Cửu Thiên khu vực. Đông vực, tiên đỉnh. Tiên đỉnh bên trong tiên quang lượn lờ, mênh mông linh năng như tinh hà dũng động mà qua, có linh khí hóa thành tiên điệp ở trong đó bay lượn. Giờ khắc này, tiên đỉnh trung tâm, tiên đế bên trong tháp, nhắm quan trung lâm thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Suy. Lưỡng đạo tinh mang tự kỳ trong con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chôn vùi trước mắt một mảnh hư không. Tây vực. Trong mắt của hắn xuôi ngược đế ánh sáng, hiển nhiên cảm ứng được Tây vực chính đang phát sinh rối loạn, lúc này không có ngồi yên tiên đế bên trong tháp. Một bước chính là bước ra tiên đế tháp, sau một khắc xé ra một cái không gian liệt phùng, biến mất ở tiên đỉnh bên trong. Chương 1280, lấy tiên đế tên. Xé hư không rời đi tiên đỉnh, chỉ trong phút chốc, Lâm Thiên xuất hiện ở Trường Cửu Thiên khu vực Tây vực, con ngươi xuôi ngược đế ánh sáng. A, ta không muốn chết. Cứu mạng a. Chỗ cực xa, trong một tòa thành cổ, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu hòa chung một chỗ, thê lương, bi thương, kinh hoàng. Một đạo ngông lung đế ảnh đứng ở phía trên tòa thành cổ, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân lượn lờ đế sáng chói, từng đạo sinh mệnh ánh sáng từ cổ thành bên trong vọt lên, nhanh chóng không có vào trong cơ thể. Không. Có người giống giận, trơ mắt nhìn người trí thân ở trước mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, bị ngông lung đế ảnh nuốt chửng lấy. Ngông lung đế ảnh ánh mắt thâm thúy vô tình, không có chút nào tâm tình chập chờn, giơ tay lên, hướng cổ thành đánh hạ tràn đầy thiên đế mang. Đế mang cường thịnh, bao phủ toàn bộ cổ thành. Hạo hạo đãng đãng đè xuống. Cổ thành tan phá, còn sống một chúng tu sĩ run lẩy bẩy, toàn bộ tuyệt vọng, rất nhiều người tê liệt trên mặt đất. Đế hoàng lực, người bình thường, ai có thể ngăn cản? Khen. Kiếm minh chói tai, một đạo kiếm khí màu vàng nóng từ xa vô ích chém tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, khoảnh khắc chém vỡ tràn đầy thiên đế mang. Lâm Thiên từ đàng xa cất bước đi tới, thể ngoại giao đan dệt kim sắc thần quang, như thần linh hành ở trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, bên trong tòa thành cổ, tất cả mọi người đều là cả kinh. Thiên, tiên đỉnh chủ nhân, tiên, tiên đế. Có người run rẩy nói. Thời gian qua đi sổ tái, tiên đỉnh oai đã sớm truyền khắp thập phương, coi như tiên đỉnh chủ nhân, tu hành giới dĩ nhiên là tất cả mọi người đều biết. Mà trên thực tế, ngay từ lúc Lâm Thiên chế tiên đỉnh trước, chính là uy danh vang dội, tu hành giới không người không biết. Tiên đế đại nhân, cứu lấy chúng ta. Bên trong tòa thành cổ, còn sống cả đám trước sau mở miệng, run rẩy hướng Lâm Thiên cầu cứu, rất nhiều người thậm chí ở quỳ lạy. Lâm Thiên nhìn về phía bên trong tòa thành cổ, cổ thành diện tích phạm vi không nhỏ, đủ để chứa 500.000 người, nhưng hôm nay, cái này tòa cổ thành nhưng là chia 5 xẻ 7, khắp nơi là vết máu cùng tàn cốt, sơ lược phòng trừng, đã có 300.000 sinh linh vô tội chết thảm. Hắn quét qua từng cái hướng hắn quỳ lạy kêu cứu tu sĩ, cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt rơi tại đối diện đế ảnh trên người. Mông lung đế ảnh nhìn Lâm Thiên, thâm thúy con ngươi có chút đông lại một cái, hiển nhiên biết được Lâm Thiên cái này tồn tại, tiên. Khen. Kiếm minh cuồn cuộn, kim sắc kiếm mang dày đặc không trùng, cắt đứt Mông lung đế ảnh nói, thẳng hướng Mông lung đế ảnh chém tới. Mông lung đế ảnh thực lực rất mạnh, thân biến hóa tàn ảnh, nhanh chóng tránh một kiếm này. Kim sắc kiếm mang rơi ở xa xa một tòa trong núi lớn, trực tiếp đem đại sơn đánh cho nát bấy, giải xuống hạ mãn ngày cắt bụi. Mông lung đế ảnh ánh mắt châm xuống, tiên đế, bổn tọa cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, đây là ý gì? Ngươi nói sao? Lâm Thiên giơ tay lên, kim sắc kiếm mang hội tụ thành kim sắc thần kiếm, hướng đối phương đi tới. Mông lung đế ảnh ánh mắt trở nên trầm hơn, lạnh như băng nói, những người này cùng ngươi không có chút quan hệ nào, ngươi vì những thứ này cùng ngươi không có chút quan hệ nào người, tới ngăn cản bổn tọa làm việc, không khỏi quản có chút quá rộng đi, rốt cuộc là ý gì? Lâm Thiên bước, ánh sáng thần thánh vàng nóng lượn lờ bên ngoài thân. Đại khí điểm nói, lấy tiên đế tên, bình hắc cám rối loạn. Hắn xách kim sắc thần kiếm, bước chân thong thả, từng bước một hướng Mông lung đế ảnh đi tới, chân thực điểm nói, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Hắn không phải là cái loại này sẽ vì không chút liên hệ nào thiên hạ vạn linh mà hy sinh người của chính mình, nhưng là, ở đủ khả năng trong phạm vi, nếu là có thể phù hộ vạn linh sống sót, hắn đương nhiên sẽ không chần chờ. Mà càng chủ yếu là, loại này lấy khác, đừng, người sinh mệnh tới tắc thành mình hành vi, để cho hắn từ trong xương cảm thấy chán ghét. Chỉ là vì bổ sung thân mình một chút thọ nguyên, mấy trăm ngàn vô tội sinh mệnh bị như vậy chiếm đoạt hầu như không còn, cho dù những thứ này sinh mệnh cùng hắn không có một chút quan hệ, hắn cũng không miễn dâng lên một tia lửa giận. Khen. Kiếm minh chói tai, kim sắc kiếm mang dày đặc không trùng, thẳng chém về phía Mông lung đế ảnh. Một kiếm này, vô cùng cường đại, khổng lồ đế uy trực tiếp vỡ nát xuống Mông lung đế ảnh bên ngoài cơ thể đế ánh sáng, lộ ra một đạo khô héo bóng người, hốc mắt lom xuống, như cùng là một cụ thây khô như vậy, bộ dáng rất sống nhân. Này, đây là Nam thiếu đế ông. Bên trong tòa thành cổ, có tu sĩ thanh âm phát run. Trên tòa thành cổ vô ích, Lâm Thiên ánh mắt không thay đổi. Nam thiếu đế hủ, năm vạn năm trước lần đó hắc ám rối loạn, cũng có ngươi. Hắn nói, những năm gần đây, tiên đỉnh bàng bạc phát triển, hắn coi như tiên đỉnh chi chủ, tự mình quen thuộc thập phương thiên vực tu hành lịch sử, cho nên, không thể tránh khỏi nhìn tu đạo sử thượng vô số cổ tịch, bây giờ, tự nhiên cũng là nhận ra trước mắt cái này khô héo bóng người. Cùng ban đầu thất tuyệt tà đế đám người một dạng cũng là vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh, năm vạn năm trước cũng vén lên qua hắc ám rối loạn, nuốt phệ thiên xuống vạn linh lấy bổ sung mình thọ nguyên, không biết có bao nhiêu vô tội sinh linh chết thảm trong tay. Hắn nhìn đối phương, trong tay kim sắc đế kiếm tản mát ra càng hung hiểm hơn kiếm thế, phảng phất có thể chém vỡ hết thảy. Tiên đế, ngươi thật muốn cùng bổn tọa là địch? Nam thiếu đế ông trong mắt bắn ra lưỡng đạo chói mắt hàn quang. Lâm Thiên giơ tay lên, trả lời cho hắn là một đạo ánh kiếm màu vàng nóng, trực tiếp cắt rời rồi hư không. Đối địch với ngươi, ngươi xứng sao? Thanh âm hắn lãnh đạo. Sau đó, tràn đầy thiên kiếm mang đồng thời hiển hóa, như cùng là nhất phương kiếm vũ, thẳng đem Nam thiếu đế ông che phủ ở trong đó. Bực này kiếm thế vô cùng ác liệt, giống như phương hủy diệt kiếm mưa hạ xuống, kinh khủng phi thường. Nam thiếu đế ông trong mắt bắn ra lưỡng đạo chói mắt hàn quang, chống lên mảng lớn đế mang, xuôi ngược đáng sợ sát lực, chấn vỡ xuống từng miếng kiếm quang. Thập phương không gian đều bị kỳ đế uy cho đông đặc. Lâm Thiên hơi hơi kinh ngạc, cái này Nam thiếu đế ông rất cường đại, so với lúc trước thất tuyệt tà đế đám người cường đại hơn rất nhiều lần, tựa hồ là một cái chân đã bước vào thiên tôn biên giới. Tiên đế, ngươi cho dù là đế hoàng cấp luân hồi vương thể, cũng đừng quá tự cho là đúng, không thấy được là bổn tọa đối thủ. Nam thiếu đế ông lạnh nhạt nói, khuyên ngươi dừng tay như vậy, bổn tọa đương kim ngày chuyện này chưa có phát sinh qua, ngày sau hai bất tương phạm. Lâm Thiên biểu tình không thay đổi. Từng bước một đi về phía đối phương, năm vạn năm trước hắc ám rối loạn, cộng thêm hôm nay, có bao nhiêu vô tội sinh mệnh đoạn tống ở trong tay ngươi. Hôm nay ta nếu dừng tay mặc cho ngươi tùy ý, đó là không nghĩa, ngươi không cần nghĩ. Nam thiếu đế ông ánh mắt của hoàn toàn lạnh xuống, nếu như thế, bổn tọa liền thử một lần luân hồi thể mạnh như thế nào. Một tiếng nổ, trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng, cuồn cuộn như núi lửa bùng nổ. Như thế khí tức vừa ra, khiến cho thập phương không gian điên cuồng run rẩy, hư không mở tung, phía dưới cổ thành càng là kịch liệt lay động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, có khí tức kinh khủng đập vụn từng ngọn cổ tộc, khiến cho bên trong tòa thành cổ còn sống một chúng tu sĩ người người sợ hãi, như vậy đế uy đè xuống, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Lâm Thiên nhìn Nam Thiếu Đế ông, tay phải hướng xuống dưới, hướng bên trong tòa thành cổ đánh hạ một mảnh kim mang, trong khoảnh khắc đem trọn tòa cổ thành bao phủ ở, khiến cho kịch liệt lay động cổ thành trong nháy mắt chính là trở nên bình ổn lại. Điều này làm cho bên trong tòa thành cổ một chúng tu sĩ người người cả người buông lỏng một chút, ngay sau đó mặt đầy cảm kích nhìn về trên tòa thành cổ không Lâm Thiên. Tạ! Tạ tiên đế đại nhân! Rất nhiều người rung giọng nói tạ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang cuốn quanh, trong tay phải kim sắc thần kiếm dương lên, bay thẳng đến Nam Thiếu Đế ông chém tới. Cách một tiếng, hư không đại vỡ vụn, từng đạo hỗn độn ánh sáng bị chém đi ra. Nam Thiếu Đế ông vô cùng cường đại, mặc dù khí lực khô héo, nhưng thần thông thuật pháp nhưng là thông thần, hai tay hư hoàng động, chấn vỡ Lâm Thiên một đạo đạo kiếm quang, bất quá thân mình nhưng là bị chấn đặng đặng trừng lui về phía sau. Khuyên ngươi, đừng nữa chấn áp thân mình mà thực lực, ở trước mặt ta, ngươi không có thực lực tư cách. Lâm Thiên nói, từ xưa tới nay, thọ nguyên không nhiều lao đế hoàng cũng sẽ lấy đặc biệt bí thuật chấn áp thân mình, lấy chỉ hoan thọ nguyên trôi qua, trước mắt cái này Nam Thiếu Đế ông tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn có thể đủ cảm ứng đến, đối phương trong cơ thể có phong ấn tồn tại. Nam Thiếu Đế ông ánh mắt rất lạnh giá, sau một khắc, bên ngoài cơ thể đế mang bắt đầu tăng vọt, hiển nhiên, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đang chấn áp thân mình dưới tình huống, tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi đế hoàng cấp luân hồi thể, kia phi thường không thực tế. Ẩm. Cuồn cuộn thần quang cuồn cuộn, xông phá chân trời. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Nam Thiếu Đế ông khí tức trên người đại leo lên, cường thịnh mười mấy lần, nghe rợn cả người. Lâm Thiên có chút meo cặp mắt lại, người này rất lợi hại, chỉ kém có chút gần một nửa bước là có thể bước vào thiên tôn cảnh. Tiên đế, ngươi sẽ hối hận. Làm bổn tọa cởi ra chấn áp thân mình phong ấn, hao tổn thọ nguyên, ngươi phải trả giá thật lớn. Nam Thiếu Đế ông nói. Ung ung, giờ khắc này, hắn giải khai trong cơ thể phong ấn, đế uy tăng vọt. Có thể hay không để cho ta trả giá thật lớn, ngươi đến thử xem. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Nam Thiếu Đế ông giờ khắc này rất mạnh, chỉ kém gần nửa bước là có thể bước vào thiên tôn tầng thứ, nhưng cuối cùng còn không có nhảy vào. Không có đạt tới cái đó tầng thứ, hắn sẽ không có áp lực chút nào. Nam Thiếu Đế ông hừ lạnh, thoáng một cái trong tay, vô cùng đế ánh sáng hiện lên, giống như vạn đạo sát mang, hướng Lâm Thiên ép đi. Bực này đế ánh sáng rất đáng sợ, thương khung từng miếng vỡ nát, rất nhiều đại đạo đồng thời hiện lên, nói mang như sóng biển lan lộn. Đáng sợ sát thế, tuyệt đối đủ để tùy tiện hủy diệt đế hoàng cửu trọng thiên cường giả. Lâm Thiên rất bình tĩnh, trong tay phải kim sắc đế kiếm chém ngang, kiếm mang trở nên mạnh hơn, xuôi ngược đầy trời, cuồn cuộn thập phương. Suy, suy, suy. Hai người đan vào lẫn nhau, băng thiên liệt địa. Nam Thiếu Đế ông ánh mắt trầm hơn, xuôi ngược ánh sáng lạnh lẽo, luân hồi thể. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn giải khai phong ấn, trở về tới được đỉnh phong trạng thái, sử dụng công kích cũng vô cùng kinh khủng, nhưng là, lại căn bản không có thể làm gì Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình bình tĩnh, bước mà lên, kim sắc đế kiếm chém rách hết thảy. Nam Thiếu Đế ông thực lực rất đáng sợ, không tránh không né, chính diện tiến lên đón. Hai người kịch liệt giao phong, trong nháy mắt chính là va chạm mấy trăm cái hội họp. Ầm. Đế ánh sáng đầy đất, Nam Thiếu Đế ông bị quét bay đi ra ngoài, chiếu xuống tràn đầy thiên đế máu, nửa người trực tiếp bị đánh nát rồi. Nam Thiếu Đế ông ổn định thân hình, nhanh chóng tu bổ hư hại nhục thân, trong mắt mang theo tức giận, không thể tin nhìn Lâm Thiên. Hắn này lúc sau đã biết khai phong ấn, tu vi khôi phục được tột cùng nhất, đế hoàng cửu trọng thiên người trong tay hắn cũng như con kiến hôi một dạng, nhưng hôm nay nhưng là không ngăn được đế hoàng lục trọng thiên Lâm Thiên, trong nháy mắt liền bị đánh nát nửa bên đế thân thể. Ngươi không phải là muốn ta trả giá thật lớn à? Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, xách kim sắc đế kiếm, bước chân bằng phẳng hướng Nam Thiếu Đế ông bước ra. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn lại ngừng bước chân, cách không nhìn về bắc vực. Kia mảnh nhỏ đại khu vực, không hề yếu Nam Thiếu Đế ông cường đại đế uy nổi lên, trong lúc mơ hồ, hắn nghe được kêu thê lương thảm thiết. Chương 1281, Bình Hắc Ám rối loạn. Chương Cửu Thiên khu vực, Tây vực cùng Bắc vực cách nhau khoảng cách phi thường xa xôi, bất quá, lấy đế hoàng cấp thực lực, muốn với Tây vực bên trong cảm giác Bắc vực một ít khí tức và thanh âm, cũng không tính là không làm được chuyện. Dù sao, đế hoàng rất cường đại. Lâm Thiên nhìn xa hướng Bắc vực vị trí, trong con ngươi đế mang xuôi ngược. Ầm. Ầm. Sau một khắc, Nam vực cùng Đông vực cũng có mạnh mẽ đế uy dũng động mà ra. Toàn bộ Trương Cửu Thiên vực thương khung đều tại đung đưa. Lâm Thiên trong mắt đế mang nồng hơn, bên ngoài cơ thể khí tức cũng càng mạnh, Nam vực cùng Đông vực cũng có tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng. Nam thiếu đế ông quét về phía Đông Nam Bắc này ba mảnh đại khu vực, lúc này hiển nhiên cũng cảm giác được này mấy miếng đại vực biến hóa. Lấy tiên đế tên bình hắc ám rối loạn. Bây giờ đồng thời có bốn đại đế người xuất thủ, từng cái đều không so với bổn tọa yếu, ngươi có thể bằng phẳng xuống. Hắn nhìn Lâm Thiên cười lạnh. Theo lời hắn hạ xuống, có mới đế hoàng cấp khí tức xuôi ngược, cũng là cực mạnh, lại, ở thứ 8 thiên vực. Sau đó, thứ 7 thiên vực, đệ lục thiên khu vực, thứ 5 thiên vực cùng thứ 4 thiên vực đều có đế uy hiện lên, từng cái đều không yếu, cường hành phi thường, khiến cho này toàn bộ thập phương thiên vực đều tại chấn động. Lâm Thiên ở Trương Cửu thiên khu vực, nhưng là cường đại đế hoàng cấp thực lực, nhưng là khiến cho hắn có thể cảm giác được hết thảy các thứ này. Trong mắt của hắn xuôi ngược long văn ánh sáng, phá vọng thần nhãn với giờ khắc này trực tiếp mở ra, cách thiên vực bình chướng nhìn về tầng dưới thiên vực, mơ hồ đang lúc thấy từng cái cổ xưa đế hoàng ở tùy ý cắt lấy thiên hạ sinh linh sinh mệnh, kinh hoàng kêu thảm thiết vang vọng thập phương. Đây chính là hắc ám rối loạn, chỉ cần có một cái cổ xưa đế hoàng thủy động, lấy sinh linh đến bổ sung thọ nguyên, chính là sẽ đưa đến khác thọ nguyên chưa đủ cổ xưa đế hoàng theo vừa động thủ một cái, dẫn hắc ám ép vạn linh. Đối với cái này thập phương thiên vực phổ thông sinh linh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Nam thiếu đế ông quét mắt tầng dưới thiên vực, nhìn về phía Lâm Thiên, nói, đế hoàng bên dưới tất cả con kiến hôi, tiên đế, khuyên ngươi hay lại là dừng tay, chớ có làm một đám người không liên hệ tùy ý thụ địch, đối với ngươi không thở. Im miệng. Lâm Thiên mở miệng, cắt đứt Nam thiếu đế ông nói. Một tiếng nổ, trên người của hắn đế hoàng uy áp bắt đầu leo lên, trong nháy mắt vọt tới một cái vô cùng khiếp người độ cao. Ta có thể hay không bằng thẳng xuống, ngươi ở trong địa ngục thấy rõ ràng. Thanh âm hắn lạnh giá, hôm nay, chém dụng toàn bộ các ngươi. Theo lời nói hạ xuống, trên người của hắn đế uy trở nên mạnh hơn, trực tiếp đem vương khu vực luân hồi đổ trống lên, thần đổ nhô lên cao. Nam thiếu đế ông tại chỗ biến sắc, lạnh cả sống lưng, cảm giác được rõ ràng rồi tấm này thần đổ kinh khủng, ngươi. Chết. Lâm Thiên cầm luân hồi đổ, trực tiếp đè xuống. Giờ khắc này, hắn không có chút nào cất giữ. Lấy đế hoàng lục trọng thiên tu vi thúc dục vương khu vực, đem Nam thiếu đế ông bao phủ. Đáng chết. Đồ thân cửu kích. HTTP. Nam thiếu đế ông giống to, chống lên mạnh nhất thần thông tiến lên đón, đồng thời đem đế hoàng cấp đạo tắc cùng nhau chống giữ đứng lên. Nhưng mà, luân hồi đồ quá mạnh mẽ, đồ thân cửu kích cùng đại đạo pháp tắc căn bản không ngăn được. Suy một tiếng, hắn thần thông đại đạo đồng loạt bị chôn vùi, chí thần chí thánh luân hồi đồ hạo hạo đáng đáng đè xuống. Không. Tiên đế, dừng tay. Ta lập tức thu tay lại. Hắn kêu to. Lâm Thiên thần sắc lạnh lùng, tự nhiên không thể nào lưu tình, lấy toàn lực thúc dục vương khu vực, vô tình đè xuống. Phu một tiếng, huyết quang nổ tung, Nam thiếu tiên ông tại chỗ bị luân hồi đầu nghiền ép hình thần câu diện. Được. Thật là mạnh. Chỉ một đòn liền, liền. Bên trong tòa thành cổ, một chúng tu sĩ rung động. Mặc dù đã sớm biết Lâm Thiên rất cường đại, biết được Lâm Thiên từng cái phi phàm chiến tích. Nhưng là lúc này chính mắt thấy Lâm Thiên một đòn xóa bỏ vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh Nam thiếu tiên ông, những thứ này tu sĩ như cũ giật mình, như cũ hoảng sợ. Sau đó, những thứ này tu sĩ phục hồi tinh thần lại, đồng loạt hành đại lễ tham bái. Tạ tiên đế đại nhân. Mọi người cùng đều mở miệng. Giờ khắc này, trong mắt những người này mang theo tràn đầy sùng kính. Cổ xưa đế hoàng phát động hắc ám rối loạn, chiếm đoạt vạn linh bổ sung thọ nguyên, tiên đỉnh chi chủ tiên đế, cứu bọn họ. Chúng ta tất là tiên đế đại nhân lập trường sinh địa, chọn đời cung phụng. Có người kích động nói nói. Tất cả mọi người, trong mắt đều mang ánh sáng. Trên tòa thành cổ vô ích, Lâm Thiên nhìn xa hướng bắc vực, trong con ngươi long văn ánh sáng xuôi ngược, phá vọng thần nhãn trở nên càng sáng chói. Lấy hắn bây giờ đế hoàng đệ lục trọng ngày tu vi thi triển này đôi thần nhãn, khiến cho thần nhãn bên trong long văn ánh sáng nồng hơn, hắn khí thế trên người cũng theo lần nữa leo lên, giống như miệng yên lặng nhiều năm thái cổ núi lửa. Với giờ khắc này trực tiếp phun ra. Uy áp thiên hạ. Cách một tiếng, trước người hắn hư không trực tiếp mở tung, xuất hiện một đạo hư không kẽ hở. Sau một khắc, hắn bước vào điều này hư không trong khe, xuất hiện ở bắc vực nhất phương đại nguyên thượng. Không. Cứu mạng. Trốn. Trốn A. Đại nguyên thượng tu sĩ rất nhiều, mỗi một người đều đang sợ hãi trốn chết. Toàn bộ đại nguyên thượng, huyết thủy nhuộm đỏ từng miếng bề mặt quả đất. Trên bầu trời, một đạo cả người bao phủ ở ô quang trung bóng người đang xuất thủ. Chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi nhìn cách nhìn, đế mang cuốn lên thập phương, nghiền nát xuống một mảnh lại một mảnh nhỏ tu sĩ, sau đó đem bọn họ sinh mệnh chi lực cưỡng ép cướp lấy đi. A. Tiếng kêu rên liên hồi, một chúng tu sĩ sợ hãi. Lâm Thiên xuất hiện ở nơi này, ánh mắt lạnh giá, màu vàng lăng thiên kiếm mang bay ngang qua bầu trời, tựa như có thể chém vỡ xuống hết thảy. Suy một tiếng, bao phủ ở ô quang chúng đế ảnh quét ra đế mang bị chấn bể, kiếm quang là tiếp tục chém ngang hướng người này. Trong lúc nhất thời, đại nguyên thượng, toàn bộ tu sĩ tất cả giật mình. Tiên, tiên đỉnh tiên đế, tiên đế đại nhân, cứu chúng ta a! Những thứ này tu sĩ đồng loạt miệng to cầu cứu. Lâm Thiên Tự Viễn không vượt đến, tốc độ rất nhanh, tàn ảnh đầy trời, hướng kia bao phủ ở ô quang chúng đế ảnh đi. Nay đạo đế ảnh ánh mắt động một cái, trầm giọng nói, tiên đế, ngươi nghĩ ngăn trở bổn tọa. Lúc này, tựa hồ không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn Lâm Thiên động tác, người này tự nhiên biết Lâm Thiên là tới ngăn cản hắn, quá rõ ràng rồi. Lâm Thiên bước, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp nhảy đi qua. Khen! Kiếm khí màu vàng nóng ngang dọc, phách chạm thiên mà, chém về phía người này. Người này thực lực cường đại, phi thường không tầm thường, một cái tát đập nát này đạo kiếm quang, tiên đế, bổn tọa cùng ngươi xưa nay không đoán, ngươi không cần lo quá rộng. Là đế bất nhân, chết! Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Trong mắt của hắn xuôi ngược Long Văn Khâu, Long Văn ánh sáng nồng hơn, tới một bước liền xuất hiện ở đây thân thể con người trước. Người này biến sắc, bị Lâm Thiên con mắt sở kinh, bị Lâm Thiên tốc độ sở kinh, ngươi! Ông! Lâm Thiên tay trái hủ ở hải ra, diễn hóa ra hóa thần phù, trực tiếp khắc ở người này ngực, đánh vào trong cơ thể. Cũng trong lúc đó, luân hồi đồ từ hắn sau lưng hướng kỳ, quần quận đến uy áp thiên hạ khí tức, đem người này bao phủ ở. Không! Người này kêu to, trong chớp mắt bị giết hình thần câu diệt. Chết! Chết! Tiên đình chi chủ, lại! Từ đông vực tới cứu chúng ta! Này! Chuyện này! Đại nguyên thượng, từng cái tu sĩ ánh mắt lóe lên, sau đó, đều là lộ ra cảm kích cùng vẻ mặt sùng kính. Tạ tiên đế đại nhân! Tất cả mọi người run rẩy, hướng trên bầu trời Lâm Thiên hành đại lễ. Lâm Thiên không có nói gì nhiều, Long Văn ánh sáng xuôi ngược trong cặp mắt, hư không pha không, sau một khắc xuất hiện ở Nam Vực. Nam Vực, trên bầu trời xuôi ngược tiêm máu, có cổ xưa huyết sát đế giả ở cắt lấy vạn linh sinh mệnh, Lâm Thiên xuất hiện ở đây phương đại khu vực, thấy từng miếng nhuốm máu mặt đất, thấy từng cái chạy trốn tu sĩ, trên mặt tất cả mang theo kinh hoàng. Cương đại đế hoàng phát động hắc ám rối loạn, đế hoàng bên dưới ai có thể ngăn cản? Những thứ này tu sĩ chỉ có thể sợ hãi dây rủa. Khen. Kim sắc kiếm mang dày đặc không trung, Lâm Thiên chém kiếm, trực tiếp bức bách hướng với Nam Vực phát động hắc ám nổi loạn huyết sát đế giả. Tiên đế, ngươi có ý gì? Người này lạnh giọng nói. Giết ngươi mà thôi. Lâm Thiên nói. Hắn huy động trong tay kim sắc đế kiếm, bay thẳng đến người này chém tới, đồng thời, luân hồi đồ cũng đồng thời chống lên. Trực tiếp chính là toàn lực. Ẩm. Luân hồi đồ nổ ẩm, quần quận thập phương. Đem giá cá cổ xưa này đế hoàng áp chế ở kỳ hạ, phù một tiếng nghiền nát bấy. Hình thần câu diệt. Hắn mở ra đến phá vọng thần nhãn, ánh mắt quét qua, hư không vỡ nát, một bước chính là bước vào trong đó, đi về phía đông vực. Mới vừa rồi đó là. Luân hồi thể, tiên đình chi chủ, tiên đế. Tiên đế, đi ra tiên đình, cố ý tới cứu chúng ta. Nam vực cái này địa phương, một chúng tu sĩ chính mắt thấy được Lâm Thiên chém dụng huyết sát đế giả, mỗi một người đều là kinh ngạc xuất thần. Lúc này, Lâm Thiên đã xuất hiện ở Đông Vực, tìm được ở Đông Vực cắt lấy vạn linh sinh mạng người. Đây là một cái đạt tới cao 2 trượng đế hoàng, giống như cự nhân, thực lực so với Nam Thiếu Đế ông còn mạnh hơn không ít. Ở tại Thủ Hạ, Đông Vực có hơn 30 vạn sinh linh ngày hôm đó chết thảm, sinh mệnh ánh sáng bị triệt để cướp lấy đi. Lâm Thiên tìm được người này lúc, tận mắt thấy một cái trong tả trẻ sơ sinh thuận theo mẹ đồng thời nổ tung, lúc đó biến mất. Vương bắt đản. Hắn cắn răng. Một tiếng nổ. Đại đạo luân hồi đồ trực tiếp ngưng tụ mà ra, đem thập phương thiên địa đồng thời trấn áp. Đó là tiên, tiên đình chi chủ, tiên đình chi chủ, lại tới cứu chúng ta rồi. Khu vực này, kinh hoàng trốn chết chúng tu sĩ đồng loạt run lên, người người nhìn về thương khung. Ẩm, trên bầu trời, đại đạo luân hồi đồ trấn áp đồng thời, ép che rồi thập phương. Cao 2 trượng cổ xưa đế hoàng trực tiếp biến sắc, đón đại đạo luân hồi đồ, trực tiếp cảm thấy tử vong nguy áp. Tiên đế. Ngươi cái gì ý? Chết! Đại đạo luân hồi đồ hạo hạo đãng đãng mà xuống, nát bấy hết thảy, không có gì có thể kháng cự, đêm này xưa nay đế hoàng nghiền nát bấy. Hình thần câu diệt. Trong mắt của hắn Long Văn ánh sáng rất nồng, chưa có trở về tiên đỉnh, cách thiên vực bình chướng nhìn về tầng dưới thiên vực, mượn phá vọng thần nhãn mơ hồ thấy được tầng dưới thiên vực từng bức họa, chư đế dày đặc không trùng, cắt lấy vô tội sinh mệnh, huyết thủy văng khắp nơi. Rắc! Thiên vực bình chướng mở tung, hắn bước từ Trương Cửu Thiên khu vực bước ra. Hướng thứ 8 thiên vực đi. Sống ở đời, dù sao phải tìm cho mình nhiều chút có ý nghĩa chuyện làm. Bây giờ, hắn là đế, phát hiện có người phát động hắc ám rối loạn, chiếm đoạt vạn linh lấy bổ sung thân mình thọ nguyên, liền đương nhiên sẽ không thì làm như không thấy, phải lấy cường đại đế lực bình định chàng này hắc ám rối loạn, trấn áp toàn bộ phát động hắc ám nổi loạn tàn bạo đế hoàng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn xuất hiện ở thứ 8 thiên vực một mảnh cổ thành bảy bầu trời. Nơi này, trong không khí đan vào nồng đậm mùi máu tanh, có cổ xưa đế hoàng đang xuất thủ, cắt lấy bên trong tòa thành cổ sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu cứu, vang dội cổ thành này bảy mỗi một xó xỉnh. Trên tòa thành cổ đế hoàng, bao phủ ở đế sáng chói bên trong, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng vô tình. Lâm Thiên đi tới nơi này, không có một câu lời thừa thải, luân hồi đồ trống lên, chí thần chí thánh quang mang bao phủ bát hoang. Chương 1282, sức mạnh to lớn kỳ dị. Luân hồi đồ thần quang xuôi ngược, trước tiên bao phủ mịt mở thương khung, đem thứ 8 thiên vực mảnh này cổ thành bảy bầu trời cổ xưa đế hoàng bao trùm ở trong đó, hạo hạo đãng đãng xuống. Trên tòa thành cổ vô ích, đang ở cắt lấy vạn linh sinh mạng đế hoàng cường giả lập tức biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Tiên đế, ngươi. Ầm. Luân hồi đồ chí cường chí thánh, uy thế quá mạnh mẽ, trước tiên ngăn cách cổ xưa này đế hoàng đường lui. Phốc. Huyết thủy văng khắp nơi, luân hồi đồ đè xuống, giá cá cổ xưa này đế hoàng căn bản không chống đỡ được, trước tiên hình thần câu diệt. Lâm Thiên quét nhìn thứ 8 thiên vực, phá vọng thần nhãn bên trong long văn ánh sáng sáng chói, tựa hồ có thể nhìn thấu trong thiên địa hết thảy, ở thứ 8 thiên vực khác một nơi tìm được lại một cái đang ở chiếm đoạt vạn linh sinh mạng lao đế hoàng, trực tiếp lấy luân hồi đồ tiêu diệt. Đó là luân hồi thể. Trương Cửu Thiên khu vực, Tiên Đình chủ nhân. Tiên Đình chi chủ Tiên Đế, tự Trương Cửu Thiên khu vực mà xuống, ở Bình Định hắc ám rối loạn. Quá tốt. Tiên Đế. Rất nhiều tu sĩ kích động. Ngày này, Lâm Thiên bước thứ 8 thiên vực, từ đầu đến cuối chém dụng 3 cái chiếm đoạt vạn linh bổ sung thọ nguyên cổ xưa đế hoàng. Tiên Đế. Tiên Đế. Tiên Đế. Mảnh này thiên vực, rất nhiều tu sĩ thấy Lâm Thiên chém chết phát động hắc ám nổi loạn đế hoàng, từng cái không nhịn được giống to. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược long văn ánh sáng, chém dụng ở thứ 8 thiên vực bên trong hỏa loạn tàn bạo đế hoàng, trực tiếp phá vỡ thiên vực bình chướng xuất hiện ở thứ 7 thiên vực, vượt qua đại hư không mà đi, đem hai cái đang ở cắt lấy vạn linh sinh mạng đế giả chém sát kiếm xuống. Sau đó, hắn vượt qua đệ lục thiên khu vực cùng thứ 5 thiên vực, trước sau chém dụng 4 cái đang ở chiếm đoạt vạn linh sinh mạng đế hoàng. Những thứ này đế hoàng đều rất mạnh, nhưng là, hắn hôm nay mạnh hơn, ở thiên tôn bên dưới là tuyệt đối sự tồn tại vô địch. Chỉ có thiên tôn cấp trở lên người có thể để cho hắn cảm giác uy hiếp. Hắn lấy thực lực như vậy tự trương cửu thiên khu vực bước ngang qua mà xuống, bình định tràng này hắc ám rối loạn, như cùng là một thanh bất hủ thiên kiếm, phát động hắc ám nổi loạn một đám đế hoàng căn bản không ngăn được. Tiên đế. Tạ tiên đế đại nhân. Vô thượng tiên đế, chúng ta nhất định là ngài lập trường sinh bài. Từng cái tu sĩ lôi hai tay. Hắc ám rối loạn vô cùng đáng sợ, là cổ xưa đế giả ở cắt lấy sinh mệnh, bây giờ Lâm Thiên cường thế xuất thủ, tự trương cửu thiên khu vực một đường giết xuống, chém dụng từng cái phát động hắc ám nổi loạn tàn bạo đế hoàng, cứu vô số sinh mệnh, khiến cho những người này vô cùng cảm kích, rất nhiều người thề, sau khi nên vì Lâm Thiên lập trường sinh bài trường sinh địa, đời đời kiếp kiếp cung phụng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang xuôi ngược, tốc độ nhanh đến cực điểm, vượt thiên vực mà đi, trong nháy mắt chính là bước vào thứ 4 thiên vực. Này sau khi, cũng không lâu lắm, hắn tìm tới với mảnh này thiên vực họa loạn tàn bạo đế hoàng. Trực tiếp chém xuống Lăng Thiên kiếm cương. Hắn bây giờ ở vào đế hoàng đệ lục trong ngày, lại vừa là mạnh nhất luân hồi thể, Lăng Thiên kiếm mang vừa ra, có thể tùy tiện chém sát đế hoàng thất trọng thiên cường giả, cấp độ kia uy thế, nghe rợn cả người. Tiên đế, ngươi thật là quá đáng. Với mảnh này thiên vực phát động hắc ám nổi loạn cổ xưa đế hoàng giống giận, ở cắt lấy sinh mệnh bổ sung thọ nguyên trên đường bị ngăn cản, đối mặt với Lâm Thiên đáng sợ sát thế, chật vật chạy trốn. Một màn này bị thứ 4 thiên vực rất nhiều tu sĩ thấy. Rất nhiều người đều là kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng kích động. Phát động hắc ám nổi loạn đáng sợ đế hoàng, một khắc trước vẫn còn ở chiếm đoạt vạn linh sinh mệnh, bây giờ nhưng là bị như vậy đuổi giết. Tiên đế. Tự Tiên Đình lập giáo Trương Cửu Thiên khu vực đã qua sổ tái, Tiên Đình danh truyền lần thập phương thiên vực, Lâm Thiên này Tiên Đình chủ nhân Tiên Đế tên, tự nhiên cũng là sau đó đồng thời nổi danh thập phương. Bây giờ, thấy Lâm Thiên xuất thủ, trấn hắc ám rối loạn, đuổi giết phát động hắc ám nổi loạn tàn bạo đế hoàng. Những thứ này tu sĩ lại vừa là kích động, lại vừa là kinh hỉ, lại vừa là sùng kính. Lâm Thiên, đây là đang cứu vạn linh vu trong nước lửa. Cũng trong lúc đó, mảnh này thiên vực bên trong, đã từng cùng Lâm Thiên có đoán mà là khổ sở Lâm Thiên nghĩ tộc, huyết lang tộc, ám ảnh tộc cùng thạch thần tộc loại đại tộc người người cũng run sợ, đã từng người nam nhân kia, bây giờ không ngờ trải qua cường đại đến rồi tình trạng như thế. Không. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời mênh mông. Chạy trốn cổ xưa đế hoàng cuối cùng không có thể chạy thoát, bị Lâm Thiên lấy luân hồi đồ tiêu diệt. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược thần quang, như thần linh hạ xuống, cường đại đế lực cuồn cuộn, trực tiếp xé hư không, lấy vô cùng tay đoạn cưỡng ép tự hư không trung tướng với thứ tư thiên vực ngoài ra hai nơi khu vực họa loạn đế hoàng cách xa xôi khoảng cách lấy ra. Tiên đế, ngươi, hai cái này đế hoàng đều là ở vào đế hoàng bắt trọng thiên, giờ khắc này bị Lâm Thiên cách khoảng cách rất xa, tự hư không trong khe lấy ra, người người cũng run lên. Là đế giả, phải có đế giả khí phách, các ngươi quá thất bại. Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Năm xưa, có nhân tộc đế hoàng vì phù hộ thập phương thiên vực vạn linh không bị phong trần cổ vực u minh tộc gieo họa, bỏ qua thân mình sinh mệnh cùng thần hồn, lấy nhựa phong ấn lại phong trần cổ khu vực đi thông nơi này lối đi, hộ không oán không hối. Mà bây giờ, có người vì bản thân tư lợi, vì bổ sung thân mình một chút thọ nguyên, trực tiếp cổ động sát hại, chiếm đoạt vô tận sinh linh lấy tắc thành thân mình, hai người so sánh, cái này làm cho hắn không thể không có cảm giác cảm khái. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hai người trở nên vô cùng lạnh lùng. Ông Luân Hồi Đồ từ hắn sau lưng trống lên, chí thần chí thánh quang mang che giấu thập phương, đem hai cái này đế hoàng che phủ ở trong đó. Hắn lấy đế hoàng lục trọng thiên tu vi trống lên vương khu vực, cấp độ kia sát thế thật là quá đáng sợ, có thể trấn áp yêu hết thảy. Tiên đế, ở. Mau dừng tay. Chúng ta biết sai, lập tức dừng tay. Hai cái đế hoàng thân thể khô héo, lúc này kêu to, cảm giác được rõ ràng rồi Luân Hồi Đồ đáng sợ. Vô pháp chống lại. Lâm Thiên con ngươi vô tình, các ngươi có thể để cho bị các ngươi giết chết vô tội các sinh linh trọng sinh, ta liền bỏ qua cho bọn ngươi. Hai cái cổ xưa đế hoàng run lên, ngươi. Những thứ kia sinh linh, đã hoàn toàn chết, linh hồn cùng bổn nguyên đều bị bọn họ cắn ướt, làm sao có thể còn có thể trọng sinh. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, Luân Hồi Đồ trực tiếp đè xuống. Không. Đều thảm thiết truyền ra, hai người này căn bản không ngăn được Luân Hồi Đồ, trực tiếp ở nơi này trương thần đồ xuống nổ tung. Hình thần câu diện. Thứ tư thiên vực, hoàn toàn yên tĩnh lại. Trương cửu thiên khu vực, thứ tám thiên vực, thứ bảy thiên vực, đệ lục thiên khu vực, thứ năm thiên vực cùng thứ tư thiên vực, toàn bộ phát động hắc ám rối loạn chiếm đoạt vạn linh sinh mạng lao đế hoàng, ở ngắn ngủi mấy giờ đang lúc bị toàn bộ chém chết, tất cả hình thần câu diện. Trang này hắc ám rối loạn, lúc đó bình tức. Lâm Thiên dựng thân thứ tư thiên vực, trong con ngươi long văn ánh sáng xuôi ngược, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang tăng vọt, cường đại luân hồi thể đế uy cuồn cuộn. Như cùng là một tòa hoang cổ núi lửa bùng nổ, mạnh mẽ đế uy cuốn toàn bộ đệ nhất thiên vực đến trương cửu thiên khu vực. Ta Lâm Thiên trên đời một ngày, ai nếu dám tái phát lên hắc ám rối loạn, giết. Hắn với thứ tư thiên vực mở miệng, cường đại đế hoàng dũng động, khiến cho loại thanh âm này băng liệt từng đạo thiên vực bình chướng, truyền khắp đệ nhất thiên vực đến trương cửu thiên khu vực, đưa đến chín mảnh thiên vực thương khung cũng run rẩy. Chín mảnh thiên vực, từng cái tu sĩ chấn động, tiên đỉnh chi chủ tiên đế phát ra âm thanh. Là đang ở cảnh cáo khác thọ nguyên không nhiều lao đế hoàng, diệt sạch bất kỳ cổ xưa đế hoàng có phát động hắc ám nổi loạn ý tưởng. Nhất là thứ tư thiên vực đến trương cửu thiên khu vực, lần này trải qua ngắn ngủi hắc ám nổi loạn người, từng cái càng kích động, trong mắt rất nhiều người mang theo nồng nặc tinh mang, tràn đầy sùng kính tràn đầy cảm kích. Tiên đế! Tiên đế! Tiên đế! Rất nhiều tu sĩ không khỏi giống to. Một người bình hắc ám rối loạn, cảnh cáo khác có lại muốn phát động hắc ám nổi loạn lao đế hoàng. Đây là đang phù hộ vạn linh. Đây là đại ân đức. Đại công đức. Tiên đế. Chín mảnh thiên vực đang lúc, một ít thọ nguyên chưa đủ cổ xưa đế hoàng lần này không có tham dự vào tràng này hắc ám rối loạn bên trong đến. Lúc này nghe được thanh âm như vậy, rất nhiều người ánh mắt hơi rét, sắc mặt trở nên lanh trầm đi xuống, trong mắt sinh ra sát ý. Những thứ này đế hoàng thọ nguyên mặc dù không nhiều, nhưng cách chân chính khô héo còn có rất lâu, trong lòng sớm có ý tưởng. Đã xác định muốn trong tương lai thông qua cắt lấy vạn linh sinh mệnh tới kéo dài thọ nguyên, bởi vì này loại phương pháp quả thật phi thường hữu hiệu, bây giờ Lâm Thiên truyền ra loại thanh âm này cảnh cáo, giống như là trực tiếp phong tỏa rồi bọn họ với tương lai mượn pháp này kéo dài thọ nguyên đường, bởi vì, bọn họ nếu là dám động thủ, Lâm Thiên sẽ trực tiếp giết tới môn, mà bọn họ, tuyệt đối không đấu lại một cái đế hoàng cấp luân hồi thể. Thứ tư thiên vực, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đế ánh sáng bên trong nhiếp, phá vọng thần nhãn khép lại. Giờ khắc này sẽ hư không, bước vào trong đó. Sau một khắc, hắn tử trong hư vô bước ra, trở về trương cửu thiên khu vực tiên đỉnh. Tiên đế đại nhân. Tiên đỉnh bên ngoài, một chúng tiên binh tiên tướng rất kích động. Cổ xưa đế hoàng môn phát động hắc ám rối loạn, bọn họ tiên đỉnh chủ nhân một thân một mình bình tức chàng này hắc ám, ở mấy giờ đang lúc bước ngang qua lục trọng thiên khu vực, chém dụng toàn bộ phát động hắc ám nổi loạn cổ xưa đế hoàng, đây là một trận siêu cấp hành động vĩ đại. Bọn họ coi như tiên đỉnh đệ tử. Vì thế cảm giác kiêu ngạo. Lâm Thiên không có một tia cái giá, hướng về phía những thứ này tiên đỉnh đệ tử gật đầu, bước vào tiên đỉnh, lần nữa tiến vào tiên đế tháp. Trước, hắn đang bê quan ngộ đạo, tìm hiểu một ít huyền pháp, cảm giác có người phát động hắc ám rối loạn, vì vậy xuất quan ngăn trở. Bây giờ hắc ám rối loạn đã bình, hắn lần nữa trở lại tiên đế bên trong tháp, muốn bắt đầu lại ngộ pháp, tiến hành tu luyện. Ông! Thái Dương Tâm Kinh bị hắn vận chuyển, kim sắc thần mang xuôi ngược mà ra, chiếu sáng cả tòa tiên đế tháp, nhưng là rất ôn hòa. Hắn ở tìm hiểu mình đại đạo pháp tắc, cũng ở đây tìm hiểu trận pháp đan đạo loại chư thuật. Kim sắc thần quang ông minh, hắn ngồi xếp bằng tiên đế bên trong tháp, khí tức linh hoạt kỳ ảo, đủ loại thuật cùng pháp ở trong óc đan vào. Đột nhiên, hắn đế thân thể khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm giác có đặc thù lực lượng tràn vào tiên đế tháp. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tiên đế tháp nhưng là tiên đỉnh chỗ cốt lõi, có hắn chạm trổ vào rậm rạp chẳng trị đạo văn giết văn, lại có khác khí tức có thể xông vào đế tháp bên trong, lại đế tháp chu bờ đạo văn giết văn lại hoàn toàn không có phản ứng. Trong mắt của hắn long văn ánh sáng xuôi ngược, mở ra phá vọng thần nhãn, ngay sau đó nhất thời hơi kinh ngạc, chỉ thấy từng đạo hào quang màu trắng tinh từ đế tháp bốn phương tám hướng vọt tới, ôn hòa tinh khiết, tiến vào đế tháp sau, thẳng lưu động đến bên cạnh hắn, giống như thủy văn một dạng ở bên ngoài cơ thể hắn dạo dược. Sau đó, sau một khắc, những thứ này hào quang màu trắng tinh trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn, trong khoảnh khắc xông vào hắn đế thân thể chúng mỗi một xó xỉnh, giống như thần đạo bảo ánh sáng, thật nhanh dễ chịu hắn khí lực, thần hồn cùng bổn nguyên. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn tinh khí thần đại phúc độ leo lên, tu vi tăng lên rất nhiều. Đây là... hắn trực tiếp lộ vẻ xúc động. Chương 1283, Đế Hoàng thất trọng. Lâm Thiên kinh ngạc, hào quang màu trắng tinh vô thanh vô tức xuyên thấu hắn bố trí ở đế tháp bên ngoài đạo văn giết văn, tiến vào hắn đế thân thể trung hậu lại trong nháy mắt khiến cho hắn tinh khí thần tăng vọt, tu vi chớp mắt tăng lên một mảng lớn, cái này quả thực có chút kinh người. Ông! Trong cơ thể hắn, Thái Dương Tâm Kinh tự đi vận chuyển, tốc độ biến hóa nhanh, kim sắc thần quang tràn ra, so với trước kia nồng nặc rất nhiều. Đây là chuyện thật tốt, bất quá, hắn lúc này nhưng là không khinh thường chút nào. Liền vội vàng lấy cường đại đế hoàng cấp thần niệm quét nhìn những thứ này hào quang màu trắng tinh, sau đó phát hiện, những ánh sáng này đối với hắn không có chút nào nguy hiểm tính, chỉ có chỗ ích lợi. Hắn khiến cho hắn lại lộ ra vẻ kinh nghi, bực này vô cùng hữu ích hào quang màu trắng tinh, đến tột cùng là làm sao tới. Hắn mở ra đến phá vọng thần nhãn, đế thân thể hơi lắc lư, sau một khắc xuất hiện ở tiên đế ngoài tháp, đi tới khoảng cách tiên đế tháp cao vạn trượng trên bầu trời, sau đó thấy... hội tụ vào đế tháp bên trong những thứ kia hào quang màu trắng tinh cuối cùng theo hắn mà động, đi theo hắn từ đế tháp bên trong đồng thời lao ra, vẫn là tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn thấy, có nhiều hơn bực này ánh sáng từ tiên đỉnh bên ngoài vọt tới, đến từ trương cửu thiên khu vực đông tây nam bắc tứ đại khu vực, thậm chí có từ phía dưới mấy tầng thiên vực bên trong vọt tới. Những ánh sáng này xông vào tiên đỉnh đang lúc, mang theo tinh khiết lực, rõ ràng khí tức kinh người. Nhưng là tiên đỉnh bên trong một đám đệ tử nhưng là không có bất kỳ người nào phát hiện, nhất là, hắn thấy bực này ánh sáng trực tiếp từ một cái niết bàn cấp tiên tướng trước mắt phiêu động qua, nhưng đối phương nhưng là con mắt cũng không từng nháy mắt một chút, hiển nhiên là hoàn toàn không thấy bực này đổ vật, thậm chí không có cảm giác đến. Điều này làm cho hắn càng nghi ngờ, bực này đổ vật chỉ có phá vọng thần nhãn có thể thấy. Vẫn chỉ có hắn có thể thấy. Hắn nghi ngờ trong lòng, thử khép lại phá vọng thần nhãn, sau đó phát hiện. Cuối cùng như cũ có thể thấy được, nhưng là tiên đỉnh chúng những người khác nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Cùng phá vọng thần nhãn không liên quan, chỉ có ta có thể thấy được bực này đồ vật. Hắn cau mày, sau đó vừa nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì, kết quả từ nơi nào mà tới. Hắn lần nữa mở ra phá vọng thần nhãn, lần này theo trong này một mảnh hào quang màu trắng tinh xa xa nhìn lại, ánh mắt rơi vào khoảng cách vô tận ra, sau đó cả kinh. Hắn thấy, bực này ánh sáng. Cuối cùng từ từng cái tu sĩ trong cơ thể lao ra. Chuyện này, hắn lộ ra vẻ kinh sợ, theo khắc hào quang màu trắng tinh nhìn, ánh mắt hướng về xa vô tận nơi, sau đó phát hiện, mỗi một đạo hào quang màu trắng tinh, đều là từ từng cái tu sĩ trong cơ thể lao ra, lẫn nhau hội tụ, cách khoảng cách vô tận vọt tới bên cạnh của hắn, ngay cả là thiên vực bình chướng cũng vô pháp cách trở bực này ánh sáng, có thật nhiều ánh sáng từ dưới tầng thiên vực trong vọt tới. Hắn càng chăm chú đưa mắt nhìn, sau đó phát hiện, trong cơ thể chảy ra hào quang màu trắng tinh những thứ này tu sĩ, đều là hắn ở nơi này chàng hắc ám rối loạn bên trong cứu người, rất nhiều người lúc này đang vì hắn lập trường sinh địa, thậm chí có người đang thành kính hành lễ. Cái này làm cho hắn giật mình, bực này ánh sáng, chẳng lẽ là bởi vì những thứ này tu sĩ đối với hắn thâm tầng thứ cảm kích mà sống suốt một chút. Hắn nhìn những người này, phá vọng thần nhãn thần quang sáng chói, lấy cường đại nhãn lực diêu không đưa mắt nhìn, với cũng trong lúc đó thời gian dài xem trong đó mấy trăm cái tu sĩ. Sau đó phát hiện, theo bực này hào quang màu trắng tinh từ nơi này những người này trong cơ thể lao ra, những người này tinh khí thần nhưng là không có chút nào hạ xuống, cũng không có bất kỳ hao tổn, cũng ngay thường thời điểm trạng thái giống nhau như lúc. Lại, những người này bản thân cũng đúng bực này ánh sáng không có chút nào phát hiện, hoàn toàn không cảm giác được bực này tia sáng tồn tại. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Hắn nghi ngờ. Từng đạo hào quang màu trắng tinh từ đàng xa cho tới bây giờ, chỉ có hắn có thể nhìn thấy, vờn quanh ở bên cạnh hắn, tràn vào trong cơ thể hắn. Thái dương tâm kinh, sau đó tự đi vận chuyển, bên ngoài thân ánh sáng màu vàng, cũng biến thành càng ngày càng đậm. Hắn cau mày, ở tiên đình bầu trời lấy phá vọng thần nhãn ngắm nhìn trong cơ thể chạy ra bực này hào quang màu trắng tinh tu sĩ, cho đến chân chính xác nhận bực này tia sáng chạy ra đối với những thứ kia tu sĩ chút nào không ảnh hưởng, mới vừa rồi là lần nữa trở lại tiên đế tháp bên trong. Theo hắn trở lại tiên đế bên trong tháp, bực này hào quang màu trắng tinh chuyển động theo, cũng đồng thời hội tụ đến tiên đế trong tháp. Hắn nhìn những thứ này hào quang màu trắng tinh, đã chắc chắn bực này ánh sáng hữu ích vô hại, hay theo đến bực này tia sáng chạy ra, coi như ngọn nguồn những thứ kia tu sĩ cũng sẽ không có tổn hại. Lúc này dừng một chút, trực tiếp vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, bắt đầu thu nạp bực này ánh sáng, lấy cường đại Thái Dương Tâm Kinh tiến hành luyện hóa, khiến cho phân tán đến trong cơ thể mỗi một xó xỉnh đi. Nhất thời, một tiếng nổ, hắn bên ngoài cơ thể kim mang trực tiếp tăng vọt, tinh khí thần đại leo lên, tu vi mau hơn tăng trưởng. Ông. Hào quang màu trắng tinh không ngừng từ đế tháp bên ngoài vọt tới, phi thường ôn hòa, phi thường tinh khiết, đồng thời lại vô cùng cường đại, tại hắn chủ động vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh thu nạp sau, càng nhanh hơn xông vào trong cơ thể hắn, càng nhanh chóng dung nhập vào huyết nhục của hắn. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, hắn tinh khí thần tăng cường gấp mấy lần, thần hồn cùng bổn nguyên tăng cường gấp đôi, tu vi miễn cưỡng từ đế hoàng lục trọng sơ kỳ bước vào đế hoàng lục trọng ở giữa, lại không có chút nào dừng lại khuynh hướng, vẫn còn ở kéo dài không ngừng tăng trưởng bên trong. Điều này làm cho hắn rung động, trong mắt đan dệt ra từng đạo tinh mang. Hắn một bên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, một bên nhượng chính mình bình tĩnh lại, dụng tâm đi luyện hóa bực này trắng tuyền ánh sáng. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu tinh tế tìm tòi nghiên cứu bực này ánh sáng màu trắng thực chất, sau đó không khỏi lộ vẻ xúc động, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, phát hiện bực này hào quang màu trắng tinh, cùng ban đầu ở chưa chợp mắt nơi trong thu nạp trôi qua đồ đằng nguyện lực rất tương tự. Bất quá, mặc dù rất tương tự, nhưng lại cuối cùng bất đồng, bực này ánh sáng so với kia lúc đồ đằng nguyện lực càng tinh khiết. Rốt cuộc thuộc về cái gì? Lâm Thiên nghi ngờ. Hắn có thể xác định, này tuyệt đối không phải đồ đằng nguyện lực cấp độ kia đồ vật, nhưng lại khó mà xác định đây tột cùng là cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, từ đầu đến cuối không là rất rõ ràng, cuối cùng không nữa đi suy nghĩ nhiều, bắt đầu nghiêm túc thu nạp bực này ánh sáng tu luyện. Ông! Hư không ông minh, Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, hắn bên ngoài cơ thể ánh sáng màu vàng trở nên càng nồng nặc, chiếu sáng bốn phía. Dần dần, trên người hắn thật sự tản ra khí tức càng ngày càng mạnh, tinh khí thần kéo dài leo lên. Như thế, chớp mắt một cái, ba ngày đi qua. Ngày này, một cổ cường đại cương phong từ hắn trong cơ thể xung ra, hắn ngồi xếp bằng đế tháp bên trong, bên ngoài cơ thể đế uy trở nên nồng hơn. Cường thịnh phi thường. Đế hoàng thất trọng thiên. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi, lưỡng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tu vi bước vào đế hoàng thất trọng, hắn cảm giác được rõ ràng mình khí lực mạnh hơn. Trong cơ thể thần lực giống như tinh hà đang chạy xuôi, quần quận không dứt, chiến lực so với ở đế hoàng lục trọng thiên lúc rõ ràng cường đại một mảng lớn, không thể so sánh nổi. Lúc này, tự đế tháp bên ngoài, như cũ còn có hào quang màu trắng tinh vọt tới, bất quá, lại rõ ràng thiếu rất nhiều. Hắn lần nữa đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, mượn những ánh sáng này tu luyện, vững chắc đế hoàng thất trọng thiên tu vi. Nay sau khi, cho đến lại qua 7 ngày, bực này ánh sáng hoàn toàn biến mất. Lâm Thiên có suy nghĩ qua bực này ánh sáng đản sinh nguyên do cùng dần dần biến mất nguyên do, cuối cùng mơ hồ cho ra một chút như vậy, suy đoán coi là bởi vì những thứ kia tu sĩ từ đối với hắn cảm kích sùng kính mà sống, mà theo thời gian đưa đẩy, bực này cảm kích sùng kính dần dần trở nên so với ngay từ đầu đạm bạc, yếu kém đến một cái trình độ sau, chính là không có bực này ánh sáng sinh ra. Đại khái thượng là như vậy đi. Hắn tự nói, không nữa đi suy nghĩ nhiều. Hắn hít sâu một hơi. Ngồi xếp bằng với chỗ ngồi này tiên đế bên trong tháp, tiếp tục tham ngộ huyền pháp, bên ngoài cơ thể ánh sáng màu vàng xuôi ngược. Thời gian thoáng một cái, đảo mắt lại vừa là một năm qua đi. Ngày này, một đạo kim sắc thần quang tự tiên đỉnh bên ngoài vọt tới, Diệp Đồng bên ngoài lịch luyện sổ tái, bây giờ trở lại tiên đỉnh. Sổ tái thời gian lịch luyện, tu vi của hắn đạt tới niết bàn ngũ trọng thiên, khí tức mạnh rất nhiều, cũng ngưng luyện rất nhiều, nhưng là trên mặt ngây thơ nhưng là không có thối lui bao nhiêu. Thân tử. Tiên đình một đám đệ tử hành lễ. Diệp Đồng cùng tiên đình chúng đệ tử từng cái chào hỏi, tiến vào tiên đình bên trong. Lâm Thiên ở tiên đế bên trong tháp, tự nhiên cảm thấy Diệp Đồng trở về, lúc này từ tiên đế bên trong tháp đi ra. Sư phụ. Diệp Đồng một chút liền bước đi qua. Lâm Thiên cười khẽ, tất nhiên cảm giác được Diệp Đồng so với đã từng mạnh mẽ hơn không ít. Tiểu tụ một phen. Hắn nói. hắn truyền ra đế thanh âm, vang vọng ở toàn bộ tiên đình bên trong, đem thuộc về trong tu luyện bạch tử kỳ đám người toàn bộ đánh thức. Đã hơn một năm lúc trước, tiên đình chân chính ổn định lại, tiên đình bên trong rất nhiều chuyện, chính là cũng giao do lại đi, hắn và bạch tử kỳ bọn người không nữa quá nhiều đi quản lý, đều là ở mỗi người bế quan tu luyện, để đột phá đến cao hơn tầng thứ. Từ nửa bước đế hoàng đến chuẩn đế, thật sự là quá gian nan. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Thời gian một năm, nó một mực ở khổ tu, bất quá nhưng là ở nguyên trên căn bản cũng không có khả năng bước ra bao xa, từ đầu đến cuối hay lại là ở vào nửa bước đế hoàng tầng thứ. Niết bàn cảnh sau, muốn ở tăng cao tu vi, phi thường khó khăn. Bạch Tử Kỳ nói, hắn là lôi thần vương thể, lại thiên phú rất kinh người, nhưng bế quan một năm sau, tu vi cũng chỉ là từ niết bàn thất trọng sơ kỳ đạt tới thất trọng ở giữa mà thôi. Quản hắn khỉ gió có khó không, nếu xuất quan, sẽ không nói trong tu luyện chuyện, nhộ nhẹt mới là chân lý. Lăng Vân nói, đến lượt như thế. Lâm Thiên cười nói, hắn đem Lâm Tịch, Kỷ Mưa đám người và Nhan Nhã Nhi cũng đồng thời gọi ra, với tiên đỉnh chỗ sâu một mảnh tiểu lâm bên trong đoàn tụ. Thời gian qua đi một năm, Lâm Tịch đám người tu vi cũng không có thay đổi gì, dù sao, niết bàn cảnh sau tu hành quá khó khăn. Ta thế nào cảm giác tu vi của ngươi lại mạnh? Kỷ Mưa hồ nghi nhìn Lâm Thiên. Nàng không phải là vương thể, cũng không phải là cường đại gì huyết mạch, nhưng thiên phú cũng không kém vương thể, nhất là linh giác vô cùng cường đại, lúc này phát giác Lâm Thiên biến hóa. Không sai biệt lắm, đạt tới đế hoàng thất trọng thiên rồi. Lâm Thiên cười nói, chuyện này nhất thời đang lúc đưa tới cả đám trận mắt, ngay cả Nhan Nhã Nhi cũng ngoại lệ. Biến thái A. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Nó ở vào nửa bước đế hoàng cảnh, bế quan một năm sau nửa bước không vào, Lâm Thiên ngược lại tốt, trực tiếp từ đế hoàng lục trọng thiên vượt đến rồi đế hoàng thất trọng thiên. Phi nhân loại. Lăng Vân mắng. Lâm Thiên cười to, cùng một người đi đường uống thỏa thích sướng trò chuyện. Rất nhanh, một ngày thời gian trong chớp mắt. Đã bế quan thời gian một năm, Lâm Thiên tạm thời không có tu luyện, cùng Bạch Tử Kỳ đám người gặp nhau sau, cùng Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người đợi chung một chỗ, cho đến lại qua 3 tháng sau, mới là lần nữa tiến vào tiên đế tháp bế quan, nghĩ, muốn, sớm ngày đột phá đến thiên tôn tầng thứ đi. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể kim mang xuôi ngược, tính tọa đế tháp nội tu đi. Tìm hiểu đủ loại huyền pháp. Trong nháy mắt, lại vừa là một năm qua đi. Một năm sau, ngày này, hắn tính tọa tiên đế bên trong tháp, đột nhiên đế thân thể khẽ run, đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay mới vừa rồi, tại hắn tìm hiểu một pháp đạo thời khắc mấu chốt, trong đầu cuối cùng không tự chủ được hiện ra phong trần cổ vực hình ảnh. Chương 1284, 11 cái thiên tôn cấp cường giả. Mở hai mắt ra, Lâm Thiên cau mày, theo phong trần cổ vực hình ảnh đột ngột phù hiện ở trong đầu. Hắn chợt đang lúc sinh ra một cổ cảm giác bất an. Phong trần cổ khu vực. Hắn tự nói, trong mắt đan dệt ra một luồng tinh mang. Nhắc tới phong trần cổ khu vực, hắn trong nháy mắt nghĩ tới ngoài ra ba chữ. U Minh tộc. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại cau mày. Đang bế quan tố ngộ pháp nói lúc, trong đầu đột ngột hiện ra phong trần cổ vực hình ảnh, lại khiến cho hắn sinh ra một cổ bất an, này không thể không khiến hắn để ý. Hắn cau mày ngưng tưởng, phong trần cổ vực U Minh tộc hội uy hiếp được hắn. Theo lý thuyết, không thể nào mới đúng, bên kia đi thông nơi này lối đi từ vô số năm tháng trước liền bị phong ấn, bên kia thiên tôn cường giả cũng không cách nào phá vỡ, mà bộ tộc kia ở vào mở đảo chúng cổ lộ, cũng đã bị hắn hủy diệt, bộ tộc này coi là vô pháp từ bên kia tới mới đúng, không thể nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là, tại sao trong đầu lại đột nhiên nổi lên cái loại này hình ảnh? Hắn tính tọa tiên đế bên trong tháp, nghiêm túc suy tư, nhưng lại từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái gì. Hỏi một chút Nhã Nhi. Hắn tự nói. Tu vi đạt tới hắn độ cao như thế, có lúc có thể chân chính thông huyền, trong đầu đột ngột hiện ra phong trần cổ vực hình ảnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn không nghĩ ra chuyện như thế, chuẩn bị mời Nhan Nhã Nhi suy diễn một phen. Hắn đứng lên, trực tiếp đi ra tiên đế tháp. Sau đó không lâu, hắn đi tới tiên đỉnh thiên cơ các. Đây là hắn đặc biệt vì thần toán tử cùng Nhan Nhã Nhi thầy cho đứng, là tiên đỉnh trọng yếu tạo thành bộ phận. Nhã Nhi cùng Kỷ Vũ cô nương các nàng chung một chỗ. Hắn đi tới thiên cơ các bên trong. Chỉ có thần toán tử ở trong này, bảo hắn biết Nhan Nhã Nhi cùng Kỷ Mưa các nàng chung một chỗ. Được rồi tiền bối. Lâm Thiên nói. Hắn rời đi thiên cơ các, sau đó không lâu đi tới tiên đỉnh chỗ sâu nhất phương bên trong đại viện. Bên trong đại viện tiên bụi cây cao ngất, đủ loại tiên thảo trải rộng, có linh khí ngưng tụ mà thành tiên điệp đang bay múa, giống như tiên cảnh. Nơi này là hắn đặc biệt vì Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng mở ra chỗ ở, các nàng ở nơi này. Hắn đi tới đại viện lúc. Đúng dịp thấy sáu cái nữ tử ở trong sân nhất phương trong lương đỉnh, có mùi trà bay trên không trung. Ồ! Ca ca, ngươi xuất quan á! Lâm Tịch tình cờ nghiêng đầu, phát hiện Lâm Thiên, lộ ra kinh ngạc biểu tình, sau đó lại vừa là lộ ra nét mừng. Tu vi đạt tới đế hoàng cảnh sau, Lâm Thiên mỗi một lần bế quan đều rất lâu, nàng nhưng là rất tưởng niệm huynh trưởng. Ừ. Lâm Thiên mang theo cười, đi lên phía trước. Bế quan một năm, hắn đi tới trong lương đình, cùng mấy nữ nhân tử trò chuyện hồi lâu. Cho đến đi qua nửa giờ, hắn mới lại mở miệng, nhìn về phía Nhan Nhã Nhi nói, Nhã Nhi, có chuyện nghĩ, muốn, làm phiền ngươi. Hắn ngôn ngữ đơn giản, đem tới ý cùng Nhan Nhã Nhi nói lần, lại đem phong trần cổ khu vực cùng U Minh tộc chuyện cùng nhau nói ra. Trương Cửu Thiên khu vực, còn có một mảnh khác đại không đăng lúc. Còn có một cái U Minh tộc. Mấy nữ nhân tử đều kinh ngạc, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói phong trần cổ khu vực cùng U Minh tộc. Nghe Lâm Thiên nói, các nàng cũng kinh trụ. Cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, các nàng mới là nặng tân bình lắng xuống. Nhan Nhã Nhi mở miệng, nói, ta thử một lần. Dứt lời, nàng đi ra lương đỉnh, đứng ở trong sân, thiên cơ thần toán chi đạo nhất thời thi triển ra, mượn Lâm Thiên cung cấp tin tức, bắt đầu tiến hành thiên cơ suy diễn. Ông, theo nàng thi triển thiên cơ thần toán chi đạo, trong chớp mắt, bên trong vùng không gian này hiện ra từng miếng đại đạo ánh sáng, những thứ này đại đạo ánh sáng tự đi rung động, như cùng là thủ hộ đạo linh một loại vờn quanh đến bên người nàng, xuôi ngược một cổ tường cùng khí tức. Nhã Nhi thật là lợi hại, không hổ là thân cận đại đạo tiên linh thể, khẽ nhúc nhích thì có vô tận nói mang hiện lên mà tới. Kỳ Mưa cảm khái. Đúng vậy. Bạch Thu gật đầu. Tiên linh thể, được xưng đại đạo sủng nhi, thiên sinh thân cận đại đạo, quả thật rất kinh người. Rắc. Đột nhiên, thương khung rung một cái, có một tí lôi đỉnh hiện lên. Lâm Thiên ngẩng đầu, khẽ cau mày, Nhan Nhã Nhi thôi toán đến cái gì, coi như niết bàn cấp tiên linh thể, đại đạo sủng nhi, lúc này thi triển thiên cơ thần thuật, lại cũng sẽ có từng tia lôi đỉnh hiện lên. Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dũng động mà ra, nhìn trên bầu trời nổi lên từng tia lôi đỉnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ông! Nhan Nhã Nhi đứng ở trong sân, biểu tình không thay đổi, có một phe thần kính từ trong cơ thể bay ra. Thần kính cố ý dồi dào, xuôi ngược có từng luồng tiên linh văn rơi, vừa mới xuất hiện, trong bầu trời này chính là có nhiều hơn nói mang xung ra, gần như đem Nhan Nhã Nhi toàn bộ bao phủ ở trong đó, nói mang dày đặc cực kỳ. Thiên cơ thần kính. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía thương khung, phát hiện trước hiện ra kia từng kia lôi đỉnh không tiếng động giải tán đi. Không hổ là thiên cơ thủy tổ lưu lại thần kính. Trong lòng của hắn nói, mị này thần kính, rất bất phàm. Bên trong viện, Nhan Nhã Nhi yên lặng suy diễn, cho đến đi qua ước chừng nửa khắc đồng hồ mới vừa rồi là ngừng lại. Như thế nào đây? Lâm Thiên tiến lên hỏi. Không tốt lắm. Nhan Nhã Nhi ngày thường rất tường hòa, có thể lúc này, thần sắc nhưng là có chút nặng nề, U Minh tộc đem từ phong trần cổ khu vực giết tới, đại khái số lượng vượt qua 10 triệu, thiên tôn cấp cường giả 11 người, chuẩn bị nhất thống thập phương thiên vực. Sau đó nàng nhìn Lâm Thiên, dừng một cái chớp mắt, mở miệng, cao nhất chỉ thị, trấn áp luân hồi thể. Cái gì? Thiên tôn cấp cường giả, lại? Có 11 người. Bọn họ nghĩ, muốn, đối ca ca xuất thủ. Lâm Tịch đám người đều kinh hãi, U Minh tộc muốn từ phong trần cổ khu vực giết tới bên này. Chừng 11 cái thiên tôn cấp cường giả lĩnh đội tiến vào. Càng chủ yếu là, lại đánh Lâm Thiên chủ ý. Lâm Thiên càng là cao mày, bất an của hắn cảm giác quả nhiên không phải là không có lửa làm sao có khói. U Minh tộc lại muốn từ phong trần cổ khu vực giết tới bên này đến, muốn nhất thống thập phương thiên vực. Lại, bộ tộc này cao nhất chỉ thị cuối cùng chấn áp hắn. Điều này hiển nhiên là ban đầu ở U Minh đệ nhất thống lĩnh lúc. U Minh tộc cái đó thiên tôn nhìn thấu hắn là luân hồi thể, muốn cấp lấy hắn luân hồi bổn nguyên. Lại. Hắn cũng vì bộ tộc này lần này đem tiến vào mà đến đội hình mà sợ, thậm chí có 11 cái thiên tôn cường giả dẫn, cái này rất dọa người. 11 cái thiên tôn cấp cường giả A, hợp lại cùng nhau lực lượng, thật là bực nào đáng sợ. Hắn biết U Minh tộc rất cường đại, cũng biết bộ tộc này có thiên tôn cấp tồn tại, nhưng là không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. Cùng lúc đó, hắn đang kinh ngạc sau khi sinh ra một khẩu nghi ngờ, Minh Minh phong trần cổ khu vực đi thông nơi này con đường sớm bị phong ấn. Ban đầu ở mở đảo chúng con đường cổ xưa kia cũng bị hắn hủy diệt, làm sao có thể còn có thể xông lại. Chẳng lẽ nói, trừ bỏ bị phong ấn con đường kia cùng ban đầu mở đảo con đường cổ xưa kia, bộ tộc này còn tìm được có khác lối đi. Hắn cau mày, sau đó dừng một chút, nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, ân cần hỏi Nhã Nhi ngươi không có chuyện gì chứ. Trước Nhan Nhã Nhi suy diễn lúc, dẫn động ra một tia lôi đỉnh, để cho hắn kinh ngạc, chưa từng nghĩ, khi đó... Nhan Nhã Nhi lại đang đồng thời suy diễn 11 cái thiên tôn cấp cường giả, cho dù là đại đạo sủng nhi tiên linh thể, cái này cũng vô cùng nguy hiểm. Mặc dù khi đó ở thiên cơ thần kính hiện hóa ra sau, trên bầu trời lôi đỉnh biến mất, nhưng là hắn như cũ không khỏi có chút bận tâm. Có thủy tổ lưu lại thiên cơ thần kính hộ thể, không có chuyện gì. Nhan Nhã Nhi lắc đầu, lại mở miệng, nói, bọn họ đại khái sẽ ở một năm sau từ phong trần cổ khu vực giết tới, cửa ra vị trí ở Tây Vực. Coi như đại đạo sủng nhi tiên linh thể, khống chế thiên cơ thần toán một đạo, lại có thiên cơ thủy tổ lưu lại thiên cơ thần kính tương trợ, nàng đẩy diễn xuất rồi rất nhiều thứ. Lúc này, thần sắc của nàng phi thường trịnh trọng, rõ ràng biết được U Minh tộc giết tới chuyện như thế ý vị như thế nào, không chỉ có đối nơi này đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên vực vô tận sinh linh mà nói là một trận hủy diệt tai nạn, đối Lâm Thiên càng là có cực lớn uy hiếp, bởi vì này nhất tộc cao nhất chỉ thị là bắt Lâm Thiên, hiển nhiên là muốn cướp lấy luân hồi bổn nguyên. Được, ta biết rồi. Lâm Thiên gật đầu. Hắn và mấy nữ nhân tử nói chuyện với nhau nhiều chút liên quan tới U Minh tộc chuyện, ngay sau đó rời đi, đi ra phương này sân. Rời đi sân sau, hắn đi tới tiên đỉnh chỗ sâu một mảnh khắc chỗ, trực tiếp thi triển đế thanh âm, đem Tiểu Thái Sơ, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Dương Kỳ đám người toàn bộ tự bế quan trung đánh thức gọi tới, ngay sau đó đem U Minh tộc tướng đánh tới chuyện báo cho biết. Cái gì? Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đám người kinh hãi, không chỉ là phong trần cổ khu vực cùng U Minh tộc tồn tại mà kinh ngạc, càng bởi vì U Minh tộc mạnh mẽ và U Minh tộc sắp tiến vào bên này mà giật mình. 11 cái thiên tôn cường giả. Ngay cả xưa nay trầm mặc ít nói Dương Kỳ, lúc này đều bị kinh hãi. 11 cái thiên tôn cấp cường giả, đây là cái gì cảm khái đọc? Nghe rợn cả người. Chuyện này, Phong Phạm Anh Hùng trừng lớn mắt. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là vì chuyện như thế giật mình, đồng thời càng là nghi ngờ, vốn là từ phong trần cổ khu vực đi thông nơi này cái lối đi kia, ở rất lâu trước liền bị phong ấn, mà lúc trước chúng ta đi hướng phong trần cổ khu vực lúc, bộ tộc này bí mật mở đảo chúng con đường cổ xưa kia cũng bị ngươi cho hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, bộ tộc này chả thế nào khả năng giết tới bên này. Nó quả thực có chút giật mình. Hẳn là còn tìm đến đường khác, đây là Nhã Nhi dựa vào thiên cơ thần kính thôi tính ra, không có sai. Lâm Thiên nói, điều này làm cho Ngũ Hành Ngạc bọn người là sắc mặt nhìn không tốt, đều vô cùng nặng nề. U Minh tộc tướng giết tới, vượt qua 10 triệu đại quân, do 11 cái thiên tôn cường giả dẫn, trận này cho quá mức đáng sợ. Không cần lo lắng quá mức, đại khái còn có thời gian một năm. Bộ tộc này mới có thể giết tới bên này, chúng ta có thời gian một năm có thể làm trước thời hạn chuẩn bị. Ngoài ra, có Nhã Nhi ở, chúng ta tùy thời có thể nắm chặt chiến đấu lên tiên cơ. Lâm Thiên nói, hắn đem chuyện như thế cáo chi Bạch Tử Kỳ đám người, cùng đoàn người tham khảo ước chừng một ngày thời gian, ngay sau đó tách ra, trực tiếp xé thiên vực bình chướng, đi vào đệ nhất thiên vực, xuất hiện ở phần dương tông dưới chân núi, dọc theo phần dương tông bên ngoài bậc thang bằng đá đăng lâm thượng tông môn. U Minh tộc tướng tiến vào. Do 11 cái thiên tôn cường giả dẫn, trận này cho thật rất đáng sợ, hắn muốn cùng Lao Tiểu Quỷ nói một tiếng, bởi vì, Lao Tiểu Quỷ cũng là ở vào thiên tôn cảnh tầng thứ, hơn nữa, tuyệt đối không phải thông thường thiên tôn cấp, bởi vì ban đầu, Tiểu Thái Sơ bước vào thiên tôn sơ kỳ lúc, Lao Tiểu Quỷ khắc sát trận cũng có thể dễ như trở bàn tay áp chế Tiểu Gia Hỏa. Trường Phong, một tháng trước cùng Thanh Tuyên rời đi, cụ thể đi nơi nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Phần Dương Tông Thượng, Lâm Thiên chưa từng tìm được Lao Tiểu Quỷ. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đối với hắn như vậy nói. Chuyện này, Lâm Thiên cao mày. Lao Tiểu Quỷ lại một tháng trước rời đi Phần Dương Tông, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng không biết đi nơi nào. Chương 1285, thất theo tiên đế nghênh chiến. Lao Tiểu Quỷ lại một tháng trước cùng Thanh Tuyên rời đi Phần Dương Tông, ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng không biết đi nơi nào. Cái này làm cho Lâm Thiên có chút bất ngờ. Có chuyện gì không? Thái Thượng trưởng lão hỏi. Chuyện rất trọng yếu. Lâm Thiên gật đầu. Hắn không có dấu dếm, đơn giản đem U Minh tộc chuyện cùng Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đạo một phen, mời Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão làm xong đủ loại chuẩn bị, để tránh cho đến lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra mà không biết làm sao. Dù sao, U Minh tộc tướng phải sát nhập bên này đến, chuyện như thế rất nghiêm trọng. Chuyện này, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão lộ vẻ xúc động, hiển nhiên bị chuyện như thế sở kinh. Phong trần cổ khu vực, U Minh tộc, 11 cái thiên tôn cấp cường giả, đối với phổ thông tu sĩ mà nói. Cái này quả thực rất kinh người. Cuối cùng, Lâm Thiên hướng Thái Thượng trưởng lão cáo tử, rời đi Phần Dương Tông. Rời đi Phần Dương Tông sau, hắn trước sau đi cầm Vũ Cốc, Bạch Gia, Vũ Hóa Đạo Môn cùng Man tộc đằng địa, đem chuyện như thế báo cho biết mấy cái đại thế lực cao tầng, ngay sau đó lần nữa trở lại Cửu Trọng Thiên. Ông! Hắn xé hư không kẽ hở, sau một khắc xuất hiện ở đông vực nhất phương như tiên cảnh tiên sơn đang lúc, rõ ràng là Phiêu Miểu Sơn. Hắn tới nơi này, lấy vô ý báo cho biết phương pháp đặc thù leo lên cao nhất tòa kia tiên sơn, tìm vô ý cùng tử tinh linh. Phương này nguy nga tiên sơn đỉnh đàn vào nhàn nhạt sương mù, linh quả tiên thảo khắp nơi, trung tâm vị trí có một cái sân nhỏ, lấy hàng rào tre biên chế thành lan can, mang theo một loại tàng thương cổ ý. Hắn đi tới nơi này, ở trong sân thấy được tử tinh linh cùng tiểu ngạ ngạ, trực tiếp liền đem chuyện như thế đạo đi ra. U Minh tộc muốn giết tới, 11 cái thiên tôn cấp cường giả dẫn. Lại có loại sự tình này. Tử tinh linh cau mày, ban đầu ngươi hủy diệt cái điều đang ở mở đảo chúng cổ lộ sau, bọn họ tìm được lối đi mới đi thông nơi này thế giới. Chuyện như thế, cũng không nhỏ. Tiên đỉnh bên trong có tinh thông thiên cơ thần toán tiên linh vương thể, ngươi đã gặp, nàng thật sự suy diễn cho ra. Lâm Thiên nói, liếc nhìn bốn phía, hơi nghi hoặc một chút, vô ý đây. Hắn quan sát bốn phía, không nhìn thấy vô ý thân ảnh của. Sư phó đang bế quan. Ngã ngả nói. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, bế quan. Được bao lâu? 3 đến 5 năm đi, ngoài ra, lần bế quan này đối vô ý rất trọng yếu, trong lúc này bên trong, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Thử tinh linh nói. Chuyện này. Lâm Thiên cau mày. Vô ý nhưng là hắn hiểu biết trong tu sĩ một người cường đại nhất, nhưng hôm nay nhưng là ở vào trọng yếu nhất trong lúc bế quan, còn cần hao phí 3 đến thời gian 5 năm, nói cách khác, U Minh tộc giết tới lúc, vô ý đem không thể ra tay. Cái này làm cho hắn có chút không nói, lao tiểu quỷ tuyệt thế cường đại, nhưng là cùng thành tuyên rời đi phần Dương Tông, bây giờ không biết ở nơi nào. Vô ý sâu không lường được, tựa hồ là không gì không thể, nhưng hôm nay nhưng là ở vào bế quan trọng yếu nhất giai đoạn. Như vậy hai cái vô địch chiến lực, bây giờ đều không thể trông cậy vào. Tử tinh linh nói, ta và ngươi cùng đi ra ngoài, đối phó thiên tôn đoạn thứ nhất cùng trương nhị đoạn người, sẽ không quá phí sức. Lâm Thiên nghe vậy, hơi kinh hãi, đối phó thiên tôn đoạn thứ nhất cùng thiên tôn trương nhị đoạn người, sẽ không quá phí sức. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đã? Hắn hơi kinh ngạc, tử tinh linh như vậy ngôn ngữ, nói cách khác, bây giờ đã ở vào thiên tôn cảnh độ cao. Tử tinh linh nhìn qua 11-12 tuổi, giống như chân chính tinh linh, tóc dài rủ xuống tới bên hông, nhàn nhạt uy áp tràn ra. Lâm Thiên nhất thời lộ vẻ xúc động, thiên tôn trương nhị đoạn. Ừ, tử tinh linh gật đầu, nói, ngả ngả cũng cùng đi, có mang sinh tử ấn, vốn cũng không so với vương thể kém, hơn nữa vô ý thân truyền thần thuật cổ kinh, bây giờ, đế hoàng bên dưới không có mấy người chống đỡ được nàng, chiến lực phi thường khả quan. Lâm Thiên gật đầu, ngả ngả ban đầu chết rồi sống lại, sinh ra sinh tử ấn bực này thần ấn, quả thật không thể so với vương thể nhược. Hơn nữa vô ý cái này sâu không lường được phiêu miểu sơn chi chủ tự mình dạy dỗ tu hành, tự nhiên không thể nào biết kém, rất cường đại. Bất quá sau đó, hắn lại cau mày, vô ý đang bế quan, các ngươi cũng rời đi, lưu nàng một người ở phiêu miểu sơn. Dựa theo tử tinh linh nói, vô ý lần này bế quan vô cùng trọng yếu, ít nhất hẳn lưu lại một người thủ hộ mới đúng. Phiêu miểu sơn trải rộng thần văn, không có vô ý giao cho ngươi cái loại này phương pháp đặc thù, ai cũng không vào được, quấy nhiều không tới vô ý bế quan. Thiên tôn cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Thử tinh linh nói. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động, xuôi ngược phiêu miểu trong núi thần văn lại có lợi hại như vậy. Thiên tôn cường giả cũng không xông vào được tới. Chuyển cua trái tim đen đú ám túi nét. Chớ kinh ngạc rồi, lúc này đi thôi. Tử tinh linh cười hì hì nói, còn là nói, vài năm không thấy, tưởng niệm tiểu y y hề rồi, muốn đi sâu bên trong nhìn một chút. Nàng nhìn Lâm Thiên, một bộ rất mập mờ biểu tình. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ. Tử tinh linh cười càng vui vẻ hơn rồi, đi thôi. Khoảng cách U Minh tộc giết tới bên này còn có thời gian 1 năm, nhưng nàng vẫn là quyết định bây giờ theo Lâm Thiên cùng rời đi, phải trở về xuống yêu hoàng điện. Dù sao, nàng là yêu hoàng điện chủ nhân, U Minh tộc tướng muốn giết tới, chuyện như thế rất nghiêm trọng, nàng được, phải, trở về yêu hoàng điện, truyền xuống một ít cường đại thuật pháp, điều động yêu hoàng điện các cường giả làm xong kế tiếp chuẩn bị. Được. Lâm Thiên gật đầu. Hắn liếc nhìn chỗ ngồi này tiên sơn nóc chỗ sâu nhất. Từ tử tinh linh nơi đó biết được, vô ý liền ở cái đó vị trí bế quan. Hắn ở trong lòng yên lặng nói rồi câu hết thảy thuận lợi, ngay sau đó cùng tử tinh linh cùng ngả ngả rời đi, đi ra phiêu miểu sơn. Ta về trước yêu hoàng điện, ngả ngả tùy ngươi đi tiên đỉnh. Phiêu miểu ngoài núi, tử tinh linh đối Lâm Thiên nói. Được. Lâm Thiên gật đầu. Hắn và tử tinh linh phân biệt, thấy tử tinh linh thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau, mới là mang theo ngả ngả đi xa. Hắn lúc này không có trực tiếp trở về tiên đỉnh, mà là đi về phía khác địa phương. Lâm ca ca, chúng ta đi phương hướng, thật giống như không phải đi tiên đỉnh. Ngả ngả tự nhiên phát hiện điểm này, có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, đi trước những người khác đại giáo. Hắn vỡ ra hư không, mang theo ngả ngả bước vào trong đó, sau đó không lâu đi tới bắc vực một mảnh bát ngát tiên sơn bầy bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn bầy nội điện vũ thành phiến, còn có huyền không bảo đảo chìm nổi, có linh khí nồng nặc xuôi ngược trong đó. Cái này địa phương là mảnh này thiên vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực, Tím Lạc Thánh Địa lập giáo nơi. Hắn mang theo ngả ngả tiến vào tiên sơn, đi tới Tím Lạc Thánh Địa bên ngoài, nhất thời đưa đến mạch này canh giữ ở thánh địa bên ngoài mấy cái đệ tử kinh hãi, liền vội vàng tiến lên đón. Xin chào tiên đế đại nhân. Đoàn người đồng loạt hành đại lễ. Đây chính là đế hoàng cấp luân hồi vương thể, tiên đỉnh chi chủ, một người bình hắc ám rối loạn, bọn họ nào dám bất kính. Ta muốn gặp các ngươi lão tổ, phiền toái thông báo. Lâm Thiên nói. Tím Lạc thánh địa mấy tên đệ tử này gật đầu liên tục, một người trong đó thật nhanh xông vào Tím Lạc trong thánh địa. Này sau khi, không có đi qua bao lâu, Tím Lạc lao tổ cùng mạch này khác một đám đại nhân vật đồng loạt ra đón. Tiên đế thân chí, đồng tất sinh huy. Tím Lạc lao tổ cười nói. So sánh với Lâm Thiên, người này sống sót tuổi phi thường rất xưa, nhưng đối với Lâm Thiên nhưng là phi thường khách khí. Bởi vì, Lâm Thiên rất cường đại. Ở tu sĩ trong thế giới, thực lực cường đại thường thường quyết định hết thảy. Không biết tiên đế tới chuyện gì. Một người trong đó thái thượng trưởng lão hỏi. Có chuyện quan trọng cho nhau biết thương lượng. Lâm Thiên nói. Hắn vừa nói như thế, Tím Lạc lao tổ đám người tất nhiên sáng tỏ. Tím Lạc lao tổ cùng mấy cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão tự mình dẫn đường, đem Lâm Thiên cùng ngả ngả mời tới Tím Lạc thánh địa chỗ sâu một nơi trải rộng kỳ dị trận văn bí trong điện. Nơi này tuyệt đối bí mật. Tím Lạc lao tổ đối Lâm Thiên nói. Lâm Thiên gật đầu, không có dấu dếm, đem U Minh tộc tướng giết tới lại do 11 cái thiên tôn cường giả xuất lĩnh chuyện báo cho biết mạch này mấy cái đế cấp cường giả. Dĩ nhiên, hắn là làm thế nào biết chuyện như thế đem ở một năm sau phát sinh, cũng không nói tỉ mỉ. Cái gì? Bộ tộc này, lại phải giết tới rồi hả? Có 11 cái thiên tôn cấp cường giả dẫn. Mảnh không gian kia đi thông bên này không gian lối đi, ban đầu không phải là bị phong ấn sao? Tím Lạc lao tổ đám người tất cả kinh hãi. Tím Lạc thánh địa là thập phương thiên vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực, mạch này đế hoàng cấp các đại nhân vật tự nhiên biết rõ phong trần cổ khu vực cùng U Minh tộc tồn tại. Lúc này nghe được Lâm Thiên mang tới tin tức, người người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại, bọn họ cũng không nghi ngờ Lâm Thiên theo như lời nói. Dù sao, Lâm Thiên nhưng là nhất phương đế hoàng, lại là đế hoàng cấp luân hồi thể, tiên đỉnh chủ nhân, không thể nào biết biên tạo ra lời nói dối như vậy để lừa gạt bọn họ, hoàn toàn không ý nghĩa. Chuyện này, mạch này mấy cái đại nhân vật thật sâu cao mày. Lâm Thiên nói, khoảng cách U Minh tộc đánh tới, đại khái thượng còn có thời gian một năm, chư vị mời làm xong đủ loại chuẩn bị. Tím Lạc lao tổ đám người phục hồi tinh thần lại, thần sắc đều là vô cùng ngưng trọng, trong mắt cùng chân mày trên đều là trải rộng vẻ buồn rầu. Thật sự là U Minh tộc thực lực quá đáng sợ, 11 cái thiên tôn cấp cường giả đồng thời đè xuống, chẳng qua là nghe một chút cũng rất dọa người. Sau đó, mấy người kia lại liền vội vàng nghiêm túc hướng Lâm Thiên nói cảm ơn. Lâm Thiên biết được U Minh tộc tướng ở một năm sau tiến vào bên này thế giới chuyện như thế sau tự mình tới cho nhau biết, để cho bọn họ trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, đây có thể nói là đại ân. Bởi vì, U Minh tộc tiến vào bên này sau, nhất định sẽ huyết đồ thập phương. Bọn họ Tím Lạc thánh địa coi như đỉnh cấp đại một trong những thế lực, có thể nói sẽ là đứng mũi chịu sào. Bây giờ Lâm Thiên bảo hắn biết môn chuyện như thế sau, bọn họ có thể ở nơi này trong một năm làm đủ loại ứng đối các biện pháp, khắc thần thuật pháp tinh cùng đế hoàng sát trận đài các loại. Đến lúc đó, làm U Minh tộc tiến vào tới, bọn họ không đến nổi bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mà rối loạn phương thức, có thể trình độ lớn nhất lên bảo đảm Tím Lạc thánh địa an toàn. Cảm tạ tiên đế. Cảm ơn. Tím Lạc lao tổ luôn miệng nói. Không cần cảm ơn. Lâm Thiên lắc đầu, nói, báo cho biết chư vị chuyện như thế, không chỉ là hy vọng chư vị có thể trước thời hạn ứng đối, lấy trình độ lớn nhất bảo đảm Tím Lạc thánh địa an ổn, đồng thời, càng hy vọng chư vị có thể nghĩ đến Tím Lạc thánh địa bên ngoài sinh linh khác, nghĩ đến chúng ta nhà mảnh này lãnh thổ. Đến lúc đó, làm U Minh tộc đánh tới, hy vọng chư vị có thể ở bảo đảm Tím Lạc thánh địa an ổn đồng thời xuất lực giết địch, phù hộ khác thực lực giống vậy tán tu đồng đạo cùng không có chiến lực người bình thường. Phù hộ mảnh này thuộc về chúng ta núi sông hoàn chỉnh, chúng ta lực tổng hợp, đem U Minh tộc đánh về phong trần cổ khu vực đi. Tím Lạc thánh địa mấy cái đế hoàng cấp đại nhân vật nghe vậy, người người ngẩn ra, ánh mắt đều là hơi có chút lóe lên. Tiên đế tuổi tác tuy nhẹ, lại tâm hệ vạn linh thương sinh, tâm hệ lãnh thổ nước sông, quả thật nhân tâm đại nghĩa, lao phu đội phủ. Tím Lạc lao tổ cảm khái, ngay sau đó nghiêm túc một chút đầu, hướng Lâm Thiên làm bảo đảm, nói, mời tiên đế yên tâm, đến lúc đó. Ta Tím Lạc thánh địa tuyệt sẽ không có lùi bước chút nào, tất theo tiên đế nên chiến. Chương 1286, tiên đình tình huống. Lâm Thiên hướng Tím Lạc lão tổ gật đầu, nhìn ra được Tím Lạc lão tổ cam kết là phát ra từ thật lòng. Như vậy, ta cáo từ trước. Hắn hướng Tím Lạc lão tổ loại cáo biệt. Tím Lạc lão tổ cùng mạch này mấy cái thái thượng trưởng lão tự mình đưa tiễn, đem Lâm Thiên đưa đến Tím Lạc thánh địa ra. Tiên đế đi thong thả. Mấy người nói. Lâm Thiên gật đầu. Mang theo ngả ngả rời đi Tím Lạc thánh địa nhà tiên sân bầy, ngay sau đó mới là xé hư không đi xa. Hắn không có lập tức trở về tiên đình, mà là trước sau lại đi Trương Cửu Thiên vực chuyển thế đao các cùng khác một đám đại giáo tông môn, báo cho biết U Minh tộc sắp ở một năm sau khi tiến vào tới tin tức, để cho chuyển thế đao các cùng mảnh này thiên vực khác một đám đại giáo tông môn chuẩn bị sẵn sàng, cũng hy vọng những thứ này đại thế lực có thể ở một năm sau xuất chiến. Dù sao, U Minh tộc ở một năm sau đem giết tới tu sĩ quá nhiều, lại thực lực phổ biến đều không yếu, có càng nhiều người giang nên chiến tất nhiên càng tốt. Sau đó, hắn càng là xé thiên vực bình chướng, đi mặt mấy tầng thiên vực, đem chuyện như thế báo cho biết ở dưới mặt mấy tầng thiên vực một ít cường đại thế lực, để cho những thứ này thế lực cũng làm tốt chuẩn bị nên chiến. Bởi vì, U Minh tộc năm đó tiến vào qua một lần, bên trong tộc nhất định sẽ có cổ sử ghi chép, đối nơi này đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu thiên vực thế giới cách cục hiểu rõ vô cùng, ở một năm sau tiến vào lúc có thể sẽ chuẩn bị vượt thiên vực truyền tống đài bực này đổ vỡ, đến lúc đó, có thể sẽ dựa vào vượt thiên vực truyền tống đài phân luồng trong tộc cường giả, trực tiếp từ Trương Cửu thiên khu vực bước vào phía dưới mấy tầng thiên vực bên trong, đồng thời mở ra sát hại, này không làm, không được phòng bị. Đa tạ tiên đế thân trí cho nhau biết. Cảm kích vạn phần. Một năm sau khi, tất theo tiên đế đại nhân nên chiến. Tiên đế đại nhân xin yên tâm, chúng ta khả năng giết không được Trương Cửu thiên khu vực, nhưng nếu là U Minh tộc giết tới phía dưới thiên vực, chúng ta nhất định xuất lực, bảo vệ vùng non sông này thường sinh. Cái này cũng là của chúng ta lãnh thổ, chúng ta có nghĩa vụ thủ hộ. Chư đại giáo lao tổ rối rít lên tiếng cảm kích cùng cam kết. Cho đến 3 ngày sau, Lâm Thiên mới vừa lần nữa trở lại tiên đỉnh, đem Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đám người toàn bộ gọi đi ra. Tiên đỉnh chúng đệ tử, tề tụ đến diễn võ tràng. Hắn phát ra đế thanh âm. Tiên đỉnh bầu trời nổi lên cựu tòa diễn võ tràng, so với lúc trước một tòa nhiều 8 tòa, mỗi một tòa đều đủ để đồng thời chứa triệu tu sĩ, là hắn mấy năm trước tự mình chế tạo, bởi vì tiên đỉnh đệ tử càng ngày càng nhiều, một tòa diễn võ tràng đã không đủ. Cựu tòa diễn võ tràng đều là trải rộng đạo văn trận ấn, giờ khắc này đan dệt ra đầy trời huy hoàng, hướng tiên đỉnh bên trong rủ xuống từng đạo thần quang nấc thang, ngự không trở xuống tiên đỉnh đệ tử mượn thần quang nấc thang mà lên, ngự không cấp cùng ngự không cấp trở lên đệ tử chính là trực tiếp ngự không, đang lâm hơn 9 ngồi diễn võ tràng, đều đâu vào đấy đứng đến cựu tòa diễn võ tràng trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đạt tới triệu. Triệu đệ tử, bực này kích thước, vượt qua thập phương thiên vực từ trước tới nay bất kỳ một cái nào đại giáo cùng truyền thừa. Lâm Thiên đứng ở giữa nhất diễn võ tràng thượng, quét nhìn triệu tiên đình đệ tử, không có làm gì do dự, đem U Minh tộc tướng ở một năm sau tiến vào mảnh này thiên vực chuyện báo cho biết, lại đem U Minh tộc thực lực báo cho biết, có 11 thiên tôn dẫn. Thất đi theo tiên đế đại nhân đánh một trận. Triệu tiên đình đệ tử TH, từng cái đều là biểu tình nghiêm túc, không có bất kỳ người nào có kinh ngạc và sợ hãi biểu tình. Lâm Thiên mâu quang lóe lên, trước khi hắn đem U Minh tộc sắp tiến vào chuyện báo cho biết khác một đám đại thế lực lúc. Những thứ kia đại thế lực đại nhân vật đều có lộ ra khiếp sợ và vẻ buồn rầu, cho dù là đế hoàng cấp nhân vật đều không ngoại lệ. Nhưng là bây giờ, khi hắn đem chuyện như thế báo cho biết này một đám tiên đình đệ tử, những thứ này tiên đình đệ tử nhưng là không có nửa điểm kinh ngạc, không có bất cứ người nào mang theo vẻ buồn rầu cùng sợ hãi biểu tình, mỗi một người đều là thần sắc nghiêm túc, người người ngẩng đầu đỡ ngực. Điều này nói rõ, những thứ này tiên đình các đệ tử sâu đậm tín nhiệm đến hắn, tin tưởng hắn có thể dẫn bọn họ bình định hết thảy. Rất tốt. Nhìn này triệu tiên đình đệ tử, hắn là ánh mắt của bọn hắn xúc động. Hắn thể ngoại giao đan dệt kim sắc đế mang, tay trái thoáng một cái, linh tinh trong kho, thành phiến linh tinh toàn bộ bay ra, xuôi ngược đậm đà huy hoàng, mênh mông linh khi đem tràn ngập ở cựu tòa diễn võ tràng trên. Một năm sau đại chiến, ta hy vọng các ngươi hết sức giết địch, phù hộ núi sông và linh, càng hy vọng các ngươi cũng có thể còn sống sót. Hắn nhìn này một đám đệ tử, nói, phàm là thông tiên cảnh trở xuống đệ tử. Mỗi người nhận linh tinh tu hành, ở nơi này diễn võ tràng thượng luyện hóa, dựa vào linh tinh đột phá đến thông tiên cảnh đi, về phần thông tiên thiên cước, chúng ta giúp các ngươi ngăn cản. Tiên đỉnh bên trong có 61 tỷ linh tinh, con số này phi thường khổng lồ, nhưng là đối với niết bàn cảnh sau này cường giả mà nói, đơn thuần lấy nhựa tu luyện, nhưng là đã có không tới tác dụng quá lớn, ít nhất, xa xa vô pháp đột phá đến đế hoàng cảnh giới đi. Này 61 tỷ linh tinh, là vì đệ tử bình thường chuẩn bị, lúc này, hắn đem các loại linh tinh toàn bộ lấy ra, để cho tiên đình đệ tử luyện hóa, hết thảy chỉ là vì tăng cường phổ thông tiên đình đệ tử thực lực, để cho tiên đình đệ tử ít nhất cũng đạt tới thông tiên cảnh trở lên đi, bởi vì hắn có thể tưởng tượng được, một năm sau U Minh tộc tiến vào, chiến hướng nhất định thảm thiết, hắn hy vọng vào lúc đó, tiên đình mỗi một người học trò cũng có thể có đủ thực lực nên chiến sát địch, lại sống sót. Mà nhiều chút tiên đình đệ tử, khi bọn hắn nghe có kinh khủng đại địch tự một mảnh khác thế giới tiến vào bên này lúc, bọn họ không có lộ ra mảy may kinh ngạc và một tia một hào sợ hãi, thật sâu tín nhiệm đến hắn. Bọn họ, đáng ra hắn làm như vậy. Diễn võ tràng thượng, một chúng tiên đình đệ tử tất cả lộ vẻ xúc động, người người ánh mắt lộ ra ánh sáng. 61 tỷ linh tinh, lãnh tụ của bọn họ vào giờ khắc này toàn bộ lấy ra ngoài, chẳng qua là lấy nhựa tăng cường thực lực của bọn họ, vì để cho bọn họ ở một năm sau có thể có đủ thực lực nghênh địch, vì để cho bọn họ có thể ở một năm sau trong đại chiến sống sót, cái này làm cho bọn họ làm rung động. Tạ tiên đế đại nhân. Một đám đệ tử quá to. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang lượn lờ, khổng lồ đế hoàng cấp thần niệm quét qua diễn võ tràng thượng tất cả mọi người, dò thám biết từng cái tiên đình đệ tử tu vi, hợp lý phân phối hạ đủ đủ linh tinh. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng tham dự đi vào, phàm là tu vi chưa từng đạt tới thông tiên cảnh tiên đình đệ tử, bọn họ cũng phân phối hạ đủ đủ đột phá đến thông trong tiên cảnh linh tinh đo. Bắt đầu tu luyện. Lâm Thiên quát lên. Phải. Truy cập http.net. Một đám thông tiên cảnh trở xuống tiên đình đệ tử ứng nói. Ngày này, tiên đình diễn võ tràng thượng, rất nhiều tiên đình đệ tử lấy linh tinh tu luyện, bên ngoài cơ thể khí tức tất cả thật nhanh leo lên. Sau đó, không có quá khứ bao lâu, tiên đình trên chính là có lôi đình xuôi ngược mà ra, có đệ tử phá vỡ mà vào thông tiên cảnh, đưa tới thông tiên đại kiếp. Này sau khi, lôi đình trở nên vang dội, có mới thiểm điện xuất hiện, có đệ tử mới phá vỡ mà vào thông tiên cảnh. Những người khác, tất cả dụng tâm đến trong tu luyện, không cần nhìn trên đỉnh đầu lôi đình, không cần lo lắng bị liên lụy. Lâm Thiên nói, hắn thể ngoại giao đan dệt đế ánh sáng, cùng Lăng Vân đám người đồng thời leo lên thương khung, là phá vỡ mà vào thông tiên cảnh đệ tử cản tiệt thiên cướp. Lấy thực lực của bọn họ, muốn nát bấy thông tiên cảnh thiên kiếp quả thực quá đơn giản, một luồng khí tức là có thể nghiền nát xuống. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tiên đình bầu trời, sấm nổ liên miên, cuồn cuộn nổ ẩm. Liên tục nửa tháng, toàn bộ tiên đình bầu trời lôi vân cuồn cuộn, không ngừng có tiên đình đệ tử phá vỡ mà vào thông tiên cảnh, đưa tới thông tiên đại kiếp, mà Lâm Thiên đám người chính là dựng thân thương khung, đem một trận lại một tràng thông tiên đại kiếp toàn bộ cho nát bấy xuống. Cho đến lại qua nửa tháng, tiên đình bầu trời an tĩnh lại, toàn bộ tiên đình chúa tộc, tất cả đệ tử, kém nhất cũng phá vỡ mà vào đến thông tiên cảnh, người người tinh khí thần tràn trề, huyết khí vô cùng cường đại. Lại, trong này một ít ở vào thông tiên đỉnh phong, đại đạo đỉnh phong cùng nội chân tột cùng đệ tử, cũng nhận được linh tinh tương trợ, đột phá đến mới đại cảnh giới. Lúc này, triệu tiên đình đệ tử dựng thân diễn võ tràng thượng, thông tiên cảnh tầng thứ ước chừng 700.000 người, đại đạo cảnh tầng thứ ước chừng 200.000 người. Nộ chân cảnh tầng thứ ước chừng hơn 90.000 người, Niết bàn cấp tầng thứ ước chừng 3.000, nửa bước đế hoàng ước chừng 100, chuẩn đế tầng thứ hơn 20 người, bọn họ đứng chung một chỗ, huyết khí ba động đan vào lẫn nhau, mênh mông mà khiếp người. Có thể nói, đây là một phen siêu cấp thịnh huống. Từ xưa tới nay, thập phương thiên vực bên trong, không có bất kỳ một cái đại thế lực cùng đại truyền thừa từng có như vậy huy hoàng. Được. Lâm Thiên gật đầu, Bạch Tử Kỳ đám người trong mắt cũng đan vào tinh mang. Bọn họ chế tiên đỉnh. Bây giờ tiên đỉnh thịnh huống như thế, bọn họ tự nhiên cao hứng trong lòng. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đế mang lượn lờ, lần nữa vây tay, mở ra tiên đỉnh thần binh điện, nhất tông tông bảo binh từ thần binh trong điện lao ra, tiên khí, đạo binh, thần binh cùng thánh binh các loại, cái gì cần có đều có, tất cả lóe lên chói mắt hàn quang, sát phạt khí tức khiếp người. Hắn đem các loại bảo binh lấy ra, trực tiếp phân phối cho toàn bộ tiên đỉnh đệ tử, lần nữa tăng cường tiên đỉnh chúng đệ tử chiến lực. Điều này làm cho một chúng tiên đình đệ tử trong mắt tinh mang sáng hơn, người người níu chặt hai tay. Kế tiếp thời gian một tháng trong, tàng kinh các chúa đám người dạy các ngươi đế cấp thần thông, mỗi người phải khống chế một loại. Ngoài ra, đồng thời ở nơi này, ta tới truyền thụ cho các ngươi hợp kích trận thuật, tiểu tới ba người hợp kích, nhiều tới vạn người đại trận, có thể khiến các ngươi đang thi triển hợp kích trận thuật lúc, khí tức thần lực lẫn nhau giao dung, gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần tăng lên sát phạt lực. Lâm Thiên nhìn này triệu tiên đình đệ tử nói. Một năm sau, U Minh tộc tướng có 10 triệu đại quân tiến vào, trước lúc này, hắn phải đem hết toàn lực nói thăng tiên đỉnh chiến lược. Tất cả dụng tâm tu luyện. Hắn quát lên. Phải. Triệu tiên đỉnh đệ tử đồng thanh kêu. Lâm Thiên gật đầu, nhìn về phía Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân đám người. Những năm gần đây, bọn họ đều đưa tiên đỉnh bên trong cụ bị đế hoàng cấp cổ kinh thần thông lật xem một lần, mặc dù không có cũng khống chế, nhưng lại đều nhớ, lúc này bắt đầu truyền thuật. Sau đó, Lâm Thiên tự mình truyền xuống hợp kích trận pháp. Lấy cường đại đế hoàng cấp thần niệm, đem mỗi loại hợp kích trận thuật yếu nghĩa đánh vào mỗi cái tiên đình đệ tử thần thức hải bên trong, hơn nữa tự mình làm một chúng tiên đình đệ tử diễn luyện, hướng dẫn mọi người tu luyện. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Một tháng sau, tiên đình bên trong triệu đệ tử người người thực lực tăng vọt, hắn và Bạch Tử Kỳ đám người dừng lại rời đi, để cho một chúng tiên đình đệ tử tự đi tu luyện. Sau đó, bọn họ đi tiên đình chúa tộc bên ngoài Trương Cửu Thiên khu vực đông tây nam bắc tứ đại vực tiên đình chi nhánh. Đi mặt mấy tầng thiên vực tiên đình phân bộ, mang theo linh tinh bảo binh các loại, tăng cường những thứ này tiên đỉnh chúa tộc bên ngoài tiên đỉnh đệ tử thực lực. Nay sau khi, đoàn người trở lại tiên đỉnh chúa tộc. Tiểu gia hỏa, ban đầu từ phiêu miểu trên núi hái vạn linh bảo quả, hẳn còn thừa lại chứ. Cũng lấy ra. Lâm Thiên đem tiểu thái sơ gọi tới, đối tiểu gia hỏa nói. Chương 1287, thần bí lao tự quỷ. Phiêu miểu trên núi trải rộng các loại các dạng kỳ dị tiên chân, vạn linh bảo quả chính là những thứ này tiên chân chúng một loại trong đó, có thể để cho tu sĩ lớn mạnh thần hồn cùng tăng cao tu vi, một nửa bước đế hoàng cấp trở xuống tu sĩ đều có thể đưa đến phi phàm thần hiệu. Lúc trước ở phiêu miểu sơn lúc, thái sơ hái được rất nhiều, cơ hồ đem phiêu miểu trên núi vạn linh bảo quả cho rời trống, hắn suy đoán ra hỏa hẳn còn thừa lại vạn linh bảo quả, để cho ra hỏa lúc này lấy ra, lấy bực này kỳ dị thần quả tới tiến một bước tăng gạ gìn tịch, kỳ mưa. Tô Thư, Tuyết Dạ, Bạch Thu, Nhan Nhã Nhi cùng Bạch Tử Kỳ đám người thực lực. Ê a. Gia Hỏa hơi chớp mắt, móng vuốt hơi lắc lư, lấy ra 33 mai vạn linh bảo quả, đây là còn dư lại toàn bộ. Còn dư lại có 33 mai, coi như không tệ. Lâm Thiên không khỏi cười nói. Vạn linh bảo quả là bị Gia Hỏa làm rảnh rỗi ăn ăn, như vậy mấy năm sau còn dư lại nhiều như vậy, hắn thật ngoài ý liệu. Nay sau khi, hắn đem Lâm Tịch, Kỳ Mưa, Tô Thư, Tuyết Dạ, Bạch Thu, Nhan Nhã Nhi cùng Bạch Tử Kỳ bọn người kêu đến tiên đỉnh chỗ sâu trong rừng, đem vạn linh bảo quả phân cho mọi người, để cho chúng nhân luyện biến hóa, hắn chính là làm một người đi đường hộ pháp. Đoàn người lấy ra vạn linh bảo quả sau, đều không do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa, vận chuyển riêng mình cổ kinh tu luyện. Chớp mắt một cái, 7 ngày đi qua. Ầm, ầm, ầm. Sau 7 ngày, tiên đỉnh sâu bên trong vọt lên từng cổ một mạnh mẽ thần năng, các loại các dạng thần quang xuôi ngược ở nơi này phương lâm bên trong. Tốn thời gian 7 ngày, đoàn người dựa vào vạn linh bảo quả tu luyện, mỗi người đột phá một nấc thang, Lâm Tịch đạt tới Niết Bàn đệ tam trọng thiên, Kỳ Mưa, Tô Thư, Tuyết Dạ cùng Hắc Giao đạt tới Niết Bàn ngũ trọng thiên, Bạch Thu, Nhan Nhã Nhi cùng Dương Kỳ đạt tới Niết Bàn lục trọng thiên, Bạch Tử Kỳ chính là bước vào Niết Bàn bát trọng thiên, thực lực của mỗi người cũng tăng lên rất nhiều. Về phần Lâm Thiên, Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc, tất cả ở nửa bước đế hoàng trên, vạn linh bảo quả đối với bọn họ vô dụng. Còn có 9 tháng, chúng ta hết tất cả khả năng để thăng chiến lực. Lâm Thiên nói. Lăng Vân bọn người gật đầu, đoàn người rời đi Lâm, trở lại riêng mình chỗ tu luyện, đều bắt đầu bế quan ngộ pháp. Lâm Thiên không có bế quan tu luyện, mang theo quá mùng một lên, đem tiên đỉnh chân bảo bên trong các đủ loại tài liệu chân quý lấy ra, đồng thời đem ngũ hành ngạc nơi đó ban đầu vô ý tặng cho Phượng Hoàng huyết thạch cũng cho lấy tới, hao phí luân hồi đế lực, luyện chế ra 5 tông mới tinh thiên bảo, phân biệt giao cho Bạch Tử Kỳ, Phong Phạm Anh Hùng, Dương Kỳ, Lăng Vân cùng Hắc Giao. Về phần Nhan Nhã Nhi, thiên cơ thần kính tuyệt không yếu hơn đỉnh phong thiên bảo, mà Lâm Tịch đám người, càng là đã sớm có hắn đưa ra cường đại thiên bảo hộ thể. Sau đó không lâu đại chiến tới trước, hắn muốn hết tất cả khả năng để cho bên người thân nhân bằng hữu thực lực dơ cao tới mạnh nhất. Đem 5 tông thiên bảo giao cho Bạch Tử Kỳ, Phong Phạm Anh Hùng cùng Lăng Vân đám người sau, hắn không có dừng lại, lấy ra tiên đỉnh bên trong tất cả huyền ngọc thạch tiến vào tiên đế bên trong tháp, bắt đầu khắc vĩnh hằng sát trận đài, lịch thì 2 tháng lâu. Khắc ra ước chừng 500 ngồi vĩnh hằng sát trận đài, mỗi một tòa vĩnh hằng sát trận đài mở ra sau, đều đủ để hoành sát đế hoàng cửu trọng thiên tầng thứ người. Hắn đem các loại vĩnh hằng sát trận đài phân cho Lâm Tịch, Kỳ Mưa, Tô Thư, Tuyết Dạ, Bạch Thu, Nhan Nhã Nhi, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đám người mỗi người 10 ngọn, sau đó cấp cho tiên đình một ít chuẩn đế nhất người một tòa, lại phân phối xuống phía dưới mấy tầng thiên vực tiên đình phân bộ, đồng thời cũng chia cho man tộc, Vũ Hóa Đạo Môn, Bạch gia, Phần Dương Tông cùng Cẩm U Quốc một ít. Sau đó, đủ loại phong ấn trận đài, áp chế tu vi bảo đàn các loại, hắn cũng luyện chế không ít, tất cả phân đi xuống. Cái đó địa phương, phải làm sẽ có trọng dụng. Làm xong hết thể các thứ này, hắn ánh mắt lộ ra tinh mang. Hắn gọi Thượng Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc đi ra tiên đỉnh, sau đó không lâu đi tới đông vực nhất phương hồng hoang trong núi lớn. Phương này bên trong núi lớn linh khí không tầm thường, cổ mục trải rộng, hắn tiến vào hồng hoang trong núi lớn. Đi tới một hố đất bên ngoài ngàn trượng nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hố đất đường kính ước chừng 5-6 trượng đại, bên cạnh có cỏ xanh màu xám thạch, lộ ra phi thường một dạng không có chút nào đặc biệt khí tức, duy chỉ có là có vẻ hơi thâm, từ trên bầu trời nhìn xuống, liếc mắt khó mà xem rốt cục bộ. Nơi này, Ngũ Hành Ngạc trợn mắt, Thái Sơ cũng là không khỏi rụt cổ một cái. Ngàn trượng bên ngoài, cái đó hố đất nhìn qua thông thường không thể phổ thông đi nữa, không cảm giác được bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng là bọn họ lại sẽ không quên mấy năm trước một màn kia, khi đó, làm Lâm Thiên đem một cái còn sống chim ném vào trong đó, tướng mạo xấu xí hố đất đột ngột tuôn ra vô cùng khí tức kinh khủng, cấp độ kia khí tức, thật là ngay cả thiên tôn đều có thể cắn nuốt hết. Có thể, cái này địa phương, nhất định chính là một nơi hủy diệt thiên khanh. Thử, ngươi tới nơi này, là muốn làm cái gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Lâm Thiên nhìn chằm chằm ngàn trượng bên ngoài cái đó hố đất, cặp mắt có chút nheo lại, chờ U Minh tộc tiến vào sau, thử nhìn một chút, đem bộ tộc này thiền tôn cường giả dẫn mấy cái đến nơi đó mà đi. Nghe hắn lời này, Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng tròn. Thử, ngươi đây là muốn làm lớn chuyện A. Nó biết rõ phe kia thiên khanh đáng sợ, chỉ cần có vật còn sống tiến vào kỳ trong phạm vi, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, thiên tôn cấp cường giả cũng không ngoại lệ, nếu là thật có thể dẫn mấy cái U Minh thiên tôn tiến vào phương này trong hố trời, trong nháy mắt là có thể bấy chết bọn họ. Nó có vẻ hơi hưng phấn, ngay sau đó lại cau mày, nhưng là, phải thế nào đem bộ tộc kia thiên tôn dẫn tới trong hố trời đi? Chạm trổ vào một tòa đại hình trận pháp truyền tống, lấy phong cấm trận văn tiến hành che giấu, chỉ cần có người tiến vào này ngồi bên trong truyền tống trận, ta có thể cưỡng ép đem đưa đến trong hố trời đi. Dĩ nhiên, truyền tống trận là đem mục tiêu từ trong hư không bộ tiến hành Nazi, thực lực cường đại người, ở truyền tống quá trình bên trong có thể cưỡng ép phấn toái hư không thoát khỏi, nhất là thiên tôn cấp tầng thứ người, không thể cho bọn họ có thời gian phản ứng. Lâm Thiên nói, cho nên, truyền tống trận vị trí, phải khoảng cách thiên khanh gần vừa đủ, đại khái thượng, không thể qua 10 trượng khoảng cách. 10 trượng? Gần như vậy. Người đang ở đây khắc trận trong quá trình cùng dẫn địch trong quá trình, chính mình không có sao chứ? Ngũ Hành Ngạc cau mày. Phương này thiên khanh nhưng là nguy hiểm rất, Lâm Thiên muốn trong cự ly gần như vậy khắc truyền tống đại trận, sau đó muốn chính mình tới gần nơi này dẫn địch, này thật là có chút nguy hiểm, sơ sót một cái, có thể sẽ đem chính mình cho nhập vào. Yên tâm, ta có phân tức. Lâm Thiên nói. Hắn để cho Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc cách xa, chính mình đến gần thiên khanh 10 trượng ra, đầy đất bề ngoài cùng trên hư không khắc truyền tống trận văn, toàn bộ quá trình tiến hành rất chậm chạp, vô cùng tâm, dù sao, bây giờ khoảng cách thiên khanh quá gần. Này sau khi, cho đến đi qua ước chừng 10 ngày, hắn mới là đem phương này truyền tống đại trận khắc xong, đồng thời cũng chạm trổ vào rồi vài tòa phong cấm đại trận che giấu ở bốn phía, che giấu truyền tống đại trận khí tức, thiên tôn không nhìn, kỹ cũng không nhìn ra. Tốt lắm. Hắn tự nói, lui về phía sau đi ra ngoài. 10 ngày, hắn từ đầu tới cuối duy trì đến cao nhất cảnh giác, lúc này đem truyền tống trận khắc xong sau mới là hiện tại, trên trán cùng sống lưng trên đều là không tùy có mồ hôi chạy xuôi đi xuống, áo quần đều bị thấm ướt không ít. Điều này thật sự là cái này địa phương thiên khanh quá nguy hiểm, tinh thần của hắn ở nơi này trong vòng 10 ngày thủy chung là từ căng thẳng trạng thái, tự nhiên không khỏi có mồ hôi lạnh tràn ra. Sau khi dẫn địch, nhưng cũng được, phải, 10 triệu thơm. Ngũ Hành Ngạc trịnh trọng nói. Hiểu. Lâm Thiên gật đầu. Một người hai thú cuối cùng nhìn cái này địa phương liếc mắt, xoay người rời đi. Sau đó, chỉ trước mắt, 3 tháng trôi qua. 3 tháng thời gian này, Lâm Thiên, Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc không có bế quan tu luyện cùng tìm hiểu huyền pháp, ở Nhan Nhã Nhi thôi toán ra U Minh tộc tướng từ Tây vực biên giới nhất phương đất Nung Bình nguyên nơi phá vỡ mà vào sau khi, một người hai thú đi thẳng tới cái này địa phương, Lâm Thiên tự mình động thủ, ở nơi này phương bình nguyên chạm trổ vào đủ loại đại sát trận, trải rộng thập phương, hư không bề mặt quả đất đều có. Cũng trong lúc đó, trong thời gian 3 tháng này, hắn mang theo Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc đi qua đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu thiên vực rất nhiều địa phương, tìm lao tiểu quỷ tung tích, nhưng thủy chung là không có một tia một hào thu hoạch. A, để cho Nhã Nhi cô nương thôi toán một chút đi. Ngũ Hành Ngạc nói, lao tiểu quỷ cường đại nó là biết, nếu là lao tiểu quỷ xuất thủ, sau đó không lâu chiến đấu đấu tướng sẽ dễ dàng vô số lần. Chỉ có thể làm như vậy. Lâm Thiên nói, hắn sẽ hư không? Mang theo Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc bước vào trong đó, sau một khắc chính là trở lại tiên đình bên trong. Tiến vào tiên đình, hắn đi tới tiên đình sâu bên trong, Nhan Nhã Nhi cùng Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người ở đồng thời tu luyện, hắn không do dự, trực tiếp cáo minh ý đồ, mời Nhan Nhã Nhi thôi toán một chút lão tiểu quỷ tung tích. Được. Nhan Nhã Nhi cười nói, tu vi đạt tới niết bàn lục trọng sau, khí tức mạnh hơn, đối thiên cơ thần toán khống chế cũng càng thuần thục. Nàng gặp qua lão tiểu quỷ, cũng không cần Lâm Thiên cung cấp cái gì. Trực tiếp thi triển thiên cơ thần thuật, bắt đầu làm suy diễn. Ông, theo nàng vận chuyển lên thiên cơ thần toán, phương này bên trong đại viện, nói mang ánh sáng khoảnh khắc hiện lên, tự đi vờn quanh đến nàng bên người, dày đặc tới cực điểm, phảng phất 3.000 đại đạo cũng vào giờ khắc này tỉnh lại một dạng tất cả ra nói mang. Chớp mắt một cái, mấy chục hô hấp đi qua. Lúc này, Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể đạo quang nồng hơn, tiên linh khí hơi thở xuôi ngược, không khỏi cau một cái đẹp mắt chân mày. Lâm Thiên thấy một màn này, hỏi thế nào Nhã Nhi? Từ quen biết tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Nhan Nhã Nhi đang thi triển thiên cơ thần thuật trong quá trình cao mày. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lâm Tịch mấy người cũng lộ vẻ nghi ngờ. Nhan Nhã Nhi không nói, giơ tay lên kết ấn, thiên cơ thần kính từ trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt cuồn cuộn ra đầy ngày tiên linh thần quang, đưa nàng cả người vờn quanh ở trong đó, trong nháy mắt khiến cho phương này bên trong đại viện hiện ra rậm rạp chẳng chịt tiên linh thần văn, tổ hợp thành một tòa tiên linh đại trận, dẫn dắt ra kinh người hơn nói mang, như cùng là nhất phương đạo giống biển cả. Sau đó, chớp mắt một cái lại vừa là mấy chục hô hấp đi qua, lông mày của nàng nhíu sâu hơn, kết xuất càng phức tạp tiên linh pháp ấn, khiến cho từ trong cơ thể nộ lao ra thiên cơ thần kính thần quang tăng vọt, ánh sáng sáng chói gần như đem trọn cái tiên đỉnh cũng cho lồng chụp vào trong, đưa đến tiên đỉnh bên trong rất nhiều tiên binh tiên tướng đồng loạt lộ vẻ xúc động, làm cho này tiên linh khí hơi thở sở kinh. Ông Nhan Nhã Nhi càng mau kết ấn, càng nhiều hơn tiên linh văn rơi nổi lên, có thể chân mày nhưng là mặt nhăn càng ngày càng sâu, thậm chí trên trán có rậm rạp chẳng chịt giọt mồ hôi rỉ ra, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái nhợt một ít. Này sau khi, cho đến đi qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, nàng mới là ngừng lại. Không được, quá kỳ quái, ta cái gì cũng không cảm giác được. Nàng cau mày đối Lâm Thiên nói. Chương 1288, chuyện trọng yếu nhất. Cái gì? Cái gì cũng không cảm ứng được. Lâm Thiên lộ vẻ xúc động. Hắn chính là rất rõ Nhan Nhã Nhi thiên cơ thần thuật lợi hại, bản thân là tiên linh thể, hơn nữa có thiên cơ thần kính tương trợ. Thiên cơ thần thuật thượng có lẽ đã đủ để có thể so với mạch này thủy tổ, trước còn từng đồng thời đoán qua U Minh tộc 11 cái thiên tôn cấp cường giả, thôi toán ra đối phương đem ở một năm sau động tác, phi thường kinh người. Nhưng hôm nay, chẳng qua là thôi toán xuống lao tiểu quỷ tung tích, lại hào vô sở hạch, một chút đầu mối cũng không có, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ ra kinh ngạc biểu tình, không thể nào. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người nhìn về phía Nhan Nhã Nhi, cũng là đều rất tò mò. Ta đã tận lực, nhưng lại hay lại là cái gì cũng không cảm ứng được. Nhan Nhã Nhi nói, đẹp mắt chân mày nhíu rất sâu, ngay cả mình đều rất nghi ngờ, này quá kỳ quái, theo lý thuyết, không nên xuất hiện tình huống như thế, dù là sư phụ ngươi tuyệt thế cường đại, bằng vào ta cảnh giới bây giờ không thể thôi toán liên quan tới chuyện của hắn, nhưng ở trước đó, cũng hẳn sẽ có triệu chứng xuất hiện mới đúng, hoặc hủy diệt lôi đỉnh nô lên cao, hoặc đại đạo đồng thời hiện lên đưa đến thiên hôn địa ám, hoặc khiến cho coi như thôi toán người ta tại chỗ bạo tễ, thậm chí có thể gây họa tới thập phương, lấy cưỡng ép cắt đứt ta thôi toán, nhưng bây giờ, nghe nàng nói như vậy, Lâm Thiên cũng không khỏi nhíu mày, chuyện này. Hắn đối thiên cơ thần thuật lý giải xa xa không có Nhan Nhã Nhi nhiều, nhưng là đủ để gọi là rất quen thuộc, quả thật giống như Nhan Nhã Nhi nói, dù là lao tiểu quỷ rất cường đại, lấy Nhan Nhã Nhi hôm nay tù vì vô pháp suy diễn, nhưng lại thế nào cũng nên có một chút triệu chứng mới đúng, không thể nào ở không có bất kỳ ngăn trở triệu chứng dưới tình huống lại vậy là cái gì cũng không cảm ứng được. Hắn dừng một chút, đối Nhan Nhã Nhi nói, vậy ngươi thử một chút thôi toán một chút ta sư nương chính là tung tích. Từ Phấn Dương Tông Thái Thượng trưởng lão nơi đó biết được, lão tiểu quỷ là mang theo Thanh Tuyên cùng rời đi tông môn, nhất định là chung một chỗ, chỉ cần có thể thôi toán ra Thanh Tuyên tung tích, đây cũng là có thể được biết lão tiểu quỷ tung tích chỗ. Được, ta thử một chút. Nhan Nhã Nhi nói, bất quá, nếu như ngươi sư nương là cùng sư phụ ngươi ở vào đồng thời, dựa theo mới vừa rồi loại tình huống đó, chỉ sợ ta ngay cả ngươi sư nương cũng thôi toán không ra. Nàng nói như vậy đến, lần nữa sử dụng thiên cơ thần thuật, thiên cơ thần kính phối hợp đồng thời thi triển. Sau đó, đảo mắt chính là mấy chục hô hấp đi qua, mãn thiên tiên linh đạo văn chậm rãi tiêu tan, không được. Nàng lắc đầu, quả thật như nàng dự đoán như vậy, Thanh Tuyên tung tích nàng cũng thôi toán không ra.